Đa tạ tông chủ tài bồi. Huyết hổ tiên đế nói. Huyết vô đạo nhàn nhạt nói, đều là ngươi chính mình cố gắng, ta cũng không thế nào tài bồi ngươi, ngươi nói một chút cha được. Vâng, tông chủ. Huyết hổ tiên đế hắn lập tức ghi chép nhắc tới, hắn nói hắn hoài nghi, tối hoài nghi là có lợi hại cường giả hành động. Cũng chỉ có những cái này. Huyết vô đạo nhàn nhạt nói. Huyết hổ tiên đế chợt mà nói, đối tông chủ, ta trước khi hỏi một cái thuyền phu, có một người mới bị đưa tới, thực lực vẫn còn tương đối mạnh, kia một thuyền người còn lại toàn bộ đều chết, nhưng là kia một người mới cũng không thể 100% xác định hắn đã tử vong. Huyết vô đạo nói, hắn ngồi sát lục chi chu tới, sát lục chi chu phải ghi chép linh hồn hắn khí tức, linh hồn hắn khí tức là tông chủ, ở chỗ này. Huyết hổ tiên đế lấy ra một cái nhỏ thủy tinh nhỏ cầu, mặt trong tồn tại niếp thần linh hồn khí tức. Huyết vô đạo trong tay xuất hiện một mặt lớn cỡ bàn tay tấm gương, hắn ném ra ngoài, cái gương này lập tức trở nên cao bằng một người. Huyết vô đạo chia tay ra, huyết hổ tiên đế trong thủy tinh cầu linh hồn khí tức lập tức bị hắn đầu nhập trong gương, cái gương này có được cực kỳ mạnh mẽ năng lực cảm ứng, chỉ cần có mục tiêu linh hồn khí tức, chỉ cần mục tiêu vẫn tại sát lục ma đảo phía trên liền có thể ở bên trong hiện ra hình ảnh, hắn có thể lấy hiện ra mục tiêu xung quanh hình ảnh, có thể xác định mục tiêu ở đâu bên trong. Linh hồn khí tức tiến vào tấm gương. Trên gương nổi lên gợn sóng, huyết vô đạo lặng lặng chờ đợi, nửa phút sau đó, trong gương cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bóng người nào tượng. Không phải là hắn, hắn đã tử vong. Huyết vô đạo đạm thanh nói. Đối với mình ma kính huyết vô đạo 10 phần tự tin, đối phương nếu như rời đi, sát lục chi chu nhất định sẽ có ghi chép, không có rời đi lại không cảm ứng được, kia liền chỉ có một cái khả năng, đối phương chết. Huyết vô đạo nơi nào biết, niếp thần bây giờ tiến vào tinh không cổ lộ. Tông chủ, thuộc hạ có một lời. Huyết Diễm Tiên Đế nói. Nói. Huyết Diễm Tiên Đế nói, tông chủ, có khả năng hay không đối phương tiến vào tinh không cổ lộ. Nếu như tiến vào tinh không cổ lộ, khả năng liền không cảm ứng được. Huyết vô đạo lắc đầu một cái, không biết, bổn tông ma kính nếu như có thể cảm ứng được tinh không cổ lộ 800 cấp, đối phương rất không có khả năng tại 800 cấp trở lên. Nếu như đối phương có 800 cấp, như vậy tuyệt đối là thiên tài đứng đầu, không cần thiết đến sát lục ma đảo bên này đến mạo hiểm. Có thể đi vào tinh không cổ lộ. Hơn nữa còn tiến tới rất nhiều, xác thực rất lợi hại, nhân vật như vậy là rất ít đến sát lục ma đảo loại địa phương này. Tinh không cổ lộ, Niếp Thần bây giờ tại 802 cấp. Nếu như biết huyết vô đạo ma kính tình huống, Niếp Thần phỏng trường bị dọa giật mình, huyết vô đạo ma cảnh lại có thể cảm ứng được 800 cấp. Thì ra là như vậy. Huyết Diễm Tiên Đế nói. Huyết Hồ Tiên Đế Tân Búc nói, chúc mừng tông chủ thực lực lại có tăng cường. Huyết vô đạo khẽ cau mày nói, đưa ngươi kỳ thực mục tiêu hoài nghi cũng nói ra. Nếu có linh hồn khí tức, ta kiểm tra một chút. Vâng, tông chủ. Huyết hổ tiên đế hắn cung cấp nhiều cái mục tiêu hoài nghi, cái này mấy cái mục tiêu đều thành công mà tìm tới, có thể kiểm tra kết quả, hắn cũng không phải hành động cường giả. Tông chủ, ta làm sao bây giờ? Huyết Diễm Tiên Đế nói. Huyết vô đạo có chút nghiền ngâm nói, người này là một nhân tài, ngươi nói sao? Nếu không dễ giết hắn, như vậy ta nghĩ biện pháp cho hắn gia nhập ta. Ta huyết tông cùng ma thần điện, thú vương cốc. Tuyệt tình môn quan hệ cũng không phải là quá tốt, thừa dịp cái này ba nhà còn không có co hành động, ta có lẽ có thể mời hắn gia nhập ta huyết tông. Tông chủ, như hắn không tin ta thành ý đây. Huyết hổ tiên đế nói. Huyết vô đạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái hộp xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn vung tay lên, cái hộp kia bay đến huyết hổ tiên đế phía trước. Huyết hổ, trong này là một khỏa đạo tinh, lấy hắn đưa cho tên kia. Huyết vô đạo nhàn nhạt nói. Thu cái này tinh, tin tưởng hắn liền biết ta thành ý. Huyết hổ tiên đế ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đây chính là đạo tinh. Nhiều năm như vậy, nàng từ huyết vô đạo nơi đó được đạo tinh cũng chỉ có cái này một khỏa. Đạo tinh là tăng cường thần thông trí bảo, là huyết vô đạo được. Đồ chơi này tồn tại ở dị không gian bên trong, căn cứ vào niếp thần biết, đạo tinh vô pháp từ dị không gian bên trong mang ra ngoài, nhưng hiển nhiên huyết vô đạo có phương pháp lấy hắn mang ra ngoài. Chỉ cần thực lực đủ cường đại, liền không có gì là không có khả năng. Tông chủ, đưa hắn một khỏa đạo tinh. Có đúng hay không quá để mắt hắn? Huyết hổ tiên đế nói. Huyết vô đạo nhàn nhạt nói, đạo tinh mặc dù không dễ dàng đến, nhưng là đỉnh phong nhân tài càng không dễ dàng được. Có như vậy là gan, hơn nữa còn có thực lực thời gian lâu như vậy không bị bắt, đối phương coi như bây giờ thực lực còn thiếu một chút, đó cũng là đỉnh phong nhân tài. Đối với nhân tài, bổn tông sẽ không nhỏ khí, nếu như ngươi biểu hiện tốt, về sau bổn tông còn sẽ có đạo tinh ban thưởng cho ngươi. Huyết hổ tiên đế nói, tông chủ, nếu như đối phương không lộ diện, không thu cái này tinh đây. Huyết vô đạo lạnh lùng nói, nếu như không thu đạo tinh, đó chính là không biết điều, bổn tông đến lúc đó thời gian tự nhiên sẽ cho hắn một con đường chết. Nửa năm trôi qua, một năm qua đi. 3 năm qua đi, 5 năm trôi qua. Huyết Hồ Tiên Đế hết sức liên hệ, nhưng là, Niếp Thần tại tinh không cổ lộ, nơi nào có thể liên lạc với. 13 năm qua đi, Niếp Thần đã đến tinh không cổ lộ 846 cấp, tiến tới hơn 40 cấp, hắn mấy chân đi, tiến tới vẫn là tương đối nhanh, không giống có cường giả, khả năng một cấp am hiểu phương diện một cái đều không khớp, vậy cũng chỉ có thể học tập khác tranh thủ thông qua. Không ít bước lên tinh không cổ lộ cường giả, một ít cấp bậc, một tạp liền là mấy ngàn trên vạn năm. Tu vi khoảng cách tiên đế trung kỳ còn thiếu một chút, nhưng đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện, khoảng cách trận đế trung kỳ cũng không kém bao nhiêu. Niếp Thần lẩm bẩm. Hai lần ma thần tượng bên kia ngộ đạo, còn có tinh không cổ lộ phía trên tu luyện 15 năm, Niếp Thần cái này ba cái phương diện đều tăng lên rất nhiều. Chương 192, cùng huyết vô đạo giao dịch. Thu. Thu. Từ tinh không cổ lộ đi ra, Niếp Thần tiếp tục hành động, có bị trực tiếp đánh giết, bất quá phần lớn vẫn bị hắn bắt lại, hắn cảm giác khiên thịt vẫn còn có chút chưa đủ. Hai tháng, bị Niếp Thần đánh giết cùng bắt cường giả lại có không ít. Ồ. Niếp Thần là tập trung thanh lý những thứ kia bắt cường giả không gian giới chỉ, từ một người trong đó cường giả trong không gian giới chỉ, Niếp Thần được một phong tin, phía trên lại viết, thư này là cho hắn. Lại kiểm tra còn lại cường giả không gian giới chỉ, Niếp Thần lại tìm đến một phong như vậy tin. Hai phong thư bên ngoài giống nhau như lúc. Đây là huyết tông tại hướng ta truyền lời. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Niếp Thần xé ra tin. Cho ta một khỏa đạo tinh, mời ta gia nhập huyết tông. Niếp Thần trong lòng lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiểm tra một cái khác phong thư, cũng giống như vậy. Xem ra khoảng thời gian, là 15 năm trước. Hẳn là huyết vô đạo phân phó, rất lớn khả năng huyết vô đạo động dùng thủ đoạn, kết quả không có tìm được ta. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đối với huyết vô đạo mạnh như vậy người mà nói, một nhân vật lợi hại nếu như không dễ dàng tiêu diệt, kia nghĩ biện pháp mời chào rất tốt. Một khỏa đạo tinh, không tay nhỏ bút ta. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đạo tinh Niếp Thần dĩ nhiên biết, là có thể cường hóa thần thông đồ vật. Niếp Thần phỏng chừng nếu như được viên kia đạo tinh, hắn bây giờ 9 giây vô địch thần thông đạt tới 12 giây không có vấn đề, nếu như dùng cho khác phương diện cường hóa, bị cường hóa thần thông cũng có thể tăng cường không ít. Huyết vô đạo lại có thể mang đạo tinh mang ra dị không gian. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, người này rất lợi hại a. Đạo tinh vô cùng là chân quý, huyết vô đạo lấy ra một khỏa đạo tinh mời ta gia nhập huyết tông, nếu như ta không gia nhập, chỉ sợ hắn thấy, ta chính là vô cùng không nể mặt mũi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như không phải là dương hồn, Niếp Thần thật đúng là phải đáp ứng, nhưng hắn là dương hồn, đáp ứng huyết vô đạo, đến lúc đó thời gian huyết vô đạo có thể cho phép hắn. Gia nhập huyết tông là không có khả năng, nhưng là huyết vô đạo trong tay hữu đạo tinh, có lẽ, có thể cân nhắc cùng huyết vô đạo tiến hành giao dịch. Niếp Thần suy nghĩ, hắn có thể cùng huyết vô đạo giao dịch đồ vật vẫn là có không ít, nói thí dụ như hắc tinh, hắn vẫn có thật nhiều, ngoài ra, hắn có thể luyện chế thăng hoàng đan, luyện chế đế tôn đan. Huyết tông cắm ở tiên hoàng đỉnh phong người phòng trừng có không ít, đế tôn đan đối với huyết vô đạo chắc chắn trọng yếu. Đối với cắm ở tiên hoàng đỉnh phong không thể tiến vào tiên đế cấp bậc cường giả tới nói, một khỏa đế tôn đan so một khỏa đạo tinh còn chân quý hơn không ít. Đương nhiên, giá trị thực tế phương diện, một khỏa đế tôn đan giá trị là so không trên một khỏa đạo tinh đối với tiên đế cường giả tối đỉnh đều có chỗ tốt cực lớn. Có thể đưa ra đạo tinh, huyết vô đạo trong tay đạo tinh tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 viên. Ta chu diệt không ít cường giả, có được tài liệu không ít, có thể luyện chế không ít đế tôn đan, chẳng qua nếu như giao dịch, ta còn phải tiếp tục tăng lên xuống đế tôn đan luyện chế thành công lĩnh suất. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Huyết tông chủ, bản thân đối với gia nhập huyết tông không có hứng thú, bất quá đối với cùng huyết tông chủ giao dịch có hứng thú. Bản thân có thể luyện chế đế tôn đan, lấy đế tôn đan cùng huyết tông chủ giao dịch đạo tinh. Huyết tông chủ nếu có hứng thú, có thể thêm ta liên lạc tài khoản. Niếp Thần thôi miên một cái cường giả viết một phong tin. Nửa ngày trời sau, phong thư này đến huyết vô đạo trong tay. Cùng ta giao dịch. Người này có ý tứ. Huyết vô đạo nhàn nhạt nói. Tông chủ, ta xem người này đây là không biết trời cao đất rộng. Tông chủ cho hắn cơ hội, hắn lại không gia nhập huyết tông. Huyết Hồ Tiên Đế nói. Huyết vô đạo khoát khoát tay, chân chính có năng lực người cũng sẽ không chân chính thần phục với kẻ khác. Đạo tinh đổi đế tôn đan, nếu như tỷ lệ thích hợp, chưa thường không phải là lựa chọn tốt. Tông chủ, nhưng nếu như hắn gia nhập ta huyết tông, hoặc ta bắt hắn, tông chủ căn bản cũng không cần nỗ lực đạo tinh. Huyết Hồ Tiên Đế nói. Huyết vô đạo nhàn nhạt nói, nhưng như vậy thứ nhất, chân chính có bản lãnh, ai sẽ phục ta huyết vô đạo? Bá đạo có thể nhường cho một thế lực lớn lên, nhưng là thỉnh thoảng vẫn phải là được vương đạo, như vậy mới có thể làm cho một thế lực lâu dài. Vâng, tông chủ. Ngươi lui xuống trước đi đi, chớ làm loạn, một cái không tốt nói không chừng hắn liền nương nhờ vào khác ba cái thế lực. Huyết Vô Đạo đạm thanh nói. Vâng. Huyết Hồ rời đi, Huyết Vô Đạo rất nhanh sử dụng máy truyền tin, Niếp Thần cho hắn liên lạc dãy số, cũng không lâu lắm thời gian, Huyết Vô Đạo cộng thêm Niếp Thần. Ừ. Huyết Vô Đạo trong mắt tinh quang lập lòe, người bình thường không biết, nhưng hắn nhân vật như vậy từ liên lạc tài khoản có thể thấy được một ít gì đó, đối với so với hắn cùng Niếp Thần liên lạc tài khoản, hắn liên lạc tài khoản kém xa Niếp Thần. Đạo hữu. Huyết Vô Đạo phát một nói tin tức. Niếp Thần đúng chờ đợi Huyết Vô Đạo thông tin, rất nhanh hắn đáp lại, Huyết Tông Chủ, gặp ngươi xem trọng, bất quá ta vô ý gia nhập Huyết Tông, xin lỗi, ngươi có thể thêm ta liên lạc tài khoản, nhìn đến đối với giao dịch có hứng thú, ta hãy bất nói nhảm đi, trực tiếp nói giao dịch một chút đi. Huyết Vô Đạo đưa tin nói, đạo hữu, ngươi nghĩ thế nào giao dịch? Huyết Tông Chủ, ngươi cũng biết đế tôn đan luyện chế thành công tỷ lệ rất thấp, vật liệu tiêu hao lại rất cao. Nam viên hợp cách phẩm chất đế tôn đan đổi một khỏa đạo tinh. Niếp Thần nói, đạo hữu, nếu như vậy ta thì không cần đàm, đạo tinh trọng yếu chắc hẳn ngươi cũng biết, đế tôn đan chẳng qua là có thể để cho tiên hoàng đỉnh phong người đạt tới tiên đế sơ kỳ, nhưng đạo tinh đối với tiên đế cường giả tối đỉnh đều có tác dụng cực lớn. 10 viên ưu tú cấp bậc đế tôn đan, đổi một khỏa đạo tinh. Niếp Thần nói, Huyết Tông Chủ, ngươi cái này còn cũng quá ác, ưu tú cấp bậc đế tôn đan so hợp cách phẩm chất đế tôn đan chân quý nhiều lắm. Huyết Tông Chủ, 5 viên tốt đẹp cấp bậc. 5 viên ưu tú cấp bậc đế tôn đan, hoặc 20 viên tốt đẹp cấp bậc đế tôn đan, lại không thể thiếu. Huyết Vô Đạo trầm giọng nói. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, như vậy tỷ lệ kỳ thực hắn đã có thể chấp nhận, bất quá hắn phỏng chừng Huyết Vô Đạo nơi này còn có thể trả giá. Hắn luyện chế đế tôn đan cũng không dễ dàng a. Huyết Tông Chủ, kỳ thực vẫn có người khác liên hệ ta, nhưng Huyết Tông Chủ ngươi có thành ý nhất, ngươi là sớm nhất liên hệ ta. Ta còn là hy vọng ta nhưng lấy đạt thành giao dịch. Huyết Tông Chủ, như vậy đi, ta lại đều thối lui một chút, 3 viên ưu tú cấp bậc, hoặc 12 viên tốt đẹp cấp bậc, hoặc 50 viên hợp cách phẩm chất. Huyết Tông Chủ, ta đây cái nhưng là tương đối có thành ý, ngươi suy nghĩ một chút, một khỏa đạo tinh, nói không chừng ngươi liền có thể nhiều mười mấy cái tiên đế cấp trên tay. Huyết Vô Đạo suy nghĩ, đế tôn đan khó luyện chế hắn là biết, như vậy tỷ lệ, hắn kỳ thực cũng đã tương đối hài lòng. Ban thưởng thưởng, có thực lực thấp cũng không thể ban thưởng cho hắn nói tinh chứ. Trong tay những vật khác cũng không phải rất chân quý, đế tôn đan rất thích hợp. Đạo hữu, được, ta tán thành, nhưng ta có một cái yêu cầu, ta giao dịch không phải là một khỏa 2 viên đạo tinh, ngươi cảm thấy thế nào? Hy vọng đạo hữu đế tôn đan nhiều hơn một chút. Niếp Thần trên mặt tươi cười, Huyết Tông Chủ, có thể, đế tôn đan ta trong tay có một chút, nhưng ta trước mắt thiếu tín nhiệm, ta giao dịch vẫn phải là chậm rãi đến. Huyết Tông Chủ, đế tôn đan ta còn thiếu một chút. Qua một đoạn thời gian ta sẽ liên lạc lại Huyết Tông Chủ. Có thể. Kết thúc thông tin, Huyết Vô Đạo trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Niếp Thần cho Huyết Vô Đạo cảm giác cũng không có khom lưng quỳ gối, lấy thực lực của hắn vị trí, bình thường cường giả cũng không dám như vậy cùng hắn trả giá. Nếu như có thể được một chút đạo tinh, như vậy ta tốc độ tăng lên liền có thể to lớn tăng nhanh. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe. Rất nhanh Niếp Thần tiến vào bên trong đan phòng, hắn vận dụng thời gian gia tốc bảo vật, toàn lực luyện chế đế tôn đan. Hắn trước tiên cần phải cho đế tôn đan độ thuần thục cao hơn. Bất chi bất giác, 3 năm qua đi, thời gian gia tốc dưới đi qua hơn mấy chục năm, Niếp Thần mô phỏng luyện chế đế tôn đan trên 1000 lần. Nếu như sử dụng là chân chính linh tài, trên 1000 lần tiêu hao linh tài vô cùng là dọa người, khác đan đế cấp bậc nhân vật căn bản là không có cách chơi như vậy. Đan đạo phương diện, đan đế trung kỳ. Một lò trên cơ bản cũng có thể ra 2 viên đan dược, trên cơ bản đều có tốt đẹp cấp bậc. Niếp Thần tự lẩm bẩm, đến như vậy mức độ đã có thể bắt đầu chân chính luyện chế, ưu tú cấp bậc 31, tốt đẹp cấp bậc 121, như vậy tỷ lệ vẫn là có thể. Lại 2-3 tháng trôi qua, Niếp Thần đình chỉ luyện chế, hắn lấy vật liệu trên cơ bản tiêu hao sạch, được 18 viên ưu tú cấp bậc đế tôn đan, gần 200 viên tốt đẹp cấp bậc đế tôn đan, hoàn mỹ cấp bậc đế tôn đan có 2 viên, còn có liền là số rất ít hợp cách phẩm chất đế tôn đan. Chương 193, cường hóa thần thông. Huyết Tông Chủ, ta có thể bắt đầu giao dịch, địa điểm giao dịch thứ 5 không cấp khu vực, ngươi giao dịch người, chỉ ta trước khi trả về kia một cái. Cho hắn mang đạo tinh đến thứ 5 không cấp khu vực số 5, đừng có lộn, khu vực, cụ thể địa điểm ta sẽ thông báo tiếp. Niếp Thần đưa tin cho Huyết Vô Đạo. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần thu được Huyết Vô Đạo thông tin, đạo hữu, thứ 5 không cấp khu vực, nơi đó ma thần điện thế lực tương đối mạnh. Huyết Tông Chủ, một điểm này ta đương nhiên biết rõ, nếu như Huyết Tông Chủ làm vậy, như vậy ta về sau cũng chỉ phải tuyển trạch cùng ma thần điện hợp tác. Huyết Tông Chủ, lần đầu hợp tác, ta giao dịch trước một khỏa đạo tinh lượng, đề nghị lên tín nhiệm, ta nghiệm chứng một chút đạo tinh, ngươi cũng nghiệm chứng một chút đan dược. Được, ngươi yên tâm, giao dịch nhất định sẽ tiến hành thuận lợi. Huyết Vô Đạo rất nhanh phái ra Huyết Hồ Tiên Đế cùng Huyết Diễm Tiên Đế, hộ tống trước khi Niếp Thần thả ra một cái tiên hoàng cấp bậc nhân vật đến số 5 không cấp khu vực phụ cận. Ngươi qua đi. Huyết Diễm Tiên Đế trầm giọng nói. Kêu một cái tiên hoàng cấp nhân vật tiến vào số 5 không cấp khu vực. Huyết Diễm đạo hữu, ta không hành động hành động. Huyết Hồ Tiên Đế cười duyên nói. Huyết Diễm Tiên Đế trầm giọng nói, tông chủ có nhắn nhủ không nên sảng bậy, nếu như ta làm bậy, mai kia ta thi thể liền phải treo ở cờ cán phía trên. Được rồi. Huyết Hồ Tiên Đế bất đắc dĩ nói. Đến Thiên Cơ Lâu. Niếp Thần cảm ứng được kia một cái tiên hoàng cấp cường giả, hắn đưa tin đi ra ngoài, cũng không lâu lắm thời gian, người cường giả kia liền đến Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu là một cái thập phần thích hợp như vậy an toàn địa điểm giao dịch, có thật nhiều xuất khẩu, có thật nhiều cơ quan, cho dù có cường giả núp ở kia một cái tiên hoàng cấp cường giả không gian bảo vật bên trong, chỗ dựa Thiên Cơ Lâu hoàn cảnh Niếp Thần cũng có thể thoát khỏi đối phương theo dõi. Mấy phút sau đó, nhìn qua 50-60 đến tuổi dáng dấp Niếp Thần tại Thiên Cơ Lâu trong một cái phòng thấy kia một cái tiên hoàng cấp nhân vật. Các hạ, giao dịch quy tắc tông chủ đã nói cho ta biết. Người cường giả kia nói. Niếp Thần khẽ gật đầu. Hắn nói đến xuất hiện trước mặt một cái bình ngọc, trong bình ngọc một khỏa ưu tú cấp bậc đan dược, 8 viên tốt đẹp cấp bậc đế tôn đan. Nhìn đến những đan dược này, người cường giả kia con mắt tỏa sáng, hắn tiên hoàng cấp tu vi, cái này đối hắn tồn tại rất lớn sức hấp dẫn. Người đồ đâu? Niếp Thần nói. Ở chỗ này, cái này một cái cường giả rất nhanh lấy ra một cái bảo hạp, mặt trong tồn tại một khỏa đạo tinh. Các hạ, tông chủ có nhắn nhủ, nếu như đánh mở bảo hạp, như vậy cần phải lập tức hấp thu đạo tinh lực lượng. Bằng không thì hắn hiệu quả phải suy giảm. Niếp Thần khẽ gật đầu, cái này một cái tiên hoàng cấp cường giả rất mau rời đi. Mấy giờ sau đó, cái này tiên hoàng cấp cường giả đến Huyết Vô Đạo phía trước, Niếp Thần cho ra đan dược toàn bộ đến Huyết Vô Đạo phía trước. Huyết Vô Đạo cũng không phải đan đạo cường giả, bất quá hắn sử dụng thứ tốt không ít, năng lực giám thưởng vẫn là rất cường đại. Tốt đan. Huyết Vô Đạo khen, hắn vốn tưởng rằng dù là Niếp Thần đan dược đạt tới tiêu chuẩn, đó cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới tiêu chuẩn, thậm chí thiếu một chút. Nhưng kiểm tra đan dược, Huyết Vô Đạo phát hiện, Niếp Thần luyện chế đan dược so tiêu chuẩn đan dược còn tốt hơn như vậy một chút. Đồng dạng là ưu tú cấp bậc tốt đẹp cấp bậc đế tôn đan cũng coi chênh lệch, Niếp Thần thuộc về tương đối khá kia một loại. Huyết Hồ, Huyết Diễm, ngươi chịu trách nhiệm phương diện này, nhớ kỹ chớ làm loạn. Tốt tốt cùng hắn giao dịch, mọi người quan hệ chỗ được, hắn nói không chừng phải gia nhập ta Huyết Tông. Huyết Vô Đạo trầm giọng nói. Vâng, tông chủ. Huyết Hồ Tiên Đế cùng Huyết Diễm Tiên Đế gật đầu. Niếp Thần bên này, Niếp Thần suy tính, tăng lên phương diện nào đây? Nhất tâm đa dụng, cường hóa, vô địch phòng ngự, thích ứng. Niếp Thần liền là phía trên 4 cái thần thông, hắn có thể tuyển trạch cái nào thần thông tiến hành cường hóa, dĩ nhiên, cũng có thể toàn bộ đều cường hóa, nhưng toàn bộ đều cường hóa hiệu quả liền không rõ ràng. Cường hóa nhất tâm đa dụng chuyện, tu luyện phương diện hẳn là mau hơn một chút, cường hóa thần thông, lực công kích phải gia tăng, vô địch phòng ngự, phe phòng ngự mặt thời gian phải kéo dài, thích ứng phương diện nếu như bị thương nặng cái gì, chết tỷ lệ hạ xuống. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tu luyện, công kích, phòng ngự, bảo vệ tánh mạng, Niếp Thần cái này 4 cái thần thông có thể nói tương đối khá, điều này cũng làm cho Niếp Thần có chút quấn quýt. Phía sau còn muốn tiến hành giao dịch, trước cường hóa phòng ngự đi. Một lúc lâu Niếp Thần quyết định chủ ý. Niếp Thần đánh mở bảo hạp, lập tức Niếp Thần cầm bảo hạp nửa đường tinh bắt đầu hấp thu đạo tinh bên trong lực lượng, một tia lực lượng tiến vào thân thể bên trong. Niếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được chính mình vô địch phòng ngự cái này một cái thần thông tăng thêm. Không tới 5 phút, đạo tinh bên trong lực lượng bị Niếp Thần hoàn toàn hấp thu, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong thí nghiệm xuống, hắn vô địch phòng ngự trước khi là 9 giây thời gian, bây giờ lại đã đạt tới 14 giây thời gian. Tăng thêm 5 giây. So Niếp Thần trước khi phòng trừng tăng thêm 4 giây khoảng trừng còn nhiều hơn 1 giây. Huyết Vô Đạo làm đạo tinh, nhìn đến cũng không tệ lắm. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Huyết Tông Chủ. Nghiệm chứng đan dược chứ? Ta đan dược hẳn là cũng không tệ lắm. Niếp Thần một lần nữa liên lạc với Huyết Vô Đạo. Huyết Vô Đạo tiếng cười truyền tới, là không tệ, đạo hữu, ta đạo tinh chắc cũng không tệ lắm phải không? Ma thần điện hắn ba ra thế lực coi như có thể lấy ra đạo tinh, hắn cũng không cầm ra như vậy phẩm chất đạo tinh. Huyết Tông Chủ đạo tinh xác thực còn có thể, ta muốn ta đã có bước đầu tín nhiệm, ta tiếp tục tiến hành giao dịch đi, lần này giao dịch 2 viên đạo tinh. Huyết Vô Đạo con mắt sáng lên, 2 viên đạo tinh. Đây chính là có thể giao dịch đến không ít đế tôn đan. Không thành vấn đề. Nửa ngày, lần thứ 2 giao dịch thuận lợi hoàn thành, Niếp Thần được đạo tinh, Huyết Vô Đạo cũng nhận được Niếp Thần cho ra đế tôn đan. 3 ngày sau, lần thứ 3 giao dịch tiến hành, lần này cũng là hai viên đạo tinh, Niếp Thần cho ra đi không ít đế tôn đan. Huyết Tông Chủ, tạm thời chỉ những thứ này, phía sau ta hẹn lại thời gian. Niếp Thần đưa tin. Được. Huyết Tông Chủ tán thành, nếu như Niếp Thần vẫn có thể lấy thêm ra đế tôn đan giao dịch, hắn phải rất giật mình, Niếp Thần làm sao có thể lấy ra nhiều như vậy đế tôn đan. Bốn viên đạo tinh. Niếp Thần lẩm bẩm, cái này bốn viên đạo tinh, Niếp Thần không định cường hóa vô địch phòng ngự. Vô địch phòng ngự bây giờ có 14 giây thời gian, mặc dù không lớn lên, nhưng ngoài phương diện bây giờ càng cần hơn. Thích hợp là bảo vệ tánh mạng, nhưng ta bây giờ càng cần hơn là tu vi cấp tốc tăng lên, càng cần hơn là lực công kích cường đại. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn quyết định tăng cường nhất tâm đa dụng cường hóa hai cái thần thông, từng cái thần thông hai viên đạo tinh. Niếp Thần nhanh chóng hấp thu, hắn trước hấp thu hai viên đạo tinh cường hóa sức mạnh nhất tâm đa dụng thần thông, tiếp đó, Niếp Thần lại hấp thu hai viên đạo tinh lực lượng, tăng cường cường hóa cái này một cái thần thông. Cho ta xem một chút hiệu quả. Niếp Thần truyền tống đến ma thần tượng vị trí không cấp khu vực, hắn đến ma thần trên quảng trường tiếp đó vận dụng nhất tâm đa dụng thần thông. Thần thông vận dụng, Niếp Thần lập tức cảm giác được bất động. Cùng trước khi so sánh, hắn đồng thời có thể tu luyện mục tiêu càng nhiều. Trước khi Niếp Thần cũng có thể đồng thời tu luyện nhiều cái mục tiêu, nhưng là, cụ thể đến nào đó một cái phương hướng, kỳ thực cũng không có nhỏ như vậy. Nói thí dụ như đan đạo phương diện, Niếp Thần trước khi có thể đồng thời tu luyện đan đạo, nhưng đan đạo cũng chia làm rất nhiều a. Hắn chỉ có thể tu luyện đan đạo một cái hướng khác, nhưng là bây giờ, Niếp Thần phảng phất nhiều hơn đến mấy cái phân thân, có thể đồng thời nhiều tu luyện mấy cái phương diện, không thể nghi ngờ, lúc này cho hắn tốc độ tu luyện nhanh hơn. Đáng khen, cái này nhất tâm đa dụng thần thông, tốt. Niếp Thần trong lòng kinh hỉ, có thể đồng thời nhiều tu luyện mấy cái phương diện, cái này tương đối khá, đặc biệt là tại ma thần quảng trường như vậy địa phương. Nhiều tu luyện mấy cái phương diện, tiêu hao giết chóc điểm tích lũy cũng giống như vậy. Cái này tương đương với cho hắn tiết kiệm giết chóc điểm tích lũy. Cường hóa thần thông phương diện, chắc hẳn cũng tăng cường không ít. Lực công kích của ta hẳn đã đạt tới nhị đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Niếp Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cùng Huyết Vô Đạo giao dịch rất không tồi, chẳng qua là loại giao dịch này phải khắc chế, không thể để cho Huyết Vô Đạo biết hắn trong thời gian ngắn liền có thể luyện chế được phần lớn đế tôn đan. Chương 194, chiến lực, 4 đoạn tiên đế đỉnh phong. Chẳng lẽ cùng còn lại thế lực cũng giao dịch xuống? Niếp Thần trong lòng thoáng hiện lên như vậy ý nghĩ. Bất quá rất nhanh Niếp Thần liền bỏ đi ý nghĩ. Đầu tiên, thần thông cường hóa cũng phải giảm sóc, không thể trong thời gian ngắn hấp thu phần lớn đạo tinh, hắn không cần thiết gấp như vậy. Tiếp đó, nếu như cùng còn lại thế lực cũng giao dịch, chưa chắc còn lại thế lực cũng tuân theo quy củ, bởi như vậy nguy hiểm gia tăng không ít. Trước mắt mà nói, cùng Huyết Vô Đạo giao dịch vẫn là rất vui vẻ, như cùng còn lại thế lực cũng giao dịch, Huyết Vô Đạo nơi đó phòng trường khó chịu. Trước không muốn những thứ này, trước toàn lực tăng lên. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn bây giờ nhưng là tại ma thần quảng trường, bây giờ giết chóc điểm tích lũy không ngừng tiêu hao, hoang phí nơi này thời gian không được. 3 tháng trôi qua, Niếp Thần từ ma thần nơi quảng trường rời đi. Đạo hữu, không biết lúc nào thời gian có thể lại giao dịch. Niếp Thần thần thức tiến vào vạn giới máy truyền tin, hắn thu được Huyết Vô Đạo đưa tin. Trước khi giao dịch những thứ kia đế tôn đan, Huyết Vô Đạo đều đã ban thưởng đi sử dụng, hiệu quả tốt. Huyết Tông đã thật tốt những người này tiên đế cấp nhân vật. Dù nhưng cái này đối với Huyết Tông thực lực tổng hợp tăng lên trước mắt cũng không phải rất lớn, nhưng Huyết Vô Đạo rõ ràng cảm giác được, cái này tăng lên Huyết Tông lực ngưng tụ. Huyết Tông chủ, không biết ngươi tổng cộng muốn đổi bao nhiêu? Không biết ngươi cần bao nhiêu, đế tôn đan vật này ta nói không chừng luyện chế nhiều. Niếp Thần đưa tin. Huyết Vô Đạo nói, đạo hữu, ta lại giao dịch 10 viên đạo tinh. Niếp Thần con mắt sáng lên, Huyết Vô Đạo lại còn có thể lại giao dịch 10 viên đạo tinh. Cái này rất không tồi à, còn nữa 10 viên đạo tinh, hắn thần thông có thể tăng cường rất nhiều. Huyết Tông chủ, có thể, bất quá, cái này 10 viên đạo tinh, ta tại chừng 10 năm trong thời gian giao dịch xong, 2 năm giao dịch một lần, thế nào? Có thể. Huyết Vô Đạo trên mặt cũng lộ ra nụ cười, 10 viên đạo tinh hắn vẫn cầm ra được, có thể đổi được không ít đế tôn đan hắn thấy rất không tồi. Đạo tinh vật này đối với Huyết Vô Đạo tự mình tiến tới nói đã không có tác dụng quá lớn. 10 viên đạo tinh sử dụng cũng không thể khiến hắn có bao nhiêu tăng thêm. Bất chi bất giác, lại 10 năm trôi qua. Và ước định một dạng, 10 năm này thời gian, mỗi 2 năm giao dịch một lần 2 viên đạo tinh. 10 viên đạo tinh, Niếp Thần có 5 viên đập tại nhất tâm đa dụng cái này một cái phương diện thần thông mặt, cộng thêm trước khi 2 viên, tổng cộng sử dụng 7 viên đạo tinh. 3 viên đập tại cường hóa cái này một cái phương diện thần thông mặt, tổng cộng sử dụng 5 viên. Còn có 2 viên là phân biệt đập tại thích hướng còn có vô địch phòng ngự hai người này thần thông phương diện, một khỏa đạo tinh cho thích hướng cái này thần thông tăng thêm không ít, vô địch phòng ngự cái này một cái thần thông, thời gian kéo dài từ 12 giây tăng thêm đến 16 giây, hơn nữa thần thông phát động tốc độ cũng thêm mau một chút. Hô! Niếp thần thở ra một hơi dài, 10 năm này thời gian, niếp thần bắt cường giả, giết chết cường giả cũng không thiếu, bất quá một cấp khu vực, cấp 2 khu vực, cấp 3 khu vực đều có, không có nổi bật như vậy. Mẹ cũng rốt cuộc đột phá. Niếp thần trên mặt tươi cười. Niếp thần cảm ứng được tiêu giao giới bên trong Trung Hồng Ngọc đột phá, Trung Hồng Ngọc cùng Niếp Chiến Anh đều sử dụng song tốt cấp đế tôn đan, mấy năm trước Niếp Chiến Anh liền do Tiên Hoàng đỉnh phong đột phá đến tiên đế cấp bậc. Bây giờ Niếp Chiến Anh cùng Trung Hồng Ngọc đều là tiên đế sơ kỳ tu vi, Niếp Linh tu vi và trước khi so sánh cũng tăng thêm không ít, đã tiên vương cấp tu vi. Niếp thần trước khi phỏng trừng Niếp Linh chỉ có thể đến thiên tiên cấp tu vi, nhưng tại bên này, Niếp Linh hắn đồng dạng có thể hưởng thụ được ma thần quảng trường hiệu quả. Nàng tốc độ tăng trưởng so với trước kia Niếp thần phòng trường mau rất nhiều. Cha, mẹ. Chờ Trung Hồng Ngọc củng cố khá hơn một chút, Niếp thần đến tiêu giao giới mặt trong. Niếp Chiến Anh cùng Trung Hồng Ngọc trên mặt hắn đều tràn đầy nụ cười, hắn đều không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy có thể trở thành tiên đế cấp cường giả. Trước khi mặc dù cũng có tiên hoàng cấp bậc, nhưng là, tiên hoàng cùng tiên đế cấp, chênh lệch đó là rất lớn. Ca, mẹ đều đã tiên đế sơ kỳ tu vi, ngươi bây giờ là dạng gì tu vi? Niếp Linh tò mò nói. Niếp thần khẽ cười nói, ta 4 năm trước đột phá đến tiên đế trung kỳ tu vi. Tu vi phương diện, Niếp thần tiên đế trung kỳ, đan đạo, trận đạo, khí đạo phương diện, Niếp thần đều đã đế cảnh trung kỳ, hơn nữa đan đạo phương diện, đã tiếp cận đế cảnh hậu kỳ. Mỗi cái phương diện tăng lên đều không ít, cùng bên này hoàn cảnh có liên quan, cũng cùng hắn nhất tâm đa dụng cái này một cái thần thông tăng cường thật nhiều có liên quan. Tại nhất tâm đa dụng cái này một cái phương diện thần thông mặt, Niếp thần nhưng là đập 7 viên đạo tinh, cái này 7 viên đạo tinh có thể để cho hắn đồng thời tu luyện phương diện nhiều rất nhiều, tốc độ tu luyện tăng thêm rất nhiều, mặt khác liền là, thần thông thời gian kéo dài cũng kéo dài không ít. Trong vòng 10 năm, Niếp thần chém chết cường giả cũng không ít, cựu kiếp phá diệt quyết, Niếp thần đã tiếp cận lục tiên cảnh đỉnh phong, còn nữa thời gian 2, 3 năm, lại chém giết không ít cường giả, hoặc bây giờ trực tiếp lấy tiêu giao giới bên trong khiên thịt toàn bộ giải quyết, Niếp thần tin tưởng chính mình có thể đạt tới lục tiên cảnh đỉnh phong. Ca, vậy ngươi bây giờ thực lực đây? Niếp Linh nói. Niếp thần cười cười, khắp mọi mặt đều tăng thêm, thực lực của hắn tự nhiên có không nhỏ tăng lên. Tu vi từ tiên đế sơ kỳ đến tiên đế trung kỳ, thần thông cường hóa sử dụng 5 viên đạo tinh. Trước khi ra tay toàn lực, Niếp thần lực công kích nhị đoạn tiên đế tiêu chuẩn. Bây giờ ra tay toàn lực, Niếp thần tướng tin lực công kích của chính mình đã đạt tới 5 đoạn tiên đế tiêu chuẩn. Đương nhiên, nếu như không dùng tới vô địch phòng ngự cái này thần thông, hắn phe phòng ngự mặt còn kém nhiều. Thực lực tổng hợp còn không có đạt tới 5 đoạn tiên đế cấp bậc. Nếu như là đối trên phòng ngự kém một chút 4 đoạn tiên đế cấp cường giả, dựa vào 5 đoạn tiên đế lực công kích, còn có vô địch phòng ngự cung cấp hơn 10 giây thời gian, Niếp thần có nắm chắc đánh giết, thực lực tổng hợp phương diện, Niếp thần phòng trường chính mình bây giờ miễn cưỡng 4 đoạn tiên đế tiêu chuẩn. Anh, ngươi thực lực gì chứ sao? Niếp Linh tò mò nói. Niếp thần khẽ cười nói, miễn cưỡng 4 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực đi, liền sức chiến đấu mà nói. Hẳn đã không thể so với truy hồn tiên đế kém nhiều lắm. Trước khi gặp truy hồn tiên đế thiếu một chút bị một đao miểu sát, gặp lại truy hồn tiên đế, Niếp thần tin tưởng chính mình tuyệt đối không phải chật vật như vậy, truy hồn tiên đế nếu như khinh thị hắn, hắn chém chết truy hồn tiên đế cũng không phải là không thể được. Niếp Chiến Anh kinh ngạc vui mừng nói, 4 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc, tăng lên khá nhiều a. Lọt nơi đó, lại 50 năm cũng còn là tương đối an toàn, đến lúc đó thời gian tiểu thần ngươi thực lực có lẽ không có thể so với Diệu Pháp tiên đế thực lực kém. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, hy vọng còn có như vậy lâu an toàn thời gian. Trung Hồng Linh Hồn nói, cũng còn là không có vấn đề, coi như lại 50 năm, tổng cộng cũng không đủ 100 năm, thời gian ngắn như vậy, lọt rất không có khả năng từ tiên hoàng sơ kỳ tu vi tăng lên tới tiên hoàng đỉnh phong tu vi, trừ phi nàng sử dụng vô cùng là đỉnh phong bảo vật. Niếp thần khẽ gật đầu, Diệu Pháp tiên đế có lẽ có vô cùng là đỉnh phong bảo vật, nhưng Niếp thần đoán chừng, nàng phải đang đoạt xá sau đó mới sử dụng. Diệu Pháp tiên đế mặc dù cho là hắn là một cái uy hiếp, nhưng là chắc chắn sẽ không nghĩ đến thực lực của hắn bây giờ đã 4 đoạn tiên đế cấp bậc. Chương 195, cự đầu mật nghiêu. Niếp thần lặng lẽ tiếp tục cố gắng đến, ma thần điện điện chủ, thú vương cốc cốc chủ, tuyệt tình môn môn chủ ba đại cự đầu trong bóng tối tụ tập lại một chỗ. Hai vị đạo huynh, ta có phiền thoái. Ma thần điện điện chủ trầm giọng nói. Ma thần huynh, buổi đấu giá A cái nút, nói thẳng. Thú vương cốc cốc chủ nói. Đang ngồi còn có một cái nữ tử, là tuyệt tình môn môn chủ, nàng thưởng thức trà cũng không nói lời nào. Ma thần điện chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt một khối ngọc giản xuất hiện tại phía trước trên bàn, đây là gần đây một chút năm huyết tông tình huống. Thú Vương cốc cốc chủ, Tuyệt Tình môn môn chủ rất nhanh kiểm tra trong ngọc giản tư liệu. Tuyệt Tình môn môn chủ kinh ngạc nói, Huyết Tông Tiên Đế cấp cường giả con số tăng thêm không ít, hơn nữa càng trọng yếu là lực ngưng tụ tăng lên rất nhiều. Ma Thần đạo huynh, ngươi cái này khảo sát là chân thật. Huyết Vô đạo lấy cái gì cho Huyết Tông lực ngưng tụ tăng lên nhiều như vậy? Ma Thần điện chủ trầm giọng nói, Đế Tôn Đan. Hắn và một cái thần bí nhân giao dịch, hẳn là sử dụng đạo tinh giao dịch đến không ít Đế Tôn Đan. Thú Vương cốc cốc chủ trầm giọng nói, có thể luyện chế không ít Đế Tôn Đan, đối phương là Đan Đế hậu kỳ nhân vật vẫn là Đan Đế đỉnh phong nhân vật. Đan Đế cấp cường giả số lượng vốn là thưa thớt, hắn từ nơi nào xuất hiện? Ma Thần điện chủ đạo, căn cứ vào bổn tọa kết quả điều tra, tương đối lớn trong phạm vi, Đan Đế cấp cường giả đến sát lục ma đảo bên này khả năng có 3 cái, có khả năng nhất là một cái tên là Niếp Thần Đan Đế cường giả, hắn là từ Tinh La Hải bên kia tới, tại bên kia một cái bí cảnh bên trong chém chết không ít cường giả. Tuyệt Tình môn chủ đạo, Ma Thần đạo huynh, ngươi chắc chắn vẫn tra được một chút tư liệu, nói một chút. Ma Thần điện chủ nhàn nhạt nói, Tinh La Hải tứ trưởng lão Diệu Pháp Tiên Đế khả năng cùng hắn có thù oán. Tuyệt Tình môn chủ cao mày nói, Diệu Pháp Tiên Đế ta biết, nàng 6 đoạn Tiên Đế cấp bậc đi. Ma Thần điện chủ lắc đầu, không phải là, trước đây nàng đúng là 6 đoạn Tiên Đế đỉnh phong cấp bậc, nhưng về sau bị thương, thực lực đã xuống đến chỉ có 5 đoạn Tiên Đế cấp bậc. Thú Vương cốc chủ trầm giọng nói, Ma điện huynh, ngươi là nghĩ đưa nàng dẫn tới. Vậy dạng này, nàng muốn tiêu diệt Niếp Thần không quá dễ dàng chứ? Cái tên này nhưng là rất giàu hoạt. Ma Thần điện chủ nhàn nhạt nói, chính là một cái Diệu Pháp Tiên Đế tự nhiên không để tại bổn tọa trong mắt, bổn tọa mong muốn Tinh La Hải bá chủ Tinh La Đế Tôn dẫn tới. Thú Vương cốc chủ cười lạnh nói, Ma Thần điện chủ, ngươi là hợp ý người ta Tinh La Đế Tôn Dương Thần Ngọc Bình chứ? Nhưng Dương Thần Ngọc Bình ngươi xem bên trong, ta cũng hợp ý, nếu như ta được Dương Thần Ngọc Bình, đến lúc đó thời gian người nào sử dụng Dương Thần Ngọc Bình đây? Ma Thần điện chủ trầm giọng nói, Thú Vương huynh, Dương Thần Ngọc Bình đầy đủ ta 3 người toàn bộ trở lại dương giới. Tuyệt Tình môn chủ đạm thanh nói, ngươi cũng muốn hồi dương. Khuyên ngươi chính là tỉnh lại đi, nếu như ngươi chỉ có bình thường Tiên Đế đỉnh phong tu vi, ngươi hồi dương vẫn là thuận tiện không ít, ngươi bây giờ đều 8 đoạn Tiên Đế đỉnh phong, còn muốn hồi dương, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Tại quỷ giới đợi, cũng không có cái gì không được, đến lúc đó thời gian tầng thứ 2 đợi chán, liền đi quỷ giới tầng thứ 3. Ma Thần điện chủ cười lạnh, Tuyệt Tình đạo hữu, ngươi không nghĩ hồi dương. Đừng nói giỡn, người bình thường không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết, quỷ giới tổng cộng mới mấy trọng tiên, dương giới lại có mấy trọng tiên. Dương giới tu luyện giới, tiên giới, thần giới, thánh giới, tin đồn thánh giới sau đó còn có vũ trụ. Quỷ giới đây, hết thể cũng chỉ có tam trọng tiên. Tầng thứ 3 mặc dù phân khu, nhưng là, có cường giả nói không chừng từ lợi hại khu đến khu phổ thông, ta như vậy thực lực tại tầng thứ 3 khu phổ thông cũng tạm được. Nhưng nếu như chạm đến biến thái như vậy cường giả, tuyệt đối như con kiến hôi bình thường bị nghiền ép. Thú Vương cốc cốc chủ, Tuyệt Tình môn môn chủ trầm mặc. Quỷ giới hết thể chỉ có tam trọng thiên, đây là tuyệt mật, Diệu Pháp Tiên Đế như vậy nhân vật cũng không biết, hắn là như vậy tình cờ biết. Tình huống này, quỷ giới tầng thứ 3 biết cường giả đều cực ít cực ít. Biết quỷ giới tình huống, Ma Thần điện chủ hắn căn bản cũng không muốn đi quỷ giới tầng thứ 3, quá nguy hiểm. Hồi dương chuyện, tiền đồ phải tốt hơn nhiều. Chẳng qua là hồi dương tương đối khó khăn, đặc biệt hắn như vậy thực lực, hồi dương độ khó rất lớn rất lớn. Ai? Tuyệt Tình môn chủ khẽ thở dài một cái, ngươi nói, vì sao quỷ giới cũng chỉ có tam trọng thiên? Trước đây không phải là có càng nhiều sao? Thú Vương cốc chủ bất đắc dĩ nói, trước đây xác định là có càng nhiều trọng thiên, nhưng tại sáp nhập, nói không chừng về sau tam trọng thiên đều không có, quỷ giới tầng thứ 2 cũng sẽ nhập vào tiến vào đi, cái này là cả thiên địa biến hóa, ta không xen vào, tại toàn bộ ngày trước mặt. Ta cũng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi. Tuyệt Tình môn chủ đạo, Tinh La Đế Tôn chẳng lẽ không biết phương diện này? Nếu như hắn biết, vì sao hắn sẽ không có trở lại dương giới? Ma Thần điện chủ cười lạnh nói, hắn ràng buộc nhiều lắm. Ta 3 cái đều không có hậu đại, hắn Tinh La Đế Tôn nữ nhân thành đoàn, đời đời con cháu rất nhiều, còn có hưởng thụ quen. Tinh La Hải địa bàn có thể so với ta chiếm một điểm nhỏ địa bàn lớn hơn nhiều lắm, hắn nơi nào chịu? Thú Vương cốc chủ cao mày nói, Ma Thần huynh. Chuyện này cũng chỉ là cùng Diệu Pháp Tiên Đế có quan hệ, có thể đem Tinh La Đế Tôn liên lụy vào sao? Tinh La Đế Tôn phương diện chiến lực khả năng so với ta còn yếu một chút điểm, tại Tinh La Hải bên kia, hắn sân nhà, ta 3 cái đi qua cũng vô dụng, nhưng tại bên này cũng không giống như. Coi như hắn và Diệu Pháp Tiên Đế có một trận, hắn chắc không gặp qua tới cứu Diệu Pháp Tiên Đế chứ. Ma Thần Điện chủ nhàn nhạt nói, hắn được cứu Diệu Pháp Tiên Đế, Diệu Pháp Tiên Đế tại quỷ giới tầng thứ 3 có bối cảnh, ta không quan tâm quỷ giới tầng thứ 3. Bởi vì ta căn bản không suy nghĩ tiến vào quỷ giới tầng thứ 3 phát triển, nhưng Tinh La Đế Tôn không thể được, hắn có nữ nhân đều đã đến quỷ giới tầng thứ 3. Hắn không cứu Diệu Pháp Tiên Đế, hắn tiến vào tầng thứ 3 nữ nhân chẳng mấy chốc sẽ có phiền toái, hắn sau này mình cũng sẽ có phiền toái. Thú Vương Cốc chủ kinh ngạc nói, Diệu Pháp Tiên Đế lại đang quỷ giới tầng thứ 3 có lợi hại bối cảnh, không trách nàng thực lực giảm xuống, nhưng tứ trưởng lao chỗ không có bị thay thế. Như vậy thứ nhất, nếu như có thể lấy Diệu Pháp Tiên Đế hấp dẫn tới, ngược lại là có thể đem Tinh La Đế Tôn cũng dẫn tới. Tuyệt Tình Môn chủ đạo, ta phải làm như không biết chuyện này, cho Diệu Pháp Tiên Đế trong tình cờ biết phương diện này sự tình. Ma Thần Điện chủ Đạm Thanh nói, ta đã có sắp xếp, ta được đến một khỏa Đế Tôn Đan, một cái hạ thuộc đúng mang theo viên kia Đế Tôn Đan đi qua nghiệm chứng có đúng hay không Niếp Thần luyện chế, chắc hẳn dùng không bao lâu thời gian sẽ có tin tức chuyển tới. Ta kiểm tra xuống tin tức, nói không chừng đã đưa tin tới. Ma Thần Điện chủ thần nhận thức rất nhanh tiến vào trong máy truyền tin, hắn con mắt sáng lên, hai vị đạo hữu đã xác định đan dược xác định là Niếp Thần luyện chế, kia một cái cường giả thần bí liền là Niếp Thần. Tuyệt Tình Môn chủ đạo, Niếp Thần mấy đoạn tiên đế đỉnh phong. Ma Thần Điện chủ có chút cổ quái nói, hắn cũng không có mấy đoạn tiên đế đỉnh phong, căn cứ vào tin tức, hắn chỉ là tiên đế sơ kỳ tu vi. Tuyệt Tình Môn chủ Hòa Thú Vương Cốc chủ mặt không tin. Ma Thần huynh, người nói đùa sao? Hắn tiên đế sơ kỳ, đan đế cấp nhân vật, tiên đế sơ kỳ tu vi, có thể miểu sát tiên đế trung kỳ cường giả. Hắn từng giết tiên đế trung kỳ cường giả không ít chứ. Hơn nữa, hắn vẫn có thể tránh thoát Huyết Vô Đạo hắn đuổi giết. Thú Vương Cốc chủ đạo. Ma Thần Điện chủ nhàn nhạt nói, người này ta cũng phái người đuổi giết qua, nhưng không có thành công, thực lực của hắn có lẽ giống như vậy, nhưng ẩn tàng năng lực rất mạnh mẽ. Hai vị đạo hữu, đây không phải là trọng điểm, ta nói tiếp trọng điểm, nếu xác định thần bí nhân liền là Niết Thần, liền có không nhỏ khả năng lấy Diệu Pháp Tiên Đế dẫn tới, nếu như Tinh La Đế Tôn tới, ta thương lượng một chút làm sao bắt Tinh La Đế Tôn, có thể không thể để cho hắn đến lại chạy mất. Ừ. Thú Vương Cốc chủ Hòa Tuyệt Tình Môn chủ gật đầu. Chương 196, Diệu Pháp Tiên Đế các loại đến. Tinh La Hải. Diệu Pháp đại nhân, hôm nay ta hạ thuộc phòng đấu giá thu được một khỏa Đế Tôn Đan, là Niếp Thần luyện chế Đế Tôn Đan. Đồ Long Tiên Đế nói. Đồ Long Tiên Đế cùng Huyết Vũ Tiên Đế trước là bảo vệ Lost 2 cường giả, phát hiện Niếp Thần tung tích, Đồ Long Tiên Đế bị đổi hết, đổi thành một cái càng thêm lợi hại nhân vật, bốn đoạn tiên đế. Niếp Thần tại ta phòng đấu giá Đế Tôn Đan. Diệu Pháp Tiên Đế nghi ngờ nói. Đồ Long Tiên Đế nói, đại nhân, không phải là, viên kia Đế Tôn Đan là khắc cường giả đấu giá, hắn không phải là ta Tinh La Hải bên này cường giả, đến từ rất xa địa phương, Sắt Lục Ma Đảo bên kia, hắn bị cửu nhân đuổi giết, cả nhà đều rời đi bên kia. Sắt Lục Ma Đảo. Diệu Pháp Tiên Đế cau mày đến, Niếp Thần chẳng lẽ tiến vào Sắt Lục Ma Đảo? Đại nhân, hẳn là như vậy. Đại nhân, nếu như Niếp Thần tiến vào Sắt Lục Ma Đảo, chỉ cần không chết, thực lực của hắn tốc độ tăng lên phòng trường rất nhanh. Đại nhân ngài muốn không muốn trước thời hạn? Đổ Long Tiên Đế nói. Diệu Pháp Tiên Đế hừ lạnh nói, Lót Tiên Hoàng hậu kỳ tu vi đều còn thiếu một chút, lúc này chiếm cứ thân thể nàng, bổn tọa thực lực đến lúc đó thời gian bị ảnh hưởng lớn, thất bại tỷ lệ cũng không nhỏ. Thời gian còn không xa, Niếp Thần coi như tăng lên một chút, chắc không có tăng nhiều lắm. Sắt Lục Ma Đảo chỗ đó bổn tọa ngược lại vẫn chưa từng đi, chỗ đó đối với Lót tu luyện tới nói cũng là cực kỳ tốt. Đồ Long Tiên Đế kinh ngạc nói, đại nhân ngài là nghĩ đi qua? Đại nhân, không thể, bên kia vô cùng là nguy hiểm. Diệu Pháp Tiên Đế Đạm Thanh nói, ta bí mật đi qua, ngươi cho rằng bổn tọa năm đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực là chính mình thổi đi lên hay sao? Bổn tọa sẽ còn mang vài người đi qua, phương diện an toàn không phải có vấn đề gì. Chiếm cứ Lost thân thể trước, giải quyết Niếp Thần có cần phải, Niếp Thần chết, đến lúc đó thời gian chiếm cứ Lost thân thể hẳn là dễ không ít. Đồ Long Tiên Đế nói, vâng, đại nhân. Rất nhanh Diệu Pháp Tiên Đế hắn xuất phát, đoàn người có 11 cái. Diệu Pháp Tiên Đế, Lost, Diệu Pháp Tiên Đế thủ hạ kia một cái 5 đoạn tiên đế cấp cường giả, 3 cái 4 đoạn tiên đế cấp bậc cường giả, 5 cái tam đoạn tiên đế cấp bậc cường giả. Số người không là rất nhiều, nhưng Diệu Pháp Tiên Đế hắn nghề này, thực lực tuyệt đối cường đại, hắn không ngừng thông qua từng cái trước truyền tống trận đã qua Sát Lục Ma Đảo bên kia. Một tháng trôi qua, Diệu Pháp Tiên Đế hắn đã đến Sát Lục Ma Đảo phụ cận. Lấy Diệu Pháp Tiên Đế thực lực của hắn, tại Sát Lục Ma Đảo bên ngoài, hắn vẫn là có thể hỏi thăm được một chút thông tin. Đại nhân, 98% trở lên khả năng, Niếp Thần bây giờ tại Sát Lục Ma Đảo. Diệu Pháp Tiên Đế thủ hạ, kia một cái 5 đoạn tiên đế báo cáo. Cái này một cái 5 đoạn tiên đế kêu Vạn Độc Tiên Đế, là một cái dùng độc đại hành ra, hơn nữa, hắn một cái thần thông cũng cùng phương diện này có quan hệ. Vạn Độc Tiên Đế là Diệu Pháp Tiên Đế hạ thuộc, đồng thời, hắn âm thầm đối với Diệu Pháp Tiên Đế có ý. Kia ta liền tiến vào Sát Lục Ma Đảo. Cái này Sát Lục Ma Đảo chẳng qua là nghe nói qua, cho tới bây giờ sẽ không có tiến vào qua, ta nhìn một chút hắn có cái gì đáng sợ. Diệu Pháp Tiên Đế cười nhạt nói. Đối với sát lục ma đảo, Diệu Pháp Tiên Đế cũng không phải rất tại ý, thực lực của hắn mạnh, căn cứ vào quy tắc, coi như hắn tiến vào cảm thấy mặt trong nguy hiểm không nghĩ lại ở bên trong chờ lâu, hắn có thể rời đi. Lấy Diệu Pháp Tiên Đế thực lực của hắn, hắn cũng không tin sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Vâng, đại nhân, ta ẩn nút thân phận tiến vào. Vạn Độc Tiên Đế nói. Ừ, cũng không lâu lắm thời gian, Diệu Pháp Tiên Đế hắn ngụy trang thành làm một đám tiên hoàng cấp bậc người trên một cái sát lục chi chu, Lót cũng đi lên, bất quá, Lót căn bản cũng không biết Diệu Pháp Tiên Đế hắn nghề này chính là đối phó Niết Thần, nàng cho là chẳng qua là đến bên này tu luyện. Nãi nãi, hy vọng ngươi lần này có thể khôi phục lại 6 đoạn tiên đế cấp tu vi. Lót truyền âm nói. Hy vọng. Diệu Pháp Tiên Đế cười híp mắt đáp lại. Đối với Lót, Diệu Pháp Tiên Đế trước mắt mới chỉ nhìn qua vẫn là rất không sai, cho Lót cảm giác. Diệu Pháp Tiên Đế mặc dù đối với nàng tu luyện phương diện nghiêm ngặt một chút, còn lại đều rất tốt. Lái thuyền. Người sắp đầy, thời gian đến, Diệu Pháp Tiên Đế hắn vị trí cái này một chiếc sát lục chi chu nhanh chóng nhanh rời đi đi sát lục ma đảo mục tiêu. Sát lục ma đảo phía trên, Niếp Thần tại tiêu giao giới bên trong tu luyện đến, đồng thời khống chế tiêu giao giới giải quyết một chút mục tiêu. Ồ! Niếp Thần con mắt đột nhiên mở ra, hắn ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, hắn cảm ứng được Lost tồn tại. Lót cùng Niếp Thần là có sinh mạng khế ước, lấy Niếp Thần cùng Lót bây giờ thực lực, hắn giữa hai bên khá xa cũng có thể lấy cảm ứng được đối phương phương vị. Niếp Thần thực lực mạnh hơn, sự cảm ứng xa hơn. Diệu Pháp Tiên Đế cũng không biết Lót cùng Niếp Thần có sinh mệnh khế ước, nàng căn bản cũng không có đã qua như vậy mục tiêu nghĩ, tự nhiên cũng không có đã qua phương diện này thôi miên hỏi. Nếu như biết một điểm này, Diệu Pháp Tiên Đế rất có thể tiểu cũng không tuyển trạch Lót, coi như vẫn là tuyển trạch Lót, cũng sẽ không tuyển trạch đánh giết Niếp Thần. Niếp Thần chết, Lót cũng phải chết. Lót đi bên này, Diệu Pháp Tiên Đế phỏng trừng cũng tới. Diệu Pháp Tiên Đế là đơn thuần khu vực Lót tới tu luyện, vẫn biết ta tại bên này. Niếp Thần suy nghĩ. Sát lục ma đảo khoảng cách Tinh La Hải bên kia rất xa, hơn nữa bên này nguy hiểm, đơn thuần mang Lót qua để thăng, tỷ lệ không lớn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. 89/10, Diệu Pháp Tiên Đế từ cái gì đường tắt biết ta tại bên này. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Lót đến bên này, có lẽ đối hắn tới nói là một chuyện tốt. Tại bên này cứu được Lost, khả năng so Tinh La Hải bên kia dễ chút ít, bên này cũng không phải là Diệu Pháp Tiên Đế địa bàn. Muốn không nên tìm Huyết Vô Đạo hỗ trợ, cho hắn cứu Lost. Niếp Thần trong đầu bước lên ý nghĩ như vậy, bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi ý tưởng này, Lost rơi vào Huyết Vô Đạo trong tay, Huyết Vô Đạo rất có thể biết hắn là dương hồn. Hơn nữa, biết hắn và Lost quan hệ, Huyết Vô Đạo coi như cứu Lost tương đối lớn khả năng cũng sẽ giam Lost. Huyết Vô Đạo 8 đoạn Tiên Đế đỉnh phong thực lực. Diệu Pháp Tiên Đế bây giờ chỉ có 5 đoạn Tiên Đế đỉnh phong thực lực, rất rõ ràng Diệu Pháp Tiên Đế dễ đối phó một chút. Truy Hồn Tiên Đế 89/10 đi theo tới, trước một đao mối thủ, cũng nên báo một chút Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe. Trước Truy Hồn Tiên Đế một đao kia, hắn thiếu một chút tử vong. Bằng vào ta bây giờ tu vi, lấy tiêu giao giới bây giờ năng lực, coi như khoảng cách Diệu Pháp Tiên Đế hắn rất gần, chắc sẽ không bị phát hiện. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới đi Diệu Pháp Tiên Đế hắn tới mục tiêu. 2 giờ sau đó, Niếp Thần đến bờ biển, Diệu Pháp Tiên Đế hắn sát lục chi chu cũng tại ở gần, dùng không quá lâu thời gian liền có thể đến sát lục ma đảo. Hiu, hiu, hiu. 3 bóng người phảng phất thuấn di bình thường mà xuất hiện ở đây một bên, tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần nhìn đến, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ma thần điện điện chủ, thú vương cốc cốc chủ, tuyệt tình môn môn chủ. Kia 3 bóng người lại là sát lục ma đảo phía trên 3 cái cự đầu, nếu như Huyết Vô Đạo đã ở, đó chính là 4 cự đầu tề tụ. Diệu Pháp Tiên Đế hắn sắp đến. Quả nhiên mắc câu. Bắt Diệu Pháp Tiên Đế, đến lúc đó thời gian Tinh La Đế Tôn ta liền có không nhỏ chắc chắn cũng bắt, được Tinh La Đế Tôn Dương Thần Ngọc Bình, ta liền trở lại Dương Giới. Ma Thần Điện chủ hắn tán gẫu, hắn căn bản không có nghĩ đến Niếp Thần tại phụ cận, hơn nữa nghe lén được hắn nói chuyện. Niếp Thần khẽ cau mày, Ma Thần Điện chủ hắn không phải là nhằm vào Lost, nhưng nếu như Diệu Pháp Tiên Đế hắn bị bắt, Lost cũng sẽ. Hơn nữa có thể, Ma Thần Điện chủ hắn chỉ bắt Diệu Pháp Tiên Đế. Còn lại tiện tay liền giết. Ma thần điện chủ hắn 3 cái, cũng muốn trở lại dương giới, chuyện gì xảy ra? Niếp Thần trong lòng có chút nghi ngờ, ma thần điện chủ hắn tại quỷ giới thân phận địa vị rất cao a. Chương 197, Niếp Thần khổ não. Tiêu giao giới bên ngoài, ma thần điện chủ hắn rất nhanh ẩn giấu đi, lấy thực lực của hắn ẩn giấu đi, Diệu Pháp Tiên Đế hắn tuyệt đối phát hiện không. Đáng chết. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần đi tới đi lui, hắn có thể cảm ứng được Lost hắn đang không ngừng tiếp cận. Nếu như ma thần điện chủ hắn bắt Diệu Pháp Tiên Đế, giết còn lại thực lực mạnh nhân vật, Lost thực lực thấp không quản, cái này cực kỳ tốt, nhưng như vậy tối kết quả tốt xuất hiện tỷ lệ rất thấp. Có không nhỏ khả năng, Lost đám người bị giết chết, càng to lớn hơn khả năng nhưng là Lost hắn toàn bộ bị ma thần điện chủ hắn bắt lại. Truy hồn tiên đế. Nghiếp thần hít sâu một hơi truyền âm đi ra ngoài, hắn không dám đánh cuộc, Lost tại diệu pháp tiên đế trong tay hắn, dù sao cũng hơn rơi vào ma thần điện chủ trong tay hắn tốt. Sát lục chi chu phía trên, truy hồn tiên đế kinh ngạc. Truy hồn tiên đế, ta là Nghiếp thần. Trước một đao kia, ta nhưng là trí nhớ sâu sắc. Truy hồn tiên đế lạnh lùng thanh âm truyền tới, Nghiếp thần, trước một đao kia không có giết ngươi, về sau ngươi không có vận tốt như vậy khí. Đại nhân, Nghiếp thần đúng là sát lục ma đạo, hắn cho ta truyền âm. Truy hồn tiên đế báo cáo. Nghiếp thần lạnh lùng truyền âm nói, truy hồn tiên đế, là ngươi bản thân một người tới, vẫn là diệu pháp tiên đế cũng đến bên này. Truy hồn tiên đế nói, Nghiếp thần, lần này ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Nghiếp thần hừ một tiếng nói, nhìn đến diệu pháp tiên đế tới, diệu pháp tiên đế nếu tới, chỉ sợ Lost cũng tới, ngươi khẩn trương khống chế chủ thuyền rời đi. Nghiếp thần, làm sao, sợ. Truy hồn tiên đế cười lạnh nói. Nghiếp thần mắng, nếu như chỉ có ngươi, ta quản ngươi đi chết. Lost tại phía trên, ngươi chớ liên lụy Lost. Ngươi sắp sửa đến bến tàu ma thần điện chủ, thú vương cốc cốc chủ, tuyệt tình môn môn chủ ẩn nút các loại đóng, hắn đều tám đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Ngươi hợp tại cùng một chỗ, là ma thần điện chủ hắn ba cái bất kỳ một cái nào đối thủ sao. Truy hồn tiên đế sắc mặt đại biến, hắn mặc dù có bốn đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, nhưng là cùng tám đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh so sánh kém rất nhiều rất nhiều. Đại nhân, Nghiếp thần truyền âm, nói là ta sắp sửa đi bến tàu, ma thần điện chủ, thú vương cốc cốc chủ, tuyệt tình môn môn chủ hắn ẩn nút các loại đến, muốn gây bất lợi cho ta. Truy hồn tiên đế lập tức truyền âm cho diệu pháp tiên đế báo cáo. Diệu pháp tiên đế mặt liền biến sắc. Truy hồn, ngươi làm sao cho hắn cảm ứng được? Diệu pháp tiên đế nói. Truy hồn tiên đế có chút lúng túng nói, đại nhân, khả năng trước ta có lực lượng ẩn tàng ở trong cơ thể hắn, cho hắn rõ ràng ta lực lượng. Diệu pháp tiên đế cho mày, âm thầm hắn trao đổi. Đại nhân, ta xem Nghiếp thần đây là nói bậy, hắn liền là muốn cho ta rời đi, ta đến bên này, khác nguy hiểm hệ số tăng cường thật nhiều. Đại nhân, ta cảm thấy phải Nghiếp thần cũng là cố ý gạt người, bất quá, ta cũng không khỏi không phòng, ta cảm thấy, ta nhưng lấy khống chế cho sát lục chi chu đi khác bến tàu. Đại nhân, Diệu pháp tiên đế trong mắt tinh quang lập lòe, một giây kế tiếp, Diệu pháp tiên đế lực lượng cường đại bao phủ toàn bộ sát lục chi chu. Chủ thuyền bị Diệu pháp tiên đế thôi miên, quả nhiên, từ chỗ của hắn, Diệu pháp tiên đế biết hắn hướng giết chóc ma thần báo cáo một chút tin tức. Hừ, sát lục chi chu lập tức chuyển hướng. Thời gian đi qua nửa giờ. Chuyện gì xảy ra? Thú vương cốc cốc chủ bóng dáng hiện ra, theo lý cái này một cái thời gian, 173 tài khoản sát lục chi chu hẳn đã đến, làm sao bây giờ nhìn đều không nhìn thấy. Tình huống là không đúng, có đúng hay không Diệu pháp tiên đế phát hiện cái gì? Tuyệt tình môn chủ bóng dáng cũng hiện ra. Ma thần điện chủ trầm giọng nói, có thể, Diệu pháp tiên đế trời sinh tính đa nghi. Nàng rất có thể cho sát lục chi chu biến chuyển mục tiêu, bất quá, hắn cũng còn là phải tiến vào sát lục ma đảo. Ta không quản người nào bắt mục tiêu, đều cùng những người còn lại nói một tiếng, bằng không thì có thể không bắt được Tinh La Đế Tôn. Ma thần huynh yên tâm, cái này quan hệ đến ta có thể hay không được Dương Thần Ngọc Bình, có thể hay không trở lại dương giới. Tuyệt tình môn chủ đạo. Thú vương cốc cốc chủ khẽ thở dài, vì sao quỷ giới cũng chỉ có tam trọng thiên đây? Nếu như quỷ giới có càng nhiều trọng thiên, vậy lưu tại quỷ giới cũng được. Tiêu giao giới bên trong, Nghiếp thần mặt liền biến sắc, quỷ giới chỉ có tam trọng thiên. Nghiếp thần giải, quỷ giới không chỉ tam trọng thiên A. Ma thần điện chủ trầm giọng nói, ta vẫn là dành thời gian được Dương Thần Ngọc Bình rời đi quỷ giới đi, nói không chừng lúc nào thời gian, quỷ giới tầng thứ 2 cũng đến cùng một chỗ. Thực lực chênh lệch vô cùng là khác xa cường giả đợi tại giống như nhất trọng thiên, an toàn tánh mạng thật không có bảo đảm. Thú vương cốc chủ hòa tuyệt tình môn môn chủ gật đầu, rất nhanh ba người đồng loạt rời đi. Tiêu giao giới bên trong, Nghiếp thần thần thức xuyên vào vạn giới trong máy truyền tin tra hỏi đến tư liệu, nhưng là, hắn tra được tư liệu, quỷ giới có đệ tứ trọng thiên, tầng thứ 5. Là ma thần điện chủ hắn lầm, vẫn là, trong vòng tư liệu có giả tạo, phương diện này thông tin toàn bộ bị che giấu. Nghiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Như vậy thông tin nếu như tuôn ra đến, Nghiếp thần đoán chừng quỷ giới phải đại loạn. Đến lúc đó thời gian muốn hồi dương cường giả số lượng chắc chắn rất nhiều. Nếu như phần lớn quỷ giới cường giả hồi dương, đó cũng là phải nhiễu loạn dương giới trật tự, dương giới cùng quỷ giới có thể bạo phát vô cùng kịch liệt va chạm. Hai canh giờ đi qua, Diệu pháp tiên đế hắn sát lục chi chu rốt cuộc ghé bến, không phải là đậu sát ở bất kỳ một cái nào bến cảng, là tùy tiện tìm địa phương ghé bến. Như vậy ma thần điện chủ hắn giam khống từng cái bến cảng cũng vô dụng. Lost. Nghiếp thần con mắt sáng lên, hắn khống chế tiêu giao giới đã đến bên này. Tại tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần có thể nhìn đến Lost, bất quá Niếp Thần cũng không có lập tức động thủ dùng tiêu giao giới lấy Lost cho thu lại. Bây giờ căn bản là thu không. Diệu Pháp Tiên Đế hắn lấy Lost hộ ở chính giữa, hơn nữa, Niếp Thần nhìn đến Lost trên thân mang theo một món bảo vật, kia bảo vật rất mạnh, hắn muốn trực tiếp lấy Lost thu được tiêu giao giới bên trong không dễ dàng. Diệu Pháp Tiên Đế hắn cũng không đốc, Lost có dị động hắn ngay lập tức sẽ phát hiện. Lost, ngươi tiến vào mãi mãi không gian bảo vật bên trong đi. Diệu Pháp Tiên Đế ôn hòa cười nói. Lót khẽ gật đầu, rất nhanh nàng tiến vào Diệu Pháp Tiên Đế bảo vật không gian, Niếp Thần cau mày đến, cứ như vậy phiền toái hơn. Lấy Diệu Pháp Tiên Đế thực lực của hắn, hắn có thể tương đối dễ dàng mà bắt lấy không ít cường giả cho hắn từng cái bị Lót giết chết. Lót phải đến lượng lớn giết chóc điểm tích lũy, liền có thể tại Ma Thần Quảng Trường tu luyện so thời gian hơi dài, tốc độ phát triển chắc chắn rất nhanh. Niếp Thần trong lòng gấp gáp, hắn đã phát hiện Lót mau tiên hoàng hậu kỳ tu vi, nếu có tương đối nhiều giết chóc điểm tích lũy, Lót đột phá đến tiên hoàng hậu kỳ là rất chuyện dễ dàng. Hơn nữa, khí tức sát phạt Lót có thể dùng tại luyện thể, hấp thu phần lớn khí tức sát phạt dùng cho luyện thể, Lót cường độ thân thể tăng thêm chắc chắn nhanh, Lót vẫn chưa tới tiên hoàng đỉnh phong tu vi Diệu Pháp Tiên Đế liền chiếm cứ Lót thân thể cũng có khả năng. Đương nhiên, khả năng này không cao lắm. Truy hồn ngươi và ta tổ một, những người còn lại, hai cái tổ một hành động, bắt lấy cường giả, cung cấp cho Lót đánh giết tu luyện. Diệu Pháp Tiên Đế trầm giọng nói. Vâng. Đại nhân, rất nhanh Diệu Pháp Tiên Đế hắn tổng cộng chia làm thành 5 tổ hành động, mỗi một tổ thực lực đều không kém. Niếp Thần âm thầm đánh ra xuống, lấy thực lực của hắn chỉ có thể giết chết trong đó tổ 1, kia tổ 1 hai cái tam đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Còn lại tổ đều có 4 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, Niếp Thần bây giờ thực lực tổng hợp cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới 4 đoạn tiên đế cấp bậc. Ta xuất thủ không thể nào trong nháy mắt giết chết kia hai cái tam đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, hắn vô cùng khả năng truyền ra thông tin cho Diệu Pháp Tiên Đế hắn biết, nói không chừng kích thích Diệu Pháp Tiên Đế trước thời hạn chiếm cứ Lost thân thể. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Cùng Lost so tốc độ tiến tới. Niếp Thần âm thầm lắc đầu, Lost bây giờ vẫn chỉ có tiên hoàng hậu kỳ tu vi, tiến tới chắc chắn so với hắn tiên đế trung kỳ tu vi tiến tới mau. Hơn nữa, Diệu Pháp Tiên Đế hắn từng cái thực lực cường đại, hắn bắt người cung cấp cho Lost, Lost lấy được giết chóc điểm tích lũy tốc độ chắc chắn còn nhanh hơn hắn. Chương 198, chơi một cái đại. Có lẽ chỉ có một loại phương pháp, tương đối trong thời gian ngắn, có thể để cho ta được đến phần lớn giết chóc điểm tích lũy. Niếp Thần tự lẩm bẩm. Nếu có lượng lớn giết chóc điểm tích lũy, ta có thể lâu dài thời gian đợi tại thần ma nơi quảng trường, thập phần đến gần thần ma tượng tu luyện cũng được. Thập phần đến gần thần ma tượng tu luyện, cái này tiêu hao giết chóc điểm tích lũy nhiều hơn, nhưng hiệu quả cũng sẽ tốt không ít. Diệu Pháp Tiên Đế hắn cũng rời đi, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới đồng dạng rời đi, sau nửa giờ Niếp Thần đến thần ma tượng vị trí số 0 khu vực. Hoa 2 ngày thời gian, Niếp Thần bố trí một cái cường đại trận pháp, cái này một cái trận pháp là trợ hắn tiến vào dị không gian, tại sát lục ma đảo bên này tiến vào dị không gian không dễ dàng. Niếp Thần ý nghĩ là, tiến vào dị trong không gian, toàn lực phát ra chính mình khí tức, lấy ma diễm thống trị giả dẫn tới. Ma diễm thống trị giả có thể tại dương giới đối ứng dị không gian hoạt động, đồng dạng có thể tại quỷ giới đối ứng dị trong không gian hành động. Niếp Thần xác định qua, sát lục ma đảo bên này, kỳ thực cùng dương giới bách chiến minh vị trí phương cách nhau không phải là rất xa, nếu như hắn toàn lực phát ra khí tức, ma diệm thống trị giả là có thể cảm ứng được hắn. Sát lục ma đảo bên này có phần lớn cường giả, ma diệm thống trị giả điên cuồng lên, phần lớn cường giả sẽ chết, nhưng là, Diệu Pháp Tiên Đế cấp bậc như vậy nhân vật vẫn là có thể sống sót, hắn có thể được phần lớn giết chóc điểm tích lũy, có thể tại thần ma tượng nơi đó tu luyện thời gian rất lâu, tại quỷ giới bên trong tu vi. Đến lúc đó thời gian đạt tới tiên đế hậu kỳ có khả năng rất lớn, cựu kiếp phá diệt quyết đến lục tiên đỉnh phong chắc chắn không có vấn đề, đến lục tiên viên mãn có khả năng cũng rất lớn. Đây là một cái thập phần điên cuồng hành động, nhưng là, Niếp Thần cũng không có còn lại càng làm dễ phương pháp. Diệu Pháp Tiên Đế nơi đó sẽ không tha người, coi như hắn cho ra rất nhiều chỗ tốt, Diệu Pháp Tiên Đế cũng sẽ không, còn lại cường giả, từng cái cũng đều là ăn tươi nuốt sống, cho hắn biết Lost tồn tại càng không dễ. Có thể chỗ dựa vẫn phải là thực lực của chính mình. Đều tốt mà thoải mái một chút đi. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, hắn phát động trận pháp, bây giờ trận đế trung kỳ, Niếp Thần trận pháp rất mạnh mẽ, có thể để cho hắn tiến vào dị không gian bên trong. Tại sát lục ma đảo bên này tiến vào dị không gian rất phiền toái, bất quá từ dị không gian trở lại ngược lại là nhẹ nhõm, chẳng qua là cần trì hoãn một chút thời gian. Niếp Thần bây giờ vô địch thần thông, 18 giây. Trước viết là 16 giây, cái kia sai. 9 giây đến 14 giây, tiếp đó gia tăng 4 giây, 14 giây đến 18 giây. Ầm ầm. thân thể tiến vào dị không gian bên trong, Niếp Thần lập tức cảm giác được cường đại áp lực, này cô áp lực, thực lực yếu một ít thân thể trực tiếp thì sẽ tan vỡ, Niếp Thần cũng không có, Niếp Thần thân thể vẫn là rất mạnh, hơn nữa trên thân bố trí có cường đại trận pháp phòng ngự, còn có cường đại phòng ngự bảo vật. Ma Diễm thống trị giả, đến đi. Niếp Thần trong lòng ám giống, hắn vận dụng luyện thần chân kinh phía trên bí pháp, hắn cố ý để cho mình linh hồn khí tức lại thêm rõ ràng. U ám dị không gian bên trong, Niếp Thần xung quanh 10.000 thước giấy lên đến ngọn lửa màu vàng kim nhạt, đây là Niếp Thần toàn lực phát ra linh hồn khí tức đưa tới dị trạng. Khoảng cách Niếp Thần nơi này rất xa, trước kia một đầu ma diễm thống trị giả chợt mà giật mình tỉnh lại. Cái này một đầu ma diễm thống trị giả thực lực vô cùng là cực kỳ đáng sợ, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Niếp Thần lúc này cố ý phát ra linh hồn khí tức, hắn cảm ứng được. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này một đầu ma diễm thống trị giả động, hắn phảng phất một quả hàng tinh như vậy thân thể cực tốc mà tại dị không gian bên trong tiến tới, trên đường đi gặp phải không ít đối với Niếp Thần cấp bậc như vậy nhân vật tới nói thập phần nguy hiểm địa phương, nhưng tại ma diễm thống trị giả thực lực đáng sợ dưới, những thứ đó trực tiếp bị nghiền ép. Một canh giờ, hai canh giờ, một ngày, hai ngày. Đảo mắt ba ngày trôi qua. Niếp Thần mặt liền biến sắc, hắn toàn lực cảm ứng nguy hiểm, ma diễm thống trị giả không có ẩn tàng cái gì, hắn ngút trời khí tức thả ra, Niếp Thần cảm ứng được nguy hiểm tới. Hồi. Niếp Thần lập tức rời đi dị không gian, ngắn ngủi nửa phút trôi qua, ma diệm thống trị giả đến Niếp Thần mới vừa vị trí dị không gian vị trí. Giống. Ma diệm thống trị giả rít gào, một giây kế tiếp, ma diệm thống trị giả một lần nữa biến thân, hắn vốn là như hàng tinh đại thân thể nhỏ trở nên như 10 cái hàng tinh kích cỡ tương đương, tiếp đó hung hăng và chạm đi ra ngoài. Lực lượng đáng sợ từ dị không gian bên trong điên cuồng hướng về sát lục ma đảo truyền đạo đi qua. Ầm ầm. Quá ngắn thời gian, lực lượng khổng lồ đánh tới, cuồng bạo không gian ba động điên cuồng xé rách hết thảy, sắt lục ma đảo phía trên, phần lớn cường giả còn chưa phản ứng kịp đã bị không gian ba động chấn sát. Chỉ trong chớp nhoáng này, sắt lục ma đảo phía trên chết tiên đế cấp cường giả thì có mấy trăm, tiên hoàng cấp cường giả hơn vạn, tiên hoàng phía dưới nhân vật càng nhiều. Niếp Thần bây giờ đến tại ma thần quảng trường, hơn nữa tiến vào tiêu giao giới bên trong. Ma thần quảng trường rất bình tĩnh, không ra Niếp Thần đoán, cái này một cái ma thần tượng có được cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, có thể chống lại ma diễm thống trị giả tại dị không gian trùng kích. Phúc. Diệu pháp tiên đế bên cạnh, truy hồn tiên đế trong miệng phun ra ngoài một ngụm máu tươi, hắn không phải là tại bị xung kích khu vực nòng cốt, nhưng không có chuẩn bị, mãnh liệt không gian ba động hay là để cho truy hồn tiên đế chịu một chút thương, diệu pháp tiên đế ngược lại không có sao, nàng thực lực mạnh hơn, sức phòng ngự mạnh hơn. Chuyện gì xảy ra? Mẹ hắn, đây là chuyện gì xảy ra? Vô số cường giả mở bức, không gian kịch liệt như vậy ba động. Cái này ở sát lục ma đảo bên này là chưa từng có sự tình. Có sinh vật đáng sợ tại dị không gian công kích. Cùng người bình thường bất đồng, ma thần điện chủ các loại vô cùng nhân vật lợi hại rất nhanh thì có phán đoán, bất quá hắn lúc này cũng không biết là ma diễm thống trị giả đang công kích. Ẩm. Dị trong không gian, ma diễm thống trị giả tiếp tục giận dữ mà công kích, hắn trong lòng thập phần nổi nóng, Niếp Thần diệt hắn rất trọng yếu một cái ma nhãn, hơn nữa bây giờ lại còn sống sót, thực lực vẫn tăng cường rất nhiều. Ẩm. Ẩm. Ma diễm thống trị giả điên cuồng trùng kích, đáng sợ không gian ba động không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, ảnh hưởng phạm vi càng ngày càng lớn. Không, không, ta phòng ngự không được. Sắt lục ma đảo phía trên, vô số cường giả hoảng sợ kêu, lúc này hắn chạy trốn không kịp, đáng sợ không gian ba động khuếch tán tốc độ so với hắn tốc độ tiến tới nhanh hơn nhiều lắm. Vô số cường giả không ngừng chết đi, tử vong tốc độ so Niếp Thần trước đánh giết tốc độ không biết nhanh bao nhiêu. Bởi vì là ma diễm thống trị giả xuất thủ, Niếp Thần không khả năng có được hoàn toàn giết chóc điểm tích lũy, nhưng cái này là Niếp Thần trêu chọc, không ra Niếp Thần đoán, hắn sát lục điểm tích lũy không ngừng tăng vọt. Giết chóc điểm tích lũy Niếp Thần không thể nhìn thấy cụ thể chỉ số, nhưng Niếp Thần có thể đoán được, thời gian ngắn ngủi, hắn sát lục điểm tích lũy cũng đã đạt tới trước lấy được giết chóc điểm tích lũy hơn 100 lần, hơn nữa giết chóc điểm tích lũy vẫn tại điên cuồng tăng lên, tăng tới trên 1000 lần cũng có khả năng. Phòng ngự, phòng ngự. Diệu pháp tiên đế hét lớn. Bên người nàng có hai tổ hạ thuộc trở lại, cộng thêm nàng và truy hồn tiên đế, sáu cái người toàn lực mà phòng ngự đến ngăn cản đáng sợ không gian ba động. Huyết Tông, Ma Thần Điện, Thú Vương Cốc, Tuyệt Tình Môn, hắn tổng bộ bây giờ đều thừa nhận công kích đáng sợ. Thật là nhanh. Niếp Thần toàn lực tu luyện đến cửu kiếp phá diệt quyết, nếu như nói trước lục tiên cảnh tốc độ tăng lên là thông thường xe hơi tốc độ chuyện, bây giờ liền là chiến đấu cơ tốc độ. Niếp Thần rõ ràng cảm ứng được chính mình lục tiên cảnh nhanh chóng tăng lên, ngắn ngủi nửa giờ. Niếp Thần cảm giác tốt tượng xông phá cái gì, hắn lục tiên cảnh phương diện tăng lên tới lục tiên cảnh đỉnh phong. Tốc độ vẫn rất nhanh, đây là muốn chạy lục tiên cảnh viên mãn mà đi a. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Trước lực công kích 5 đoạn tiên đế tiêu chuẩn, bây giờ đạt tới lục tiên cảnh đỉnh phong, mặc dù còn không có có chắc thí, nhưng Niếp Thần đoán chừng, lực công kích của chính mình hẳn là đạt tới 6 đoạn tiên đế tiêu chuẩn. Nếu như cửu kiếp phá diệt quyết đạt tới lục tiên cảnh viên mãn chuyện, Niếp Thần phỏng chừng tự mình ở quỷ giới lực công kích có thể đạt tới 7 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Chương 199, tử vong bao phủ. Oeng, oeng, ầm. Ma Diễm thống trị giả tức giận lần lượt công kích, toàn bộ sát lục ma đảo trừ ma tượng thần bên này, địa phương còn lại đều bao phủ tại tử vong bên trong. Sát lục ma đảo địa phương cũng không nhỏ, toàn bộ sát lục ma đảo có phần lớn cường giả, bây giờ hắn rối rít tử vong. Theo Niếp Thần biết, sát lục ma đảo bên này, có người đã làm đại khái thống kê, tiên đế cấp nhân vật có 30 vạn cái đến 40 vạn cái, tiên hoàng cấp nhân vật, 1.000 vạn trở lên. Bất kỳ một cái nào đang so khá bình thường phương, vậy cũng là bá chủ cấp nhân vật, nhưng bây giờ, tại ma diễm thống trị giả dưới sự xung kích, hắn từng nhóm mà tử vong, có chống đỡ thời gian ngắn, trong nháy mắt liền chết, có cũng bất quá sống lâu 1-2 phút thời gian. Hiu, hiu. Không ít cường giả trong thời gian ngắn nhất chạy tới ma thần quảng trường bên này, hắn có thể ở cường đại dưới áp lực chống đỡ 1 giờ rưỡi, kia 1 giờ rưỡi cho hắn thoát cách tử vong. Nhanh, mau. Ma thần điện chủ lớn tiếng nói, ma thần điện rất nhiều cường giả liên hợp phòng ngự đến bên này. Tại ma thần điện trước, thú vương cốc, tuyệt tình môn cường giả đã đến. Ma thần điện đến không bao lâu thời gian, huyết vô đạo nắm trong tay huyết tông cường giả cũng đến, tới mấy trăm cường giả, cộng thêm trước đến bên này cường giả, ngược lại cũng vượt qua 1.000 người. Toàn bộ ma thần quảng trường, lúc này có đại khái 10 vạn cường giả. Hiu, hiu, còn có người tới nữa, lúc này tới đều là thực lực rất cường đại nhân vật, ít nhất cũng phải tiên đế đỉnh phong tu vi, không có như vậy tu vi. Vừa không có cường giả như vậy bảo vệ, chắc chắn một con đường chết. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần chú ý tình huống bên ngoài, hắn nhìn đến Diệu Pháp Tiên Đế hắn, Diệu Pháp Tiên Đế hắn chống đỡ đến. Ma Thần Điện chủ hắn cũng chú ý tới Diệu Pháp Tiên Đế hắn. Bất quá, Ma Thần Điện chủ hắn bây giờ căn bản cũng không có vận dụng hứng thú, tại bên này, hắn cũng không khả năng động thủ đối phó Diệu Pháp Tiên Đế hắn. Chư vị, mọi người có biết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Huyết Vô Đạo trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn quét qua không ít cường giả. Ma thần điện chủ trầm giọng nói, người nào mẹ hắn biết rốt cuộc chuyện này như thế nào, muốn không huyết huynh ngươi đi dị không gian kiểm tra một chút tình huống. Huyết Vô Đạo sắc mặt tâm trầm, đi dị không gian, tìm chết sao? Bây giờ dị không gian không biết khủng bố đến mức nào quái vật, nếu như không phải là không gian cách trở, hắn những người này phỏng chừng đã toàn bộ chết. Diệu Pháp Tiên Đế hắn tụ họp tại cùng một chỗ, hắn cũng không biết tình huống, lót cùng Niếp Thần đã thật lâu thời gian không có liên lạc qua. Nàng cũng không biết Niếp Thần trước hấp dẫn qua ma diệm thống trị giả, nếu như Lost biết một điểm này, có lẽ Diệu Pháp Tiên Đế phải hoài nghi Niếp Thần. Đại nhân, không nhìn thấy Niếp Thần. Chỉ sợ Niếp Thần đã chết. Cái này tai nạn tới quá nhanh. Diệu Pháp Tiên Đế mấy người thuộc hạ truyền âm thảo luận, Diệu Pháp Tiên Đế nhìn về Truy Hồn Tiên Đế, Truy Hồn Tiên Đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút vận dụng thần thông. Đại nhân, không có phát hiện, Niếp Thần hẳn không tại bên này. Truy Hồn Tiên Đế nói. Diệu Pháp Tiên Đế âm thầm thở dài một hơi. Nếu như Niếp Thần chết, kia Niếp Thần bảo vật cũng không biết rơi ở địa phương nào, đến lúc đó thời gian bị hắn được tỷ lệ nhỏ, hơn nữa bây giờ cùng ma thần điện chủ hắn rất nhiều cường giả tụ lại, đến lúc đó thời gian không biết có hay không phiền toái. Thời gian đi qua nửa ngày, bên này người càng nhiều, ma thần ngoài sân rộng mặt, đáng sợ không gian ba động còn không có có thở bình thường lại. Ma Diệm thống trị giả vẫn không có đình chỉ công kích. Trước cho Niếp Thần sống tiếp, lần này ma Diệm thống trị giả tuyệt đối không muốn Niếp Thần sống nữa. Không gian ba động không phải là thoáng cái có thể lắng lại, lấy ma diệm thống trị giả thực lực, 10 phút công kích một lần, liền có thể duy trì sát lục ma đảo bên này đáng sợ không gian ba động. Không, không. Có cường giả sợ hãi kêu to, hắn tiên hoàng đỉnh phong tu vi, thực lực hay là rất mạnh, nhưng là bây giờ có một cái vấn đề, hắn sát lục điểm tích lũy gần như không còn. Ma thần trên quảng trường, giết chóc điểm tích lũy tiêu hao là rất nhanh, có cường giả cũng chẳng có bao nhiêu giết chóc điểm tích lũy. Rất nhiều người nhìn về cái này một cái cường giả, cái này một cái cường giả trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn biết rõ mình giết chóc điểm tích lũy nếu như không có, chính mình lập tức cũng sẽ bị đẩy ra ma thần quảng trường, lấy thực lực của hắn, bên ngoài mặt không gian ba động đáng sợ, hắn ngay lập tức sẽ tử vong. Còn có ai hay không giết chóc điểm tích lũy không có có bao nhiêu? Nếu có, mọi người cùng nhau đứng ra, cùng một chỗ liên hợp phòng ngự. Cái này một cái cường giả hét lớn. Một người hẳn phải chết. Nếu như một đám người hình thành chiến trận cái gì, có lẽ liền có thể sống sót. Ta. Thêm ta một cái. Chừng 20 cái cường giả đứng ra, hắn sát lục điểm tích lũy cũng rất ít, lúc này không đứng ra, đến lúc đó thời gian liền phải một mình đối mặt. Các vị đạo hữu, bây giờ mọi người cần phải toàn lực lấy trả. Đúng, mọi người cũng không muốn giấu giếm, nếu không ta hẳn phải chết. Cái này chừng 20 cái cường giả rất nhanh hình thành một cái chiến trận, đây là một cái khá đại chúng hóa phòng ngự chiến trận, trên cơ bản mọi người đều biết, hình thành cũng thuận tiện, bất quá, hắn cho tới bây giờ sẽ không có huấn luyện chung qua, mong muốn chiến trận phát huy thập phần hoàn mỹ là không có khả năng. Mọi người chú ý, đi ra ngoài. Cái này chừng 20 cái cường giả hình thành chiến trận là một cái to lớn hắc sắc quả cầu, hắc sắc quả cầu cút ra khỏi ma thần quảng trường, lập tức mãnh liệt không gian ba động điên cuồng phá hư hắc sắc quả cầu phòng ngự. Tại áp lực thật lớn dưới, kia chừng 20 cái cường giả phối hợp rất nhanh xảy ra vấn đề, 5 giây không tới, hắc sắc quả cầu hỏng mất, kia chừng 20 cái cường giả bị đáng sợ không gian ba động hóa thành 20 đoàn huyết vụ. Nghiệp thần giết chóc điểm tích lũy lại tăng trưởng một chút điểm. Đáng chết. Không gian ba động quá cường đại. Chỉ cần có một chút điểm sơ hở thì sẽ tan vỡ. Rất nhiều cường giả sắc mặt khó coi, sát lục ma đảo bên này không có thói quen phối hợp, bây giờ một điểm này trở thành rất nhiều cường giả tử huyệt. Không có có rất nhiều phối hợp, cường đại chiến trận trên cơ bản không thể nào hoàn mỹ. Ma thần A, xin giúp ta một chút, cho dị không gian bên trong quái vật mau rời đi đi. Ma thần. Rất nhiều cường giả trong lòng sợ hãi, hắn lại bái lên kia đại đại ma thần, giết chóc ma thần cường giả nhưng là cực ít có như vậy tín ngưỡng. Hắn tín ngưỡng đều là mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng nhiều cường giả không thể không hình thành chiến trận rời đi ma thần quảng trường, nhưng mà thời gian dài cũng chống đỡ không nửa giờ. Bây giờ không gian kịch liệt ba động, nửa giờ rời đi không xa lắm, từ sát lục ma đảo rời đi căn bản cũng không có như vậy khả năng. Hơn nữa, sát lục ma đảo xung quanh, bây giờ cũng vén lên đến thao thiên ba lãng, sát lục chi chu lúc này căn bản cũng không có thể đến gần sát lục ma đảo. Một ngày, hai ngày, ma thần quảng trường bên này cường giả con số không ngừng giảm bớt, nhiều khi nhất thời gian nơi này có 10, 20 vạn cường giả, ngắn ngủi 2 ngày thời gian liền giảm bớt đến chỉ có 10 vạn khoảng trường. Trong đó một chút chết hay là tiên đế trung kỳ, tiên đế hậu kỳ cường giả, hắn trên cơ bản gần đây vừa tới ma thần quảng trường ở chỗ này tiêu hao phần lớn điểm tích lũy. 90 ngàn, 8 vạn, 7 vạn. Mỗi ngày càng đi qua, đáng sợ không gian ba động kéo dài, ma thần trên quảng trường cường giả con số không ngừng giảm bớt, thứ 5 ngày. Ma thần trên quảng trường cường giả con số đã giảm bớt đến chừng 5 vạn, ngày thứ 10, đã xuống đến chỉ có chừng 2 vạn. Diệu pháp tiên đế sắc mặt hắn cũng âm trầm, mặc dù hắn tới thời điểm toàn lực chém chết không ít cường giả, cũng để cho Lost chém chết một chút cường giả, nhưng được giết chóc điểm tích lũy cũng không phải rất nhiều, không đủ để cho hắn tại bên này chống đỡ thời gian rất lâu. Bất quá có một chút diệu pháp tiên đế hắn vẫn không tệ, hắn căn bản cũng không phải là sát lục ma đảo bên này lăn lộn thời gian rất lâu cường giả. Hắn bình thường cũng có qua chiến trận huấn luyện, đến ma thần ngoài sân rộng mặt, hắn cũng có thể chống đỡ tương đối lâu dài thời gian. Chương 200, cứu diệu pháp tiên đế đám người. Chỉ sợ diệu pháp tiên đế hắn sát lục điểm tích lũy chống đỡ không bao nhiêu thời gian, bất quá theo diệu pháp tiên đế thực lực của hắn, ở bên ngoài chắc vẫn có thể chống đỡ 10, 20 ngày. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tiêu giao giới bên trong, niếp thần toàn lực tu luyện đến đồng thời cũng chú ý tình huống bên ngoài, hắn vận dụng nhất tâm đa dụng thần thông. Như vậy sẽ không ảnh hưởng hắn tu luyện. Ma diễm thống trị giả cũng sẽ không dày vò như vậy lâu thời gian chứ. Niếp thần tự lẩm bẩm, nếu như ma diễm thống trị giả vẫn toàn lực công kích so thời gian hơi dài, vậy thì có một chút phiền toái trong chuyên môn. Niếp thần hành động thời điểm, cũng không nghĩ tới ma diễm thống trị giả lần này lại toàn lực công kích thời gian lâu như vậy. Trước bách chiến minh nơi đó, ma diễm thống trị giả cũng không có công kích lâu như vậy. Niếp thần không biết, dị không gian bên trong từng có một năng lượng màu đỏ ngòm không ngừng tiến vào dị không gian, phần lớn cường giả tử vong cho ma diễm thống trị giả bổ sung rất nhiều lực lượng, bằng không thì ma diễm thống trị giả xác thực không sẽ công kích thời gian lâu như vậy. Ầm. Ma diễm thống trị giả vẫn đang toàn lực công kích. Lại qua nửa ngày, Diệu Pháp Tiên Đế hướng về phía nàng một chút thủ hạ gật đầu, hắn sát lục điểm tích lũy đã không đủ để cho hắn chống đỡ đi xuống. Rất nhanh Diệu Pháp Tiên Đế hắn hình thành trận pháp, hắn thực lực cường đại, hình thành trận pháp cũng rất mạnh. Đi. Diệu Pháp Tiên Đế trầm giọng nói, hắn hình thành chiến trận giống như là một loại huyền quy cấp tốc đi xa, ma thần quảng trường bên này không gian ba động so xa xa kịch liệt không ít, nếu như đến sát lục ma đảo biên giới địa khu, hắn có thể chống đỡ lại thêm lâu dài thời gian. Ma thần điện chủ các loại nhìn Diệu Pháp Tiên Đế hắn đi xa, hắn bây giờ không có hành động, ma thần điện chủ thực lực của hắn rất mạnh, nhưng cái này không gian ba động còn không biết cần bao nhiêu thời gian, còn một điều, bây giờ bắt Diệu Pháp Tiên Đế. Vậy còn phải cung cấp lực lượng bảo hộ Diệu Pháp Tiên Đế. Hơn nữa coi như bắt Diệu Pháp Tiên Đế, hắn phần lớn hạ thuộc tử vong, đến lúc đó thời gian có thể hay không giải quyết Tinh La Đế Tôn cũng là một cái vấn đề. Có thể liên lạc với ngoại giới sao? Huyết Vô Đạo trầm giọng nói. Đại nhân, vẫn không thể. Huyết vô đạo một cái hạ thuộc nói, cái này một cái hạ thuộc thực lực rất mạnh, hơn nữa có được máy truyền tin tương đối lợi hại, nhưng lúc này cũng không liên lạc được ngoại giới. Liên hệ bị không gian ba động ngăn cách. Thời gian rất nhanh lại qua 10 ngày. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần toàn lực đột phá, phần lớn cường giả tử vong, lượng lớn giết chóc điểm tích lũy. Niếp Thần bây giờ tốc độ tiến tới so bình thường tốc độ nhanh nhiều, cửu kiếp phá diệt quyết đã sắp từ lục tiên đỉnh phong đến lục tiên viên mãn cấp bậc. Phá cho ta. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, cửu kiếp phá diệt quyết lực lượng tại thân thể của hắn điên cuồng lưu chuyển, có lúc cửu kiếp phá diệt quyết lực lượng cũng từ trong cơ thể hắn đi ra, hấp thu trong thiên địa lực lượng. Đột nhiên, tại Niếp Thần hồng sắc cửu kiếp phá diệt quyết trong sức mạnh có một tí màu tím nhạt lực lượng. Ầm ầm. Niếp Thần cửu kiếp phá diệt quyết lực lượng nhanh chóng hướng về kia một tia màu tím nhạt lực lượng tụ họp, không ít hồng sắc lực lượng hóa thành một tia màu tím nhạt lực lượng, kia màu tím nhạt lực lượng càng cường đại hơn. Đồng thời, Niếp Thần sinh lòng cảm ngộ, cái này là đối với phi đao cảnh giới cảm ngộ, phi đao đến lục tiên cảnh giới viên mãn, Niếp Thần phi đao phải càng đáng sợ hơn. Rốt cuộc đến, lục tiên cảnh viên mãn cùng lục tiên đỉnh phong, biến hóa thật không nhỏ. Niếp Thần tự lẩm bẩm, qua nửa ngày, Niếp Thần thể nội hồng sắc lực lượng trên cơ bản biến thành tử sắc lực lượng tự động mà thay đổi Niếp Thần thân thể, đầu tiên thay đổi liền là Niếp Thần con mắt. Hai canh giờ, Niếp Thần mở mắt, hắn nhìn về tiêu giao giới bên ngoài ma thần trên quảng trường có rất nhiều cường giả. Khi ánh mắt nhìn chằm chằm tại trên người một người thời điểm, Niếp Thần phát hiện, kia một người phòng ngự điểm yếu rất nhanh sẽ bị hắn mắt nhìn đến. Dù là huyết vô đạo mạnh như vậy người cũng sẽ có điểm yếu, lúc công kích thời gian nếu như bắn trúng điểm yếu. Không nghi ngờ chút nào, lực công kích có thể lấy phải làm ít công to hiệu quả. Lực công kích của ta chẳng qua là đạt tới 7 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc tiêu chuẩn, nhưng nếu như công kích điểm yếu, coi như 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cũng không phải là không thể được đánh giết. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, Niếp Thần cái này chỉ là suy nghĩ một chút, cho hắn lúc này đi cùng 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh liều mạng, Niếp Thần là tuyệt đối không vui. Nên đi tìm Diệu Pháp Tiên Đế hắn. Diệu Pháp Tiên Đế hắn phòng trường chống đỡ không bao lâu, lọt cũng sẽ có nguy hiểm. Lực công kích đã đạt tới 7 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn, hơn nữa con mắt còn có thể nhìn rõ điểm yếu, Niếp Thần bây giờ đã không sợ Diệu Pháp Tiên Đế hắn. Niếp Thần chú ý bên ngoài. Rời đi chuyện có một cái vấn đề, hắn tiêu giao giới bất động thời điểm còn lại cường giả không có phát hiện, tiêu giao giới lúc này nếu như động, ma thần điện chủ cường giả như vậy nhất định sẽ phát hiện. Ni mã, bị phát hiện liền bị phát hiện đi, lọt được cứu. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới di động. Quả nhiên, Niếp Thần di động tiêu giao giới không bao lâu thời gian, ma thần điện chủ ánh mắt nhìn sang, huyết vô đạo ánh mắt của hắn rất nhanh cũng nhìn sang. Có cường giả ẩn nút. Là ai? Ma thần điện chủ hắn nghi ngờ trong lòng, bất quá hắn cũng không có xuất thủ, bên này là không thể ra tay, người vi phạm sẽ bị mạt sát. Còn nữa, lúc này bên ngoài không gian ba động vẫn còn, hơn nữa còn là đáng sợ như vậy, lúc này rời đi, không chừng có giết chóc điểm tích lũy, chống đỡ không nổi đi. Tại ma thần điện chủ hắn nhìn soi mói. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới rất mau rời đi ma thần quảng trường, tức khắc tiêu giao giới chịu đựng không nhỏ áp lực. Niếp Thần sắc mặt không thay đổi, tiêu giao giới lấy một bộ phận áp lực chuyển cho hắn, nhưng cái này một bộ phận áp lực hắn vẫn chịu đựng được. Những thịt kia thuẫn bây giờ đã không ở, Niếp Thần đã xử lý, Niếp Thần là không thể mang theo hắn cùng một chỗ tiến vào ma thần di tích. Trước đây tiến vào ma thần di tích thời điểm, Niếp Thần là đưa hắn trang tại một cái không gian bảo vật bên trong, đưa hắn ở lại bên ngoài. Tiêu giao giới bên trong bây giờ chỉ có Niếp Thần hắn một nhà bốn khẩu. Đáng chết, đáng chết. Niếp Thần cái này tiểu xuất sinh nếu như xuất hiện ở trước mặt ta, nhất định đưa hắn chém thành muôn mảnh. Diệu Pháp Tiên Đế trong miệng mắng, cũng bây giờ tâm tình thật không tốt, sắc mặt rất khó nhìn. Từ ma thần quảng trường bên kia đã rời đi hơn 10 ngày, hắn tiêu hao rất nhiều, toàn lực phòng ngự là rất tiêu hao lực lượng. Lúc này Diệu Pháp Tiên Đế hắn vẫn có thể chống đỡ, nhưng là cũng liền có thể lại chống đỡ thêm cái 5-3 ngày thời gian, có thể nhìn qua. 5-3 ngày bên trong không gian ba động không có đỉnh chỉ ý tứ. Khống chế tiêu giao giới tiến tới, 2 ngày khoảng chừng, Niếp Thần đến Diệu Pháp Tiên Đế hắn bên này, hắn mắng càng thêm lợi hại, trong lòng đã sinh ra sợ hãi. Chư vị, chào mọi người a. Niếp Thần thanh âm truyền tới Diệu Pháp Tiên Đế hắn chiến trận trong vòng, truyền tới hắn trong thai, Diệu Pháp Tiên Đế hắn sững sờ, hắn chiến trận thiếu một chút hỏng mất. Niếp Thần. Diệu Pháp Tiên Đế cắn răng nghiến lợi nói, nàng mặc dù không có gặp qua Niếp Thần, nhưng thôi miên qua Lost, từ Lost nơi đó nàng hiểu được Niếp Thần thanh âm. Diệu Pháp Tiên Đế, cần giúp đỡ không? Niếp Thần cười nói. Diệu Pháp Tiên Đế sắc mặt khó coi, Niếp Thần khẩu khí tựa hồ nghe đi lên rất nhẹ nhõm, hắn bây giờ cũng không nhẹ tùng, chiến trận nhiều nhất chống đỡ thêm 3 ngày. Đại nhân, ta trong tay có thể đánh bạc, hơn nữa lấy ta thực lực, không sợ Niếp Thần làm bậy. Vạn Độc Tiên Đế truyền âm nói. Diệu Pháp Tiên Đế trầm giọng nói, Niếp Thần, ta đương nhiên cần giúp đỡ, làm sao, ngươi phải giúp ta. Niếp Thần cười nói, Diệu Pháp Tiên Đế, đây là tự nhiên, nếu như ta không muốn giúp ngươi, ta làm gì đến bên này đến đây. Ngươi khác chống lại, ta đưa ngươi thu được ta bảo vật trong không gian, chú ý à, chống lại chuyện ta không có thoáng cái thu vào đến, chiến trận cũng hỏng mất, hậu quả chính ngươi gánh vác. Không thành vấn đề. Lọt tại không gian bảo vật bên trong, Diệu Pháp Tiên Đế không sợ Niếp Thần, Niếp Thần, ngươi cần phải đem ta tất cả mọi người thu vào đi, nếu như chẳng qua là thu ta xuống tiến vào đi, đến lúc đó thời gian ta không thể bảo đảm lo an toàn. Nếu như cụt tay cụt chân, ngươi đừng trách ta. Niếp Thần nhàn nhạt nói, yên tâm, ta sẽ đưa ngươi cùng một chỗ thu được bảo vật trong không gian. Chuẩn bị, 3, 2, 1, 0. Niếp Thần đếm tới không, Diệu Pháp Tiên Đế hắn 8 cái cường giả còn có Diệu Pháp Tiên Đế trong không gian giới chỉ lo đồng loạt tiến vào tiêu giao giới bên trong. Diệu Pháp Tiên Đế hắn vốn là tổng cộng 11 người tới, có 2 cường giả trước không có kịp thời đến ma thần quảng trường, chết. Chương 201, mấy vị đại lao hoài nghi. Tiến vào tiêu giao giới bên trong, Diệu Pháp Tiên Đế hắn lập tức cảnh giác chú ý bốn phía. Ngay lập tức Diệu Pháp Tiên Đế hắn liền phát hiện, hắn đều là một thân một mình, những người còn lại mỗi một người đều không ở bên cạnh hắn. Nghĩa thần, lập tức cho hắn tới, một cái đều không thể ít nếu không ta không bảo đảm lo an toàn. Diệu Pháp Tiên Đế lạnh giọng nói. Còn nữa, đừng nghĩ giết hạ sát thủ, ta chết, lọt lập tức chết. Niếp Thần lạnh lùng thanh âm truyền tới, Diệu Pháp Tiên Đế, đến ta địa bàn, ta khuyên ngươi cũng không cần kiêu ngạo như vậy. Một giây kế tiếp, Diệu Pháp Tiên Đế nhìn đến Niếp Thần, lập tức Diệu Pháp Tiên Đế xuất thủ chuẩn bị bắt Niếp Thần. Ầm. Tại Diệu Pháp Tiên Đế cùng Niếp Thần bên trong là xuất hiện một lớp không gian bức tường ngăn cản, Diệu Pháp Tiên Đế công kích cũng không có phá vỡ không gian bức tường ngăn cản. Lấy Niếp Thần bây giờ thực lực, lấy tiêu giao giới cường đại, hình thành không gian bức tường ngăn cản đủ để ngăn chặn 6 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc công kích, Diệu Pháp Tiên Đế chẳng qua là 5 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc, lực công kích cũng là 5 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc. Diệu Pháp Tiên Đế, đừng kích động, ta nhìn một chút hí. Niếp Thần đạm thanh nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệu Pháp Tiên Đế nhìn đến Truy Hồn Tiên Đế, bất quá Truy Hồn Tiên Đế bây giờ cũng không thể nhìn thấy Niếp Thần hắn, Truy Hồn Tiên Đế đợi ở một cái bên trong trận pháp. Diệu Pháp Tiên Đế, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là tự ta bố trí một cái trận pháp, một cái có thể sinh ra mãnh liệt thống khổ trận pháp. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Truy Hồn Tiên Đế trước để cho ta thiếu một chút tử vong, ta bây giờ trở về báo hắn xuống, chắc hẳn ngươi không có ý kiến chứ. Ta cũng không cần Truy Hồn Tiên Đế chống đỡ quá lâu, một canh giờ, thế nào? Diệu Pháp Tiên Đế lạnh lùng thốt, Niếp Thần, ngươi muốn một canh giờ sẽ để cho Truy Hồn cường giả như vậy khuất phục, thật là tức cười. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Diệu Pháp Tiên Đế. Ta cảm thấy phải trong vòng một giờ Truy Hồn Tiên Đế phải quỳ xuống tìm ta. Diệu Pháp Tiên Đế, nếu như vậy, ngươi liền đem Lost trả lại cho ta thế nào? Nếu như hắn kiên trì nổi, ta bảo chứng cho những người còn lại cùng ngươi tụ họp, các loại tại cũng là đưa ngươi hạ thuộc trả lại cho ngươi, hắn từng cái thực lực cũng không thấp, đủ công bình chứ. Niếp Thần nói. Diệu Pháp Tiên Đế cười lạnh nói, có thể, coi như ngươi không thủ tín. Đối với Truy Hồn Tiên Đế phương diện này năng lực, Diệu Pháp Tiên Đế vẫn là rất tự tin. Niếp Thần cười nói, Diệu Pháp Tiên Đế, nếu như ngươi không tin, ta liền đều phát xuống linh hồn lời thề được, nếu như ta thắng, ta tin tưởng Diệu Pháp Tiên Đế ngươi cũng sẽ tuân thủ lời hứa, bằng không thì Diệu Pháp Tiên Đế, ta cảm thấy được sau ngươi thời gian sẽ tương đối bi thảm. Diệu Pháp Tiên Đế trong mắt tinh quang lập lòe, được a. Nếu như Niếp Thần trận pháp thật kinh khủng như vậy, Diệu Pháp Tiên Đế biết, chính mình chẳng qua là nắm Lost, cái này thẻ đánh bạc cũng không đủ, bởi vì nàng căn bản cũng không dám đả thương Lost, nếu như tổn thương Lost, Niếp Thần liền có thể ở trên người nàng gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Rất nhanh Niếp Thần cùng Diệu Pháp Tiên Đế phát xuống linh hồn lợi thể. Diệu Pháp Tiên Đế, ta đồng loạt thưởng thức. Niếp Thần xuất hiện sau lưng một cái ghế ngồi xuống, Diệu Pháp Tiên Đế cũng ngồi xuống, hai người cách nhau cũng liền hơn 2 thước, bất quá ở giữa có không gian bức tường ngăn cản, Diệu Pháp Tiên Đế mới vừa thử không phá nổi không có sẽ xuất thủ. A. Bên trong trận pháp, Truy Hồn Tiên Đế đột nhiên kêu lên thảm thiết. Trận pháp khởi động. Kinh khủng thống khổ phủ xuống đến Truy Hồn Tiên Đế trên thân. Niếp Thần khẽ cười nói, Diệu Pháp Tiên Đế, đây là mới bắt đầu, trận pháp thiết lập là càng đi về phía sau càng thống khổ. Nha đúng trận pháp này có phòng ngừa mặt trong cường giả tự vận công năng, ở bên trong, bị trận pháp ảnh hưởng, trong óc hắn không phải sinh ra ý nghĩ như vậy. A, Diệu Pháp Đại Nhân, cứu mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong trận pháp, Truy Hồn Tiên Đế không ngừng kêu thảm, hắn chịu đựng thống khổ càng ngày càng kinh khủng. Phương pháp đến 20 phút, hắn đau đến lăn lộn đầy đất. Nếu như có thể tự vận, Truy Hồn Tiên Đế lúc này nói không chừng sẽ chọn. Diệu Pháp Tiên Đế sắc mặt âm trầm, Niếp thần trận pháp này thật đáng sợ, nàng thấy qua trận đế cấp cường giả bố trí loại này trận pháp, còn lâu mới có được mạnh như vậy. Niếp thần thưởng thức trà cười nói, diệu pháp tiên đế, vẫn chỉ có 20 phút, một canh giờ còn lâu lấy. Trận pháp này tiêu hao cũng không phải rất lớn, dù là cho truy hồn tiên đế hưởng thụ một năm nửa năm cũng không có vấn đề, bất quá kia phải thỉnh thoảng cho hắn buông lỏng một chút, bằng không thì hắn là hoàn toàn hỏng mất. Hừ! Diệu pháp tiên đế hừ lạnh. Nửa giờ đi qua, Niếp thần nhàn nhạt thanh âm truyền tới truy hồn tiên đế trong đầu, truy hồn tiên đế, trước ngươi thiếu một chút giết chết ta, không quỳ xuống hối cải sao? Quỳ xuống khấu đầu, có thể kết thúc thống khổ như vậy. Ta nhổ vào, Niếp thần, ngươi đi chết đi. Truy hồn tiên đế gầm hét lên. Niếp thần cười cười nói, diệu pháp tiên đế, nhìn đến hắn xương vẫn là tương đối cứng rắn, bình thường hắn như vậy thực lực, khả năng chịu đựng không lâu như vậy. Bất quá không quan hệ, vẫn chỉ có nửa giờ, hắn có thể chống đỡ một giờ. Ta kính hắn là một cái hảo hán. Một phút, hai phút. Thống khổ càng ngày càng mãnh liệt. Hơn 40 phút, truy hồn tiên đế ánh mắt lộ ra vẻ giằng co. Phút thứ 50, truy hồn tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng cắn răng quỳ xuống, tức khắc hắn chịu đựng thống khổ nhẹ một tí, dập đầu một cái đầu, thống khổ lại giảm nhẹ một tí. Diệu pháp tiên đế, ngươi xem, truy hồn tiên đế kỳ thực không có ngươi cho là cứng như vậy khí. Như vậy, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi thử một chút, nếu như ngươi có thể chịu đựng. Như vậy trước lời thề ngươi có thể không cần tuân thủ. Niếp thần cười nhạt nói, nếu như không thể, ta cảm thấy phải ngươi chính là cho Lost đi ra đi. Nhắc tới, ta có thủ hoán, nhưng cũng không có không được huyết cửu, ta không nhất định phải giết ngươi. Diệu pháp tiên đế trầm giọng nói, giao ra Lost có thể, hai điều kiện. Cái thứ nhất, ngươi phải phát xuống linh hồn lời thề, tuyệt đối sẽ không giết ta, bên ngoài không gian ba động rừng, để cho ta bình an rời đi. Cái thứ nhì, những người còn lại, ngươi cho hắn đến bên cạnh ta. Hơn nữa không đưa hắn tách ra. Niếp thần khẽ gật đầu, không có vấn đề, diệu pháp tiên đế, ngươi cũng phải bảo chứng không có ở Lost trên thân làm bất kỳ tay chân, bằng không thì ta cũng sẽ không tuân thủ ước định. Được. Diệu pháp tiên đế gật đầu, niếp thần rất nhanh phát xuống linh hồn lời thề, diệu pháp tiên đế âm thầm thở phào một cái, niếp thần nếu phát linh hồn lời thề, vậy hay là tương đối đáng tin, lấy niếp thần thực lực thiên phú, nàng biết niếp thần đến lúc đó thời gian chắc chắn muốn độ kiếp thành thần. Người đâu? Niếp thần nói. Diệu pháp tiên đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt Lost xuất hiện. Niếp đại ca. Nhìn đến Niếp thần, Lost kinh hỉ vô cùng mở miệng, một giây kế tiếp Lost mặt liền biến sắc, nàng liền vội vàng nhìn về Diệu pháp tiên đế nói, "Mãi mãi, ngài chớ làm tổn thương Niếp đại ca." Diệu pháp tiên đế thần tình lạnh lùng, nàng có thể nói cái gì? Niếp thần đạm thanh nói, "Diệu pháp tiên đế, những người còn lại sẽ tới, bất quá ngươi thành thật một chút, bằng không thì ta giáo huấn ngươi một trận vẫn là có thể." Một giây kế tiếp, truy hồn tiên đế hắn đều đến diệu pháp tiên đế bên cạnh, Niếp thần cùng Lost đến tiêu giao giới bên trong mặt khác một chỗ. Niếp đại ca, chuyện gì xảy ra? Lost nghi ngờ nói. Niếp thần thật chặt ôm lấy Lost, đồng thời hắn nhanh chóng kiểm tra Lost tình huống, hắn bây giờ thực lực hay là rất mạnh, cũng không có phát hiện vấn đề gì, diệu pháp tiên đế hẳn không có dở trò quỷ. Một lúc lâu, Niếp thần mới thả mở Lost nói, Lost, diệu pháp tiên đế đối với ngươi không yên lòng, nàng toàn lực tài bồi ngươi. Là nghĩ đến lúc đó thời gian chiêm cứ thân thể ngươi. Nàng trước 6 đoạn tiên đế đỉnh phong, bị thương xuống đến chỉ có 5 đoạn tiên đế đỉnh phong, khó có thể phi thăng. Lót trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, thì ra thật là như vậy. Lót, ngươi đoán đến. Niếp thần nói. Lót nhẹ giọng nói, mới bắt đầu không biết, nhưng phía sau đoán được một chút, coi như thân tôn nữ cũng sẽ không vậy thì được rồi. Trừ phi nàng chính là chính nàng. Niếp đại ca, ngươi lại cứu ta. Niếp thần một lần nữa ôm lấy Lost hơn nữa hôn đi lên, Niếp thần thanh âm ôn nhu vang lên tại Lost trong đầu, ngốc, ngươi nhưng là nữ nhân ta, ta đương nhiên được cứu. Rất nhanh Niếp thần lấy Lost ôm đến trên giường, Lost nhiệt tình tựa như hỏa. Hai canh giờ đi qua, trong phòng mới an tĩnh lại, Lost tại Niếp thần trong ngực ngủ mất, nàng so thời gian hơi dài qua không an lòng. Lost, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Niếp thần thân Lost một cái, bên ngoài vẫn là có mãnh liệt không gian ba động, Niếp thần khống chế tiêu giao giới đi ma thần quảng trường bên kia. Hắn có lượng lớn giết chóc điểm tích lũy, vẫn phải tại bên kia tu luyện đây. Một ngày đi qua, Niếp thần khống chế tiêu giao giới đến gần, trước mắt hóa thành vi trần tiêu giao giới lần nữa tiến vào ma thần quảng trường, huyết vô đạo hắn lập tức chú ý tới. Đây là người nào? Bất kể là ai, trước hắn hẳn không phải là không có giết chóc điểm tích lũy. Chưa chắc, khả năng không có giết chóc điểm tích lũy, nhưng hắn đi ra ngoài một chuyến, đánh giết một chút mục tiêu lại được đến một chút giết chóc điểm tích lũy. Ngươi nói một chút, lần này vấn đề có đúng hay không cái này một món bảo vật mặt trong cường giả làm. Huyết vô đạo hắn mấy cái đại lao âm thầm nghị luận, hắn cũng không có xuất thủ, bên này là không thể ra tay. Niếp thần khống chế tiêu giao giới di động, không không ngừng tiếp cận ma thần tượng, Huyết Vô Đạo sắc mặt hắn trở nên khó coi, Tiêu Giao Giới không ngừng tiếp cận ma thần tượng, cái này có vấn đề. Bây giờ mọi người đều là suy nghĩ giết thế nào giết điểm tích lũy tiêu hao ít một chút, đều là tận lực đợi tại khu vực biên giới, như vậy đã an toàn, tiêu hao lại thấp, tiếp cận ma thần tượng, mặc dù tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều lắm, nhưng tiêu hao kinh người, lúc này chịu tiêu hao phần lớn giết chóc điểm tích lũy, không có vấn đề mới là lạ. Tiêu Giao Giới bên trong, Niếp Thần ánh mắt thiên tĩnh, hắn biết Huyết Vô Đạo hắn nhất định sẽ vô cùng vi hoài nghi ngờ, nhưng hắn bây giờ không phải là như vậy quan tâm. Lót đã cứu được, hơn nữa, hắn có lượng lớn giết chóc điểm tích lũy, có thể ở trong này tu luyện thời gian rất lâu, đến lúc đó thời gian thực lực của hắn chưa chắc so Huyết Vô Đạo hắn kém. Chương 202, không gian phong bạo kết thúc. Tại Ma Thần Điện chủ hắn từng cái đại lão nhìn soi mói, Niếp Thần khống chế Tiêu Giao Giới đến rất đến gần Ma Thần Tượng địa phương, nơi này giết chóc điểm tích lũy tiêu hao rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Diệu Pháp Tiên Đế hắn cảm giác được dị trạng, Tiêu Giao Giới bên trong Niếp Chiến Anh hắn tu luyện gia tốc, hắn đồng thời bị Ma Thần Tượng ảnh hưởng. Diệu Pháp Tiên Đế con mắt tỏa sáng nói, mọi người mau tu luyện, Niếp Thần nhất định là tiến vào Ma Thần Quảng Trường, hơn nữa đến Ma Thần Quảng Trường tương đối gần bên trong địa phương. Niếp Thần nhàn nhạt thanh âm truyền tới, Diệu Pháp Tiên Đế, ngươi có phải hay không nghĩ đến thật đẹp? Ta nếu không có để cho người tu luyện. Diệu Pháp Tiên Đế trầm giọng nói, Niếp Thần, ta không tu luyện, ngươi chính là phải tiêu hao giết chóc điểm tích lũy. Ta thích hắn tiêu hao cũng không nguyện ý cho ngươi. Nếu như ngươi muốn tu luyện, phải lấy ra chỗ tốt, nếu không ngươi đừng nằm mơ. Ta bảo chứng ngươi nơi ở địa phương không phải thích hợp tu luyện, hơn nữa nếu như tu luyện, đến lúc đó thời gian dễ chịu quấy rối, tẩu hỏa nhập ma cũng chớ có trách ta. Niếp Thần nói. Diệu Pháp Tiên Đế sắc mặt âm trầm nói, Niếp Thần, người cho ngươi, thực lực của ta cũng không thấp, ngươi chính là kết thiện duyên tương đối khá. Ngươi không phải là muốn hồi dương sao? Phương diện này ta có thể rút một tay, ngươi hồi dương cần không ít bảo vật, chẳng qua nếu như Tinh La Đế Tôn xuất thủ, căn bản cũng không cần khác đồ vật. Tinh La Đế Tôn Dương Thần Ngọc Bình có thể tương đối dễ dàng mà cho lọt hắn hồi dương. Hơn nữa cùng bình thường hồi dương phương pháp so sánh, như vậy hồi dương hiệu quả càng tốt hơn, có thể nhanh hơn thích ứng dương giới tình huống, trọng tố thân thể cũng dễ không ít. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Ma Thần Điện chủ hắn liền là muốn lấy được Dương Thần Ngọc Bình hồi dương. Lọt hắn không có Ma Thần Điện chủ cái kia dạng thực lực, hồi dương tiêu hao chắc chắn không có như vậy đại, Diệu Pháp Tiên Đế cho Tinh La Đế Tôn hỗ trợ, đây là rất có thể. Diệu Pháp Tiên Đế, ngươi có thể thuyết phục Tinh La Đế Tôn. Niếp Thần nói. Tự nhiên. Niếp Thần nói, như vậy, Diệu Pháp Tiên Đế ngươi phát xuống linh hồn lời thề, những người còn lại cũng phát xuống linh hồn lời thề nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ, ngươi liền có thể ở trong này tu luyện, đi ra bên ngoài không gian ba động dừng lại. Được. Diệu Pháp Tiên Đế gật đầu, trong này tiêu hao giết chóc điểm tích lũy là rất nhiều, hơn nữa nàng phỏng trừng không gian ba động trong thời gian ngắn không phải dừng lại. Lọt thực lực của hắn cũng không có quá cao. Vận dụng Dương Thần Ngọc Bình cho hắn hồi dương, tiêu hao cũng không phải rất lớn, Tinh La Đế Tôn nơi đó nàng tin tưởng không có vấn đề. Rất nhanh Diệu Pháp Tiên Đế hắn từng cái phát xuống linh hồn lợi thể. Tiêu Giao Giới bên trong, Niếp Thần hắn từng cái toàn lực tu luyện đến, mặc dù tiêu hao giết chóc điểm tích lũy rất nhiều, nhưng hiệu quả thật tốt. Niếp Thần vận dụng đến Nhất Tâm Đa Dụng thần thông, không chỉ tu vi phương diện, còn lại phương diện tiến bộ cũng rất nhanh. Ầm ầm. Ma Diễm Thống Trị Giả vẫn đang công kích, mãnh liệt không gian ba động vẫn còn. Ma Thần Quảng Trường cường giả không ngừng giảm bớt, bất quá lúc này còn lại dưới thực lực đều tương đối mạnh, hắn coi như rời đi, bình thường cũng có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian, nhưng cũng không thiếu cường giả tử vong đây là chắc chắn. Bất chi bất giác, lại một tháng trôi qua. Ma Thần trên quảng trường cường giả đã chỉ còn lại mấy ngàn người, sát lục ma đảo địa phương còn lại còn sống cũng có mấy ngàn người, gộp lại có gần một vạn cái cường giả. Không nói tiên hoàng cấp, không nói tiên hoàng trở xuống, chỉ là tiên đế cấp nhân vật, tử vong mấy chục vạn cái. Ồ, có trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc, Ma Diễm Thống Trị Giả cách chừng 10 phút đồng hồ công kích xuống, bây giờ mau 15 phút không có công kích nữa. Dị không gian bên trong, Ma Diễm Thống Trị Giả hình thể khôi phục lại thì ra răng rấp, hắn toàn lực công kích như vậy lâu tiêu hao rất lớn, hơn nữa hắn suy nghĩ mục tiêu hẳn đã chết. Ngừng. Thảo, cuối cùng không có công kích. Ma thần trên quảng trường rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bất quá, càng hưng phấn là sát lục ma đảo địa phương còn lại cường giả. Ma Diễm Thống Trị Giả không có công kích nữa, đáng sợ không gian ba động dần dần lắng lại, bất quá hoàn toàn thở bình thường lại hoa 10 ngày thời gian. Diệu Pháp Tiên Đế, ngươi nên đi ra, nhắc nhở ngươi, cẩn thận Ma Thần Điện chủ hắn, hắn nói không chừng sẽ đối phó ngươi. Niếp Thần nói. Diệu Pháp Tiên Đế nói, Niếp Thần, lại để cho ngươi ở nơi này mặt đợi một ít thời gian, ta đã đưa tin cho Tinh La Đế Tôn người, hắn phải dẫn người tới đón ứng ta. Niếp Thần hơi suy tính một chút gật đầu, được, Diệu Pháp Tiên Đế, đến lúc đó thời gian lọt hắn hồi dương sự tình, ngươi được làm xong. Chắc hẳn ngươi cũng biết, dị không gian ma diệm thống trị giả là ta hấp dẫn tới, nếu như ngươi không nghĩ đến thời điểm ta lấy ma diệm thống trị giả hấp dẫn đến ngươi Tinh La Hải, tốt nhất không nên thất tín. Diệu Pháp Tiên Đế cũng không có kỳ quái, Niếp Thần có được phần lớn giết chóc điểm tích lũy, từ một điểm này nàng liền biết dị không gian bên trong quái vật nhất định là Niếp Thần dẫn tới. Cái này không chỉ nàng biết, Huyết Vô Đạo hắn cũng có thể nghĩ rõ ràng, mọi người đều không đốc. Biết. Diệu Pháp Tiên Đế nói. Niếp Thần có thể đem ma diễm thống trị giả dẫn tới, Diệu Pháp Tiên Đế lúc này cũng không có suy nghĩ thất tín với Niếp Thần, bằng không thì Niếp Thần lấy ma diễm thống trị giả hấp dẫn đến Tinh La Hải, đây chính là ngày đại tai nạn. Tốt. Niếp Thần tiếp tục tu luyện đến, Diệu Pháp Tiên Đế hắn đồng dạng tu luyện đến, trong này tu luyện đoạn thời gian này, hắn tăng lên không ít. Lấy ma thần quảng trường, bao vây lại. Ma thần điện chủ lạnh giọng nói. Bao vây ma thần quảng trường. Huyết Vô Đạo hắn đồng dạng hạ lệnh, rất nhanh, bốn phe thế lực đem chọn cái ma thần quảng trường bao bọc vây quanh, ma thần trên quảng trường những người còn lại đều rời đi, chỉ có Niếp Thần tại. Chuyện gì xảy ra? Không biết ta. Nhìn như vậy, chẳng lẽ ma thần quảng trường trong vòng còn có cường giả ẩn nút? Ta xem 89 phần 10, mấy vị đại nhân rất tức giận, có lẽ lần này tai nạn liền là mặt trong cường giả tạo thành. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Ma thần điện chủ trầm giọng nói, chư vị, ngươi đoán không sai, ma thần bên trong quảng trường còn có cường giả, bây giờ trốn đi tại tu luyện, hơn nữa còn là rất gần gũi ma thần tượng. Nếu như cùng chuyện lần này không liên quan, chắc chắn không có nhiều như vậy giết chóc điểm tích lũy. Thảo, là ai, nhất định phải để hắn chết. Ma thần điện chủ lời nói xong, tức khắc rất nhiều cường giả mang lên, bên này bây giờ gần một vạn cái cường giả, sát lục ma đảo trên hết thảy cường giả trên cơ bản đều tụ tập tới, cũng chỉ có ngần ấy. Một vạn lợi hại cường giả, nhắc tới không ít, nhưng là cùng trước đây sát lục ma đảo bên này cường giả con số so sánh chẳng qua là như muối bỏ bể. Giết chóc ma thần bên này, trước tiên đế cấp nhân vật mấy chục vạn, tiên hoàng cấp nhân vật hơn nghìn vạn, tiên vương cấp nhân vật vượt qua một ức. Một ức nhiều cường giả, chỉ còn một vạn, vạn không còn một. Chư vị, thanh âm giản mùa vang lên tại ma thần quảng trường bên này, là Niếp Thần đang nói chuyện, bất quá hắn thay đổi thanh âm, bổn tọa khuyên ngươi mau rời đi giết chóc ma thần bên này. Nếu không, có tin hay không bổn tọa lại câu dẫn xuống dị không gian bên trong ma vật, cho hắn tiếp tục công kích. Nghe được Niếp Thần lời này, rất nhiều cường giả sắc mặt đại biến. Bây giờ sát lục ma đảo không gian xung quanh ba động đã lắng lại, hắn đã có thể rời đi sát lục ma đảo, bên này hắn rất nhiều người không nghĩ đợi nữa. Hắn phần lớn đều đã không có gì giết chóc điểm tích lũy, một lần nữa không gian phong bạo, hắn rất nhiều người phải chết ở chỗ này. Hơn nữa, sát lục ma đảo bên này bây giờ không có quá nhiều cường giả. Muốn đạt được giết chóc điểm tích lũy khó khăn, muốn tiến vào ma thần quảng trường khó khăn, tu luyện tăng lên không có trước ra sức. Hưu. Có người không nói một lời rời đi. Có bên người thân cường giả nói vài lời cùng rời đi. Cũng không lâu lắm thời gian, ma thần quảng trường bên này cường giả chỉ còn lại chừng 3.000 cái. Cái này chừng 3.000 cái cường giả, 2.000 tới một thuộc về bốn thế lực lớn, còn có một chút chuẩn bị nhìn lại một chút tình huống. Vẫn có nhiều như vậy không sợ chết, được. Qua mấy ngày lại để cho ngươi hưởng thụ một chút. Niếp Thần nhàn nhạt giọng âm vang lên. Tức khắc lại rất nhiều cường giả rời đi, bên này cường giả càng ít hơn, bất quá bốn cái siêu cấp thế lực cường giả đều còn không có có rời đi. Chương 203, 10 năm tăng lên. Ma Thần Điện, Thú Vương Cốc, Huyết Tông, Tuyệt Tình Môn. Tốt, ngươi còn để lại đến buổi đến. Bổn tọa trước tu luyện đến, cũng để cho dị không gian nội ma vật nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó thời gian sẽ cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Niếp Thần thanh âm truyền ra. Ma thần điện chủ sắc mặt âm trầm nói, các hạ không khỏi quá ác, dẫn đến đáng sợ như vậy ma vật một lần hủy diệt sát lục ma đảo. Niếp Thần nhàn nhạt nói, sát lục ma đảo phía trên, từng cái người giết chóc giá trị đều không thấp, chết thì chết, không có gì không lớn. Nhiều như vậy sát nghiệt sâu nặng cường giả tử vong, bổn tọa được công đức chắc chắn không ít, lại có không ít giết chóc điểm tích lũy có thể ở trong này tu luyện, rất tốt. Huyết Tông Huyết Vô Đạo trầm giọng nói, các hạ để cho ta rất nhiều hạ thuộc tử vong. Chẳng lẽ cho là có thể sống từ nơi này cách không mở được? Ha ha, vì sao không thể? Lượng lớn giết chóc điểm tích lũy, bổn tọa còn có thể ở trong này tu luyện thời gian rất lâu, đến lúc đó thời gian bổn tọa lại dẫn ma vật tới, ngươi còn muốn bao vây bổn tọa không cho bổn tọa rời đi. Cho cười. Huyết Vô Đạo hắn chau mày, nếu như kia ma vật công kích nữa, không gian kịch liệt ba động, hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình, khó có thể lại bao vây nơi này. Niếp Thần thực lực nếu quả thật vô cùng mạnh, kia đúng là rất có thể rời đi. Niếp Thần tiếp tục nói, Huyết Vô Đạo, ngươi cũng chỉ là tổn thất một chút thực lực tương đối thấp kém thuộc, nếu như bổn tọa là ngươi, bổn tọa liền rời đi nơi này, đến lúc đó thời gian lại tổn thất càng rất cường đại hạ thuộc tính không ra. Ngươi lại không có người thân, trong này vừa không có chân chính về mặt ý nghĩa bằng hữu, chết những thứ kia, ngươi chắc hẳn cũng chỉ có như vậy quan tâm. Bổn tọa phòng trừng, dùng không quá lâu thời gian sẽ có không ít cường giả đến bên này đến, trừ ma vệ đạo. Ngươi mấy năm nay phải đến lượng lớn bảo vật, trước chết phần lớn cường giả, ngươi người chắc chắn cũng thu được rất nhiều bảo vật, muốn trừ ma vệ đạo cường giả tuyệt đối không ít. Huyết vô đạo hắn mặt liền biến sắc, đây đúng là một cái vấn đề. Trước sát lục ma đạo bên này thực lực vô cùng mạnh, không có cái nào một phe thế lực đuôi mù mà nói cái gì trừ ma vệ đạo chuyện, nhưng bây giờ bên này thực lực đại giảm. Tay hắn đầu bảo vật cũng thật rất nhiều. Không trước khi nói, liền lần này chết phần lớn cường giả, có bảo vật cũng không có bị không gian ba động hủy diệt, rất nhiều bảo vật hắn thu lại. Chỉ sợ thật phải có không ít cường giả tới. Thú vương cốc cốc chủ truyền âm nói. Đây là chắc chắn. Tuyệt tình môn môn chủ cao mày nói. Đánh đến trừ ma vệ đạo cờ hiệu chiếm lấy bảo vật, cái này là rất nhiều cường giả rất yêu thích làm sự tình. Bên này tin tức phòng trường đã truyền đi, bây giờ rất có thể đã có không ít thế lực cường đại âm thầm liên hệ tốt liền phải trùng trùng điệp điệp mà giết tới. Ba vị đạo hữu, ta huyết tông lui triệt. Huyết vô đạo trầm giọng nói. Đi. Niếp thần nói có đạo lý, huyết vô đạo cũng không muốn ở lại bên này, hắn vung tay lên, huyết tông chừng 500 cái cường giả nhanh chóng nhanh rời đi. Cái này chừng 500 cái cường giả trên cơ bản đều là tiên đế cấp tu vi, hắn đến địa phương còn lại, đó cũng là cực kỳ khủng bố thế lực. Tiếp tục ở nơi này tiêu hao không ít thực lực, không cần thiết. Niếp thần chắc chắn đạt được phần lớn giết chóc điểm tích lũy, không ra, thời gian rất lâu hắn đều đối phó không niếp thần, đến lúc đó thời gian trừ ma vệ đạo cường giả giết tới. Ma thần huynh, thú vương huynh, xin lỗi, ta tuyệt tình môn cũng không muốn tiếp tục. Tuyệt tình môn chủ đạo, lại tiếp tục ở nơi này. Một chút thủ hạ phòng trường liền muốn thoát khỏi đi. Tiêu giao giới bên trong, Niếp thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, cũng không lâu lắm thời gian. Ma thần huynh, hữu duyên tái kiến. Thú vương cốc chủ trầm giọng nói, rất nhanh thú vương cốc người cũng rời đi, ma thần điện chủ sắc mặt âm trầm nhìn Niếp thần nơi này một cái đồng dạng rời đi. Bốn phe thế lực nếu như đều lưu lại, ma thần điện chủ còn một điều lòng tin, trong đó ba phương đều rời đi, hắn cũng không muốn một mình tại bên này chịu đựng rất nhiều trừ ma vệ đạo cường giả công kích. Cái này mới ngoan. Niếp thần lẩm bẩm. Thời gian lại qua một chút ngày. Diệu pháp tiên đế mở mắt, nàng nhận được Tinh La Đế Tôn đưa tin. Tinh La Đế Tôn đã mang không ít cường giả đến sát lục ma đảo bên này. Niếp thần, Tinh La Đế Tôn đến, ngươi có thể thả ta rời đi. Diệu pháp tiên đế truyền âm nói. Niếp thần giọng âm vang lên tại diệu pháp tiên đế hắn bên thai đạm thanh nói. Diệu pháp tiên đế, ta tạm thời vẫn không có đánh tính toán rời đi, đến lúc đó thời gian sẽ đi ngươi Tinh La Hải. Đáp ứng sự tình hy vọng không cần có vấn đề. Ừ. Diệu pháp tiên đế gật đầu. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, diệu pháp tiên đế hắn đều đi ra bên ngoài. Rất nhanh diệu pháp tiên đế hắn đến Tinh La Đế Tôn bên cạnh hắn. Tông chủ. Diệu pháp tiên đế hắn hành lễ. Diệu pháp tiên đế âm thầm là Tinh La Đế Tôn nữ nhân. Bất quá trên mặt nổi nàng chẳng qua là Tinh La Hải tứ trưởng lão. Tinh La Đế Tôn khẽ gật đầu. Hắn nhìn Niếp thần nơi này, lấy thực lực của hắn, hắn phát hiện nay hóa thành vi trần tiêu giao giới. Đi thôi. Tinh La Đế Tôn đạm thanh nói. Ma thần điện chủ hắn đều rời đi, Tinh La Đế Tôn đương nhiên sẽ không tại bên này đợi bao lâu, ma diệm thống trị giả lần nữa biểu một lần, vậy cũng phiền thoái. Vâng, tông chủ. Rất nhanh Tinh La Đế Tôn hắn rời đi, tiêu giao giới bên trong, Niếp thần đưa mắt nhìn hắn đi xa. Tiếp theo thời gian, thanh thản ổn định mà tu luyện, hy vọng có thể đạt tới tiên đế đỉnh phong. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Một năm, hai năm. Thời gian đảo mắt đã qua khoảng 10 năm. Niếp thần còn có giết chóc điểm tích lũy, chẳng qua là Niếp thần cảm giác ma thần tượng lực lượng tạm thời đã không đủ để chống đỡ hắn lại tiếp tục tu luyện tiếp. Trước phần lớn cường giả tại ma thần quảng trường bên này, ma thần tượng đoạn thời gian này tiêu hao rất lớn. Hơn nữa, đoạn thời gian này cũng không có có cường giả gì tử vong, ma thần tượng không có hấp thu được lực lượng, không chịu nổi rất bình thường. Hô! Niếp thần thở ra một hơi dài. Đáng tiếc, nếu như lại chống đỡ một đoạn thời gian, ta liền có thể đạt tới tiên đế đỉnh phong tu vi. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ Niếp thần tiên đế hậu kỳ, khoảng cách tiên đế đỉnh phong vẫn kém một chút. Niếp chiến anh, Trung Hồng Ngọc bây giờ tiên đế trung kỳ tu vi, Niếp linh tu vi cũng tiến bộ rất lớn, đã đạt tới tiên hoàng cấp bậc, tiên hoàng sơ kỳ. Đây là Niếp thần cho nàng tận lực ổn một chút tăng lên, bằng không thì Niếp linh bây giờ tu vi phải cao hơn. Lọt trước mau tiên hoàng hậu kỳ tu vi, bây giờ đã đạt tới tiên đế cấp bậc, tiên đế sơ kỳ. Nàng đoạn thời gian này cùng Niếp thần song tu không ít lần, tăng lên thật lớn. Tiểu thần, chuyện gì xảy ra? Niếp thần nhận được Niếp chiến anh truyền âm, Niếp chiến anh hắn cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mọi người đều tụ tập lại một chỗ. Niếp thần cười nói, ta phải rời đi bên này, ma thần tượng khuyết mất sức lượng, đã không đủ để chống đỡ ta tiếp tục tu luyện tiếp. Mặt khác ta lần này tăng lên to lớn, cũng phải chậm một chút, tăng lên quá nhanh dễ tẩu hỏa nhập ma. Niếp chiến anh hắn gật đầu. Niếp linh mừng rỡ nói, ca, ta muốn trở lại dương giới sao. Niếp linh trung hồng ngọc hắn bây giờ cũng biết niếp thần là dương hồn, biết niếp thần đánh tính toán. Niếp thần gật đầu, ừ, ta rời đi sát lục ma đảo, tiếp đó đến tinh la hải tìm tinh la đế tôn hỗ trợ để cho ngươi trở lại dương giới. Lót nói, niếp đại ca, thân thể ngươi tại vạn tuyệt cổ thành, tinh la hải bên kia hồi dương chuyện, ngươi hồn thể không tốt xoay người lại thể nội chứ. Niếp thần khẽ gật đầu, đúng, cho nên, phải nhường tinh la đế tôn đi bên kia đối ứng quỷ giới khu vực. Trung hồng ngọc nói, tiểu thần, ta hồi dương, đến lúc đó thời gian hẳn là trở lại tiên giới chứ. Niếp thần gật đầu nói, ừ. Đến lúc đó thời gian vận dụng Dương Thần Ngọc Bình, ngươi liền tiến vào ta tiêu giao giới bên trong, ta hồi dương, tiếp đó lập tức trở lại tiên giới, tại tiên giới bên kia, ngươi tiếp tục đợi tại tiêu giao giới bên trong một đoạn thời gian, ta cũng không muốn lần này tới liền có thể dẫn ngươi hồi dương, tiên giới nơi nào còn không có chuẩn bị cho ngươi tốt linh hồn thân. Trọng tố linh hồn thân cần đủ loại thiên tài địa bảo, Niếp thần có một chút, nhưng Niếp chiến anh hắn bốn người, bảo vật chắc chắn ít. Niếp chiến anh nói, đi Tinh La Hải bên kia cẩn thận một chút. Tinh La Đế Tôn không phải là tốt sống chung, chuyến này đi qua chưa chắc rất thuận lợi. Niếp thần ánh mắt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, niềm tin của hắn vẫn là có đủ. Tu vi phương diện, Niếp thần đã tiếp cận Tiên Đế đỉnh phong. Cựu kiếp phá diệt quyết phi đao cảnh giới đã đạt tới lục tiên cảnh viên mãn. Mặt khác mấy năm nay tu luyện, mấy cái thần thông cũng có tăng thêm, đan đế trận đạo khí đạo phương diện đều đã đạt tới đế đan hậu kỳ tiêu chuẩn. Chương 204, luyện chế đại chu. Niếp đại ca, làm sao bây giờ? Lost mở miệng, Niếp thần cùng Lost vây quanh sát lục ma đảo đi một vòng, nhưng là, hắn không nhìn thấy bất kỳ một chiếc sát lục chi chu. Hết thể sát lục chi chu toàn bộ rời đi, hơn nữa ma thần điện chủ hắn bây giờ cấm chỉ bất kỳ sát lục chi chu đi sát lục ma đảo. Ma thần điện chủ hắn có ý đồ, muốn đem Niếp thần hắn vây tại sát lục ma đảo. Đừng lo lắng, ta làm một chút ma cốt, chính mình tạo một cái thuyền là được. Niếp thần nói, Lost có một chút điểm lo lắng nói, Niếp đại ca, nước biển này cực kỳ đáng sợ. Sẽ không có vấn đề chứ. Niếp thần nói, ta khống chế tiêu giao giới tiến vào mặt trong thử một chút, lấy tiêu giao giới cường đại, chống lại một ít thời gian cũng còn là có thể. Rất nhanh Niếp thần tiến vào tiêu giao giới, khống chế tiêu giao giới tiến vào trong nước biển, tiêu giao giới xác thực có thể chống lại, nhưng là Niếp thần phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng, như vậy hắn khống chế tiêu giao giới tốc độ tiến tới rất chậm, nghĩ như vậy phải đến lượng lớn ma cốt tạo thuyền không biết cần phải bao lâu. Trước tiên cần phải tìm được ma cốt. Tiếp đó ở đằng kia phụ cận lái chậm chậm đào ngược lại không có vấn đề. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Vô địch. Niếp thần kích thích thần thông, một giây kế tiếp Niếp thần đi ra bên ngoài, đến trong nước biển có được cực kỳ đáng sợ ăn mòn lực, nhưng tại bây giờ kích thích thần thông Niếp thần phía trước, ăn mòn năng lực không đáng nhắc tới. Niếp thần lập tức tiến tới, đi chỗ sâu ma cốt càng nhiều, càng tốt hơn. Khống chế tiêu giao giới tiến tới rất chậm, vốn lấy Niếp thần thực lực, hắn như vậy tốc độ tiến tới vẫn là rất nhanh. Niếp thần bây giờ vô địch thần thông có thể chống đỡ 20 giây thời gian. 20 giây thời gian rất ngắn, vốn lấy Niếp thần tốc độ, đã đầy đủ hắn tiến tới rất xa, kiểm tra rất phạm vi lớn. 15 giây trôi qua. Ma cốt. Niếp thần con mắt sáng lên, hắn đến một cái đáy biển kẽ hở, nhìn đến ma cốt, hơn nữa ma cốt cũng không thiếu, phẩm chất cũng không thấp. Sâu như vậy độ, còn lại cường giả rất khó vượt qua đến sâu như vậy độ đối với còn lại cường giả tới nói rất nguy hiểm. Một giây kế tiếp. Niếp thần đến gần, sau đó tiến vào tiêu giao giới bên trong. Thu ma cốt tại tiêu giao giới bên trong liền có thể, khống chế tiêu giao giới tiến tới. Niếp thần lấy điều này đáy biển kẽ hở ma cốt đều thu hoạch thật lớn, chẳng qua là lần này được ma cốt, liền đầy đủ niếp thần luyện chế một cái rất nhỏ sát lục chi chu. Đương nhiên, niếp thần mục tiêu không phải là một chiếc nhỏ sát lục chi chu, mà là một chiếc đại hình, rất nhỏ sát lục chi chu nguy hiểm. Hơn nữa như vậy sát lục chi chu. Cũng không chỉ là tại bên này có thể sử dụng, ở tại ngoài một chút đáng sợ dòng sông giữa hồ cũng có thể sử dụng, hạn chế tạo vật liệu châu bò, những thứ kia ma cốt tại giết chóc ma biển như vậy địa phương bất hủ, đều là cực kỳ mạnh mẽ vật liệu. Không sai. Niếp thần đánh giá lấy được ma cốt rất hài lòng, hắn bắt đầu xử lý những cái này ma cốt, bắt đầu sử dụng những cái này ma cốt luyện chế sát lục chi chu. Niếp thần bây giờ khí đạo, trận đạo phương diện đều đế cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể xử lý những cái này ma cốt. Hơn nữa hắn luyện chế được sát lục chi chu tuyệt đối với lúc trước ngồi bình thường sát lục chi chu mạnh mẽ rất nhiều. Vô địch thần thông bây giờ giảm sóc thời gian là 4 cái tháng, Niếp Thần vận dụng thời gian bảo vật, thực tại ngoại giới chẳng qua là đi qua 6 ngày Niếp Thần vô địch thần thông liền giảm sốc tới, hắn một lần nữa đến tiêu giao giới bên ngoài, một lần nữa vận dụng vô địch thần thông tìm kiếm ma cốt. 20 giây thời gian, Niếp Thần lại tìm đến một chút ma cốt, bất quá không có lần trước nhiều. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 2 năm, Niếp Thần mỗi 6 ngày vận dụng một lần vô địch thần thông tìm kiếm một lần, ít thời gian một chút ma cốt đều không có được, nhưng nhiều thời điểm được ma cốt so lần đầu tiên vẫn phải nhiều hơn nhiều. 2 năm tổng cộng được ma cốt có thể luyện chế bình thường sát lục chi chu 100-200 chiếc. Trong đó một nửa ma cốt Niếp Thần dùng đang luyện chế hắn thiết kế trên thuyền lớn, cái này một chiếc thuyền lớn xa 40-50m, nhìn qua là một chiếc sang trọng đại du thuyền, nhìn qua cũng không có rất mạnh sức phòng ngự, nhưng nó thực tại so trước hắn ngồi sát lục chi chu mạnh mẽ nhiều lắm. Giải quyết. Niếp Thần hít sâu một hơi, hắn trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, thời gian đi qua 2 năm, nhưng hắn đều là thời gian gia tốc làm việc, làm cho. Này một chiếc thuyền lớn, Niếp Thần thực tại thời gian làm việc cũng không chỉ 2 năm, cái này một chiếc thuyền lớn, không chỉ có được cường đại sức phòng ngự, lực công kích cũng rất mạnh. Niếp Thần trận đế hậu kỳ, khi đế hậu kỳ tiêu chuẩn, hắn chính là toàn lực phát huy được chính mình trình độ. Tài liệu hàng đầu, còn có đỉnh phong thủ đoạn, coi như là huyết vô đạo mạnh như vậy người công kích, cái này một chiếc du thuyền cũng có thể chống đỡ không ít thời gian. Tại đây một chiếc trên du thuyền mặt, trận pháp Niếp Thần liền bố trí 36 cái. Phải biết, Niếp Thần nhưng là trận đế hậu kỳ nhân vật, hắn toàn lực bố trí ra trận pháp từng cái đều có được cường đại sức phòng ngự. Chuyển. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiêu giao giới bên trong phần lớn tinh thạch chuyển tới cái này một chiếc du thuyền cuối cùng trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền bố trí trận pháp có thể bảo đảm cái này du thuyền cực kỳ nhanh chóng mà hấp thu tinh thạch lực lượng hình thành cường đại phòng ngự. Chỉ cần mặt trong có tinh thạch, coi như huyết vô đạo ma thần điện chủ, thú vương cốc chủ, tuyệt tình môn chủ hắn bốn cái đại lao đồng loạt công kích, Niếp Thần thuyền này phòng ngự trong thời gian ngắn cũng sẽ không có vấn đề. Đi ra ngoài đi. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, du thuyền đi ra bên ngoài trên mặt biển, Niếp Thần là đến du thuyền bên trên. Nhẹ nhàng biển gió thổi lất phất, xa mới có manh mối ngày, phong cảnh không sai. Niếp Thần cẩn thận sự cảm ứng xuống du thuyền tình huống, không có bất cứ vấn đề gì, nước biển muốn ăn mòn hắn cái này một cái du thuyền không có khả năng. Lặn xuống. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại hắn dưới sự khống chế, cái này một chiếc thuyền lớn làm người ta giật mình cấp tốc hạ xuống, rất nhanh thuyền đến dưới mặt biển, bất quá chiếc xung quanh phòng ngự cháo hoàn toàn ngăn cản xung quanh cường đại áp lực. Bình thường sát lục chi chu là không có khả năng đến đáy biển, cho dù có người cố ý luyện chế, muốn đạt tới Niếp Thần như vậy tiêu chuẩn cũng khó khăn. Sát lục ma đảo đáng sợ như vậy địa phương, trận đế hậu kỳ, khi đế hậu kỳ nhân vật há sẽ đến, hắn thân phận địa vị đều cực cao, ở khác địa phương cũng có thể sống phải tương đối tiêu sái. Như vậy tìm kiếm ma cốt liền thuận tiện nhiều. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, thuyền nhanh chóng tiến tới, Niếp Thần tra xét, phát hiện ma cốt hắn liền lập tức thu được tiêu giao giới bên trong. Như vậy tìm kiếm, tốc độ so với trước kia mau mười mấy hơn trăm lần, hoa 2 tháng, Niếp Thần tiêu giao giới bên trong nhiều hơn đến phần lớn ma cốt, những cái này ma cốt là tài liệu hàng đầu, về sau có lẽ phải dùng tới, mặt khác nếu như hắn đạt tới trận đế đỉnh phong, khí đế đỉnh phong, cũng có thể sử dụng một bộ phận ma cốt. Cho hắn cái này một chiếc thuyền càng cường đại hơn. Nên đi Tinh La Hải. Niếp Thần khống chế thuyền nổi trên mặt nước mặt, tiếp đó nhanh chóng rời đi sát lục ma đảo bên này. Hoa mấy ngày, Niếp Thần lượn quanh đường xa không có đi sát lục ma đảo bên này đối ứng một chút cái bến tàu, những thứ kia bến tàu khả năng có ma thần điện chủ hắn người. Niếp đại ca, nhìn, phía trước có thuyền. Niếp Linh kinh ngạc vui mừng nói. Niếp Thần khẽ cười nói, ta đã rời đi giết chóc ma biển bên kia khu vực, bên này nước biển không có đáng sợ như vậy. Đi về trước nữa một chút hẳn là liền có thể bay lên. Niếp Linh gật đầu. Ồ, Niếp đại ca, mấy chiếc kia thuyền xông về ta. Niếp Linh nói. Phía trước hết thảy 4 chiếc thuyền, đều so Niếp Thần thuyền này nhỏ rất nhiều, bất quá từng chiếc nhìn qua tốc độ tương đối nhanh, lúc này cấp tốc xông về Niếp Thần hắn. Dừng lại. Tốt một đầu dê béo, ha ha. Ngươi xem, nơi đó có một cái mỹ nữ, ta nhưng lấy thật tốt vui vẻ a. Ta ra 1.000 đen tiền. Ta người thứ nhất lên nàng. 4 chiếc nhỏ một chút phía trên thuyền đều có hơn 10 người, từng cái hưng phấn cùng tiếu, có ra hỏa nhìn về lọt ánh mắt tràn đầy dâm tà. Hừ. Niếp Thần hừ lạnh, hắn thuyền ra tốc không ít đồng dạng xông tới. Thảo, muốn làm chìm đắm ta thuyền. Ta thuyền nhưng là sử dụng một chút ma cốt, số 4 thuyền, đi lên, làm chìm đắm hắn. 4 chiếc thuyền trong đó một chiếc phía trên thủ lĩnh cười lạnh nói. Niếp Thần hắn thuyền lớn không ít, nhưng những người này hoàn toàn không sợ. Bị hắn làm chìm đắm đại chu không biết có bao nhiêu, hắn tại đây một vùng biển hung danh hiển hách. Chương 205, liên lạc huyết vô đạo. Vâng, lão đại. Trong đó một chiếc thuyền lập tức ra tốc một chút vọt tới phía trước nhất đánh về phía Niếp Thần Hắn thuyền. Niếp Thần Hắn thuyền dài 40, 50 mét, cái này một chiếc thuyền chỉ có dài 20 mét, nhìn qua lấy trứng chọi đá, bất quá vậy một bên có thể thắng, đây cũng không phải là nhìn lớn nhỏ, mà là phải xem chiếc bản thân cường đại ra sao. Trứng gà so cái đinh lớn hơn nhiều lắm, nhưng nếu như trứng gà đụng vào cái đinh, chắc chắn rách nát hủy diệt là cái đinh mà không phải trứng gà. Không biết tự lượng sức mình. Niếp Thần lẩm bẩm, kia trên một con thuyền mắt người bên trong cũng lộ ra vẻ trào phúng, cười nhạo Niếp Thần hắn không biết tự lượng sức mình, một chiếc như vậy du thuyền lại dám cùng hắn chiến thuyền đụng nhau. 100 thước, 50 mét, 10 thước. Niếp Thần hắn đại chu cùng kia một chiếc không lớn lắm thuyền hung hăng va vào nhau. Ầm. Hai người tốc độ đều là rất nhanh, đối lập hung hăng đụng vào, thanh âm to lớn vang lên. Ở tại ngoài ba trên chiếc thuyền này hải tặc cường giả không tưởng tượng nổi trong ánh mắt, hắn thứ tư tài khoản thuyền trong nháy mắt chia 5 xẻ 7. Niếp Thần hắn trên thuyền lớn, Niếp Thần cùng Lost không có cảm giác được mảy may chấn động, kia một chiếc thuyền nhỏ tại Niếp Thần hắn cái này một chiếc thuyền lớn phía trước kém nhiều lắm. Hai người chênh lệch xa không chỉ là trên thể hình mặt về điểm kia chênh lệch, nếu như mọi người thuyền đều là bình thường thuyền, Niếp Thần hắn thuyền giống như là một chiếc 10 vạn tính bằng tấn tàu sân bay. Mà bị Niếp Thần hắn đâm cháy kia một chiếc thuyền chẳng qua là một chiếc nhỏ tiểu khí định A. Mau chuyển hướng. Số 3 trên thuyền một cái cường giả hét lớn, hắn thuyền tại số 4 thuyền phía sau một chút, đụng nát số 4 thuyền, Niếp Thần hắn thuyền vẫn đụng tới. Không. Số 3 trên thuyền trong mắt cường giả lộ ra vẻ tuyệt vọng, mọi người là đối lập chạy, cũng vậy khoảng cách không xa, hắn căn bản không kịp chuyển hướng đã bị Niếp Thần thuyền đụng trúng. Ẩm. Đồng dạng, số 3 thuyền trong nháy mắt vỡ nát. Có thủy thủ đoàn kịp thời nhảy xuống biển không có bị đụng nát, nhưng bên này nước biển ăn mòn lực cũng không thấp, hắn chỉ có thể kiên trì số ít thời gian. Nhanh, mau đào mạng. Ta không cứu hắn. Vẫn cứu cái gì, đi mau. Mặt khác hai chiếc thuyền cấp tốc rời đi, hắn không cứu, những thứ kia rơi xuống nước đồng bạn nhất định sẽ chết, nhưng hắn bây giờ hỏi chẳng phải nhiều. Muốn chạy. Niếp Thần lẩm bẩm. Trong nháy mắt Niếp Thần hắn cái này một chiếc trên du thuyền xuất hiện hai cái họng pháo. Hai cái họng pháo phân biệt chỉ kia hai chiếc đã rời đi khá xa thuyền hải tặc. Phóng. Niếp Thần chỉ thị, nhẹ nhàng vang dội, hai cái họng pháo phân biệt bắn ra một đạo hỏa diễm, một luồng khí lạnh, trong nháy mắt kia một đạo hỏa diễm còn có khí lạnh phân biệt bắn chúng đi xa hai chiếc thuyền. Hô. Trong đó một chiếc trong nháy mắt giấy lên đáng sợ hỏa diễm, không tới nửa giây, thu xếp con thuyền còn có trên thuyền thủy thủ đoàn toàn bộ tại cuồng bạo trong ngọn lửa hóa thành cho bụi. Một chiếc khác bị khí lạnh bắn trúng thuyền. Thu xếp con thuyền còn có trên thuyền thủy thủ đoàn toàn bộ bị đóng băng, trong nháy mắt trên thuyền tất cả mọi người chết. Hơn nữa bị đóng băng dưới tình huống, kia một chiếc thuyền sức phòng ngự giảm nhiều, tốc độ cao chạy không tới một giây liền đem chính mình đụng vỡ nát. Hí. Thứ ba thứ tư trên chiếc thuyền này rơi xuống nước số ít hải tặc nhìn đến số một thuyền số hai thuyền tình huống, hắn ánh mắt lộ ra kinh hãi vẻ tuyệt vọng. Niếp đại ca, thuyền này lực công kích không kém a. Lọt kinh ngạc nói. Niếp Thần khẽ cười nói, đó là tự nhiên. Này cũng chưa xong toàn bộ cho thấy thuyền này lực công kích. Mới vừa chẳng qua là phía trên thuyền pháo cao tốc công kích, trên thuyền này hệ thống vũ khí từ thấp đến cao, phân là pháo cao tốc, cấp 2 phó pháo, 1 cấp phó pháo, cấp 2 chủ pháo, 1 cấp chủ pháo 5 cái cấp bậc. Pháo cao tốc đặc biệt là phóng tần suất rất nhanh, nhưng là lực công kích yếu, chủ pháo lực công kích mạnh, nhưng tốc độ công kích tương đối chậm. Đối phó bình thường tiên đế đỉnh cấp nhân vật, vận dụng phó pháo liền có thể bị một cấp bộ pháo kích trúng. Hai tam đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật cũng rất có thể tử vong. Lót ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, thuyền này so với nàng phòng trừng còn lợi hại hơn rất nhiều. Niếp đại ca, kia một cấp chủ pháo có thể đối phó cái dạng gì cấp bậc nhân vật? Lót tò mò nói. Niếp Thần cười nói, một cấp chủ pháo, nếu như bị đánh trúng, 6, 7 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật phòng trừng cũng chịu đựng không, 8 đoạn tiên đế tài ngọn núi nhân vật chịu đựng cũng tuyệt đối không thoải mái. Chỉ là muốn bắn trúng nhân vật như vậy, người bình thường khống chế không thể. Khống chế người thực lực cũng phải tương đối mạnh mới được. Lót nói, vậy cũng rất lợi hại, Niếp đại ca, cái này đến lúc đó thời gian có thể đi dị không gian sao? Ngươi không phải là muốn biết đạo tinh. Niếp Thần gật đầu, có thể, làm cái này tự nhiên cân nhắc đến dị không gian, cái này thích hợp dị không gian hành động, huyết vô đạo có thể có không ít đạo tinh, phải cùng vật như vậy cũng không thể tách rời, ta phỏng chừng huyết vô đạo cũng có một cái so sánh lợi hại như vậy chiến thuyền. Lấy Niếp Thần thực lực hắn có thể thân thể đến dị không gian, nhưng có vật như vậy, hắn kiên trì thời gian dài nhiều lắm, mới có thể có tương đối lớn thu hoạch. Lọt trong mắt tồn tại vẻ buồn rầu, Niếp đại ca, có thể kia ma diễm thống trị giả làm sao bây giờ? Hắn thực lực quá cường đại. Niếp đại ca, ta cảm thấy phải nếu như ngươi muốn đi vào dị không gian, thực lực vẫn phải càng cường đại hơn mới được, ít nhất vô địch thần thông thời gian kéo dài phải dài hơn. Niếp đại ca, ta đề nghị, ngươi tìm Huyết Vô Đạo, sẽ cùng Huyết Vô Đạo giao dịch, từ Huyết Vô Đạo nơi đó được tương đối nhiều đạo tinh toàn lực tăng lên xuống vô địch thần thông. Niếp Thần khẽ gật đầu, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng tiến vào dị không gian làm đạo tinh. Ngươi cái này một cái đề nghị không sai, Huyết Vô Đạo chắc chắn còn có đạo tinh, hắn giao dịch cho ta không ít, chính mình có được chắc chắn càng nhiều, trên người hắn đạo tinh tuyệt đối không ít hơn 20 viên. Đến lúc đó thời gian ta cường hóa xuống vô địch thần thông còn có thích hướng cái này một cái thần thông. Lót gật đầu. Niếp Thần hắn thuyền lúc này tiến tới không ít, Niếp Thần thử đến phi hành, hắn bay lên, đã thoát khỏi không thể phi hành hải vực. Lót, ngươi tiến vào trước tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần nói. Một giây kế tiếp Lót tiêu thất, đại chu đồng dạng tiêu thất tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần cấp tốc phi hành rời đi, cũng không lâu lắm thời gian liền đến trên bờ. Huyết Tông Chủ. Niếp Thần đưa tin đi ra ngoài. Huyết Vô Đạo linh hồn hắn khí tức Niếp Thần bây giờ đã biết, hắn tại bên này đưa tin cho hắn không có vấn đề. Ừ. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đưa tin thất bại, Huyết Vô Đạo lại không ở nơi này một bên. Niếp Thần thử đến đưa tin cho Ma Thần Điện chủ Thú Vương Cốc Cốc chủ Tuyệt Tình môn môn chủ hắn, đồng dạng đưa tin thất bại, hắn cũng không ở bên này. Huyết Tông Chủ, đi nơi nào? Ta còn muốn tìm ngươi giao dịch đây. Niếp Thần dùng vạn giới máy truyền tin tức truyền ra. Tinh La Hải bên này, Huyết Vô Đạo thần thức đang ở trong vòng tìm kiếm một chút tư liệu, Niếp Thần phát tới tin tức hắn lập tức thu được. Đạo hữu ngươi còn sống, hy vọng. Huyết Vô Đạo đưa tin tới, Niếp Thần con mắt sáng lên, hắn còn tưởng rằng muốn các loại một ít thời gian đây, không nghĩ tới Huyết Vô Đạo vừa lúc ở tuyến. Huyết Tông Chủ, đi nơi nào tiêu sái? Ta còn muốn tìm ngươi đổi một chút đạo tinh đây. Niếp Thần truyền âm nói. Huyết Vô Đạo con mắt tinh quang lóe lên, hắn còn có đạo tinh, hắn cũng vẫn còn muốn tìm Niếp Thần đổi một chút đế tôn đan. Trước hắn thủ hạ chỉ có mấy trăm, mặc dù từng cái thực lực không kém, nhưng có lúc một chút chuyện nhỏ, cũng không thể cho tiên đế cấp cường giả xuất động đi làm chứ. Mấy năm nay Huyết Tông lại thu mấy người, tiên hoàng cấp nhân vật có không ít, đế tôn đan Huyết Vô Đạo là cần. Đạo hữu, nếu như ngươi muốn đổi chuyện, có thể tới Tinh La Hải bên này, ta tại bên này, cùng ngươi nhiều đổi một chút đạo tinh đều không có quan hệ. Huyết Vô Đạo nói. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Huyết Vô Đạo đến Tinh La Hải bên kia. Bên kia nhưng là Tinh La Đế Tôn địa bàn, Huyết Vô Đạo đi bên kia, chỉ sợ là không có bình an tâm. Hơn nữa Huyết Vô Đạo đến bên kia, không nhỏ khả năng, Ma Thần Điện chủ hắn cũng đến bên kia. Huyết Tông Chủ, kia quyết định như vậy, ta sẽ đi, mấy năm nay ta nhưng là luyện chế không ít Đế Tôn đan có thể dùng tại giao dịch. Niếp Thần hồi nói, Huyết Vô Đạo trong mắt tinh quang lập lòe, được, hoan nghênh đạo hữu tới. Kết thúc đưa tin, Huyết Vô Đạo trong mắt hàn mang lập lòe. Hắn bây giờ biết Niếp Thần liền là cùng hắn giao dịch thần bí nhân, hơn nữa, Huyết Vô Đạo bây giờ có tương đối lớn chắc chắn Niếp Thần liền là đưa tới Ma Diệm thống trị giả công kích kẻ cầm đầu. Còn dám tới, tới, đòi mạng ngươi. Huyết Vô Đạo trong lòng sát ý sôi trào. Chương 206, cùng Huyết Vô Đạo luận bàn. Ha ha, chỉ sợ là muốn giết ta. Niếp Thần lẩm bẩm, nếu như Huyết Vô Đạo không có đến Tinh La Hải bên kia, hắn còn có thể không biết thân phận của hắn, nhưng bây giờ... Niếp Thần phỏng trừng Huyết Vô Đạo 95% trở lên có thể biết hắn là Niếp Thần. Nếu biết một điểm này, kia cũng đã biết hắn là đan đế cấp cường giả, biết hắn là trận đế cấp cường giả, ít nhất 80% trở lên chắc chắn phán định hắn liền là kia một cái cường giả thần bí. Nếu như Diệu Pháp Tiên Đế hắn những người đó nói ra một ít gì đó, đó chính là 90% mấy thậm chí 100% kết luận. Niếp Thần nhanh chóng bố trí lên tinh không dẫn, Huyết Vô Đạo muốn giết hắn, nhưng hắn cũng muốn qua đi. Huyết Vô Đạo muốn giết hắn là một chuyện, có thể hay không giết được hắn, đây cũng là một chuyện khác. 10 năm trước, Niếp Thần lực công kích 7 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc, nếu như công kích điểm yếu, 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cũng có khả năng bị hắn đánh giết. Bây giờ, Niếp Thần tu vi tiến bộ rất nhiều, thần thông có không nhỏ tiến bộ, phi đao cảnh giới lục tiên viên mãn, lực công kích Niếp Thần chính mình phán đoán, coi như không có đạt tới 9 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn cũng không kém bao nhiêu, tại 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh bên trong tuyệt đối thuộc về rất lợi hại. Phe phòng ngự mặt Niếp Thần bây giờ cũng rất mạnh, dù sao tu vi cao hơn nhiều, trận pháp phương diện tăng lên cũng sẽ cho hắn phe phòng ngự mặt tăng lên rất nhiều. Phe phòng ngự mặt, Niếp Thần đoán chừng khả năng không có 8 đoạn tiên đế tiêu chuẩn, nhưng 7 đoạn tiên đế cấp bậc tiêu chuẩn vẫn là có. Nếu như vận dụng vô địch phòng ngự thần thông, vậy coi như là bỗng xuất hiện một cái 9 đoạn tiên đế cấp bậc cường giả hắn sức phòng ngự cũng có thể nghiền ép đối phương. Như vậy thực lực, Niếp Thần đối với Huyết Vô Đạo hắn cũng không ý kỵ, tổng hợp sức chiến đấu hắn không thể so với Huyết Vô Đạo hắn kém bao nhiêu. Mở. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần tinh không dẫn bố trí xong, vận dụng tinh không dẫn, Niếp Thần lập tức tiến vào tinh không cổ lộ. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ, lấy thực lực của hắn tăng lên tình huống, hắn có thể tại tinh không cổ lộ phía trên tiến tới rất nhiều, nếu như tại bên kia gặp phải nguy hiểm, vận dụng là tinh không cổ lộ chạy trốn nhanh hơn nhiều lắm. Thôi, cũng không gấp tại đây trong thời gian ngắn, trước tinh không cổ lộ tiến tới. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Lót bây giờ đã cứu được, niếp thần không gấp, còn tiên giới, phượng ảnh đồng nàng thực lực hay là mạnh nhất, hơn nữa nàng có thượng quan vân ảnh chiếu ứng, coi như hắn tại tiên giới có như bây giờ quỷ giới bên trong thực lực, hắn thấy được bản thân cũng chưa hẳn là thượng quan vân ảnh đối thủ. Đám chìm ở trong tu luyện thời gian qua nhanh, bất chi bất giác, khoảng 10 năm trôi qua. Niếp thần từ 846 cấp, một mực đến 910 cấp. Hô, qua được. Niếp thần thân ảnh biến mất tại tinh không cổ lộ, lại lúc xuất hiện, niếp thần trực tiếp xuất hiện tại khoảng cách tinh La Hải không có quá xa địa phương. Tinh không cổ lộ phía trên tiến tới không ít, thông qua tinh không cổ lộ truyền tống, khoảng cách cùng trước so sánh xa rất nhiều. Huyết tông chủ. Niếp thần cười nhạt đưa tin đi ra ngoài, đến bên này, nếu như huyết vô đạo còn ở đây một bên, hắn nhất định là có thể đưa tin thành công. Đạo hữu là. Huyết vô đạo thanh âm rất nhanh truyền tới. Niếp thần khẽ cười truyền âm, huyết tông chủ, ta chỉ là trì hoãn một ít thời gian tới, huyết tông chủ cũng không biết ta là ai. Ta nhưng là giao dịch qua không chỉ một lần a. Huyết tông chủ, không biết ngươi có thể còn cần đế tôn đan, nếu như cần, ta nhưng lấy giao dịch. Huyết vô đạo trong mắt tinh quang lập lòe truyền âm nói, cần, dĩ nhiên cần, đạo hữu, ta làm sao giao dịch. Huyết tông chủ, ta lần này có thể là chuẩn bị tương đối nhiều đế tôn đan. Không biết ngươi có thể giao dịch bao nhiêu đạo tinh. Ý chuyện, có thể có lỗi với ta chuyến này a. Niếp thần cười nói. Đạo hưu yên tâm, đạo tinh chắc chắn đầy đủ. Đạo hưu, ta gặp một mặt, nói chuyện. Huyết vô đạo trong lòng phỏng chừng Niếp thần không sẽ cùng gặp mặt hắn nói chuyện. Niếp thần hẳn không có như vậy lá gan cùng gặp mặt hắn. Có thể a. Niếp thần cười truyền âm nói. Huyết tông chủ, tinh La Hải phụ cận có một cái núi rất cao, ngọn núi kêu ổ Cù Mạ Phong, ngươi hẳn biết chứ. Ta tại ổ Cù Mạ Phong sơn đỉnh chờ ngươi. Huyết vô đạo tại bên này đã không ít thời gian, ổ Cụ Mạ Phong hắn dĩ nhiên biết, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ổ Cụ Mạ Phong hoàn cảnh có thể thập phần tồi tệ, thực lực yếu không dám đi nơi đó. Được. Huyết vô đạo truyền âm. Niếp thần cười nói, huyết tông chủ, chỉ có ngươi qua đây, ma thần điện chủ hắn không sẽ tới chứ. Nếu như đều tới ta sẽ sợ. Ha ha, đạo hữu, ta cùng hắn cũng không phải là người cùng một đường. Huyết vô đạo căn bản cũng không có suy nghĩ kêu ma thần điện chủ hắn. Mặc dù cùng ma thần điện chủ hắn tại bên này có hợp tác, nhưng hợp tác đồng thời hắn là như vậy đối thủ. Vậy được, huyết tông chủ, ta tại ổ Cù Mạ Phong cung kính chờ đợi. Niếp thần nói. Sau 10 phút, Niếp thần xuất hiện ở ổ Cù Mạ Phong đỉnh núi, bên này hoàn cảnh thập phần tồi tệ, bình thường tiên đế đỉnh phong người tại bên này tự bảo vệ mình đều khó khăn, vốn lấy Niếp thần bây giờ thực lực, bên này hoàn cảnh ác liệt đối với hắn mà nói không có áp lực quá lớn. Bày ra bàn trà, Niếp thần ngồi xuống nấu trà, đợi không được 10 phút, một đạo thân ảnh nhanh chóng tới, trong nháy mắt kia một đạo thân ảnh liền đến Niếp thần phía trước. Niếp thần đạo hữu, chờ lâu. Huyết vô đạo cười nhạt nói, trước hắn không có để cho Niếp thần danh tự, bây giờ Niếp thần đều dùng chính mình vốn là răng dấp, hắn cũng không cần thiết lại làm như không biết Niếp thần một người này, vậy quá giả. Huyết tông chủ, mời ngồi. Niếp thần cười nói. Huyết vô đạo ngồi xuống, hắn đánh giá Niếp thần, trong lòng thập phần khiếp sợ. Căn cứ vào huyết vô đạo hỏi thăm được tư liệu, Niếp thần trước chỉ có tiên đế sơ kỳ tu vi, nhưng bây giờ, Niếp thần tu vi hắn có chút không nhìn thấu. Huyết tông chủ, nhìn ngươi bộ dáng, chẳng lẽ là muốn cùng ta luận bàn một chút? Niếp thần thưởng thức trà khẽ cười nói. Huyết vô đạo muốn giết Niếp thần, Niếp thần nói như vậy, hắn đạm thanh nói, Niếp thần đạo hữu, ta người tu luyện có ý nghĩ như vậy là bình thường, nhìn thấy mà thèm nha, Niếp thần đạo hữu, không biết có thể hay không thỏa mãn ta đây một cái tâm nguyện nhỏ. Có thể a? Niếp thần thông khoái nói. Huyết vô đạo âm thầm ngẩn người một chút, Niếp thần đã vậy còn quá thoải mái đáp ứng, kia Niếp thần thực lực đạt đến mức nào? Niếp thần đạo hữu thoải mái, nếu như vậy, Niếp thần đạo hữu, ngươi xuất thủ trước. Huyết vô đạo cười nói. Niếp thần trong tay xuất hiện phi đao, không có rời đi, hai người vẫn là đang ngồi, huyết vô đạo vô cùng trong thời gian ngắn liền để cho mình phòng ngự đạt tới đỉnh phong. Huyết tông chủ, cẩn thận. Niếp thần khẽ cười nói, hắn nói trong tay phi đao trong nháy mắt bay ra. Tại Niếp thần nhìn soi mói, huyết vô đạo toàn thân cao thấp phòng ngự đều rất mạnh, nhưng vẫn là có điểm yếu, hắn phi đao chạy thẳng tới điểm yếu đi qua. Cũng liền 2-3 thước khoảng cách, lấy Niếp thần phi đao tốc độ, huyết vô đạo né tránh tránh điểm yếu là hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa huyết vô đạo cũng không biết chỗ đó chính là mình điểm yếu. Phúc! Huyết vô đạo trên thân tuôn ra huyết hoa, Niếp thần phi đao trong nháy mắt đột phá huyết vô đạo phòng ngự tiến vào huyết vô đạo thể nội, từ huyết vô đạo thể nội thoáng cái ép tới gần huyết vô đạo đầu. Người. Huyết vô đạo ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Niếp thần cười nhạt, đối với cái này dạng kết quả hắn cũng không nghĩ là. Lực công kích phương diện Niếp thần tại 8 đoạn tiên đế cấp cường giả bên trong là rất mạnh, huyết vô đạo phòng ngự cũng mạnh nhất, nhưng Niếp thần là điểm yếu công kích, trên thực tế, điểm yếu phòng ngự trên thực tế chỉ có 7 đoạn tiên đế cấp bậc tiêu chuẩn, hơn nữa còn là 7 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn bên trong tương đối kém một chút. 8 đoạn cường công kích đối trên 7 đoạn yếu công kích, Niếp thần làm sao có khả năng sẩy tay? Niếp thần đạo hữu giỏi tính toán. Huyết vô đạo trầm giọng nói. Ở chỗ này đàm, hơn nữa ngồi xuống khoảng cách gần như vậy xuất thủ, huyết vô đạo biết rõ mình gặp phải niếp thần vô hình trung tính toán. Nếu như mọi người không phải là khoảng cách gần như vậy xuất thủ, hắn biết rõ mình phòng ngự không thể dễ dàng như thế bị niếp thần đột phá. Mặc dù không biết niếp thần vì sao nhìn ra chính mình điểm yếu, nhưng huyết vô đạo biết, niếp thần công kích mới vừa nhất định là bắn trúng hắn phòng ngự điểm yếu. Niếp thần khẽ cười nói, huyết tông chủ, là ngươi sơ suất. Sĩ biệt tam nhật, chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn, lâu như vậy, thực lực của ta dĩ nhiên đã tăng lên không ít. Huyết vô đạo sắc mặt khó coi mà nói, Niếp thần đạo hữu, bây giờ ngươi người là đao tớt, ta là cá thịt, ngươi muốn làm thế nào? Niếp thần phi đao ở trong người, hơn nữa ép tới gần đầu, huyết vô đạo biết rõ mình lúc này xuất thủ cùng Niếp thần đấu tuyệt đối một con đường chết. Huyết tông chủ nói đùa, ta chẳng qua là luận bàn xuống, ta vừa không có huyết hải thâm cửu, cái gì cá không thịt cá. Niếp thần khẽ cười nói, hắn nói phi đao trong nháy mắt từ huyết vô đạo thân thể bên trong lui ra ngoài trở lại trong tay hắn. Huyết vô đạo kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình sinh tử đã tại Niếp thần nắm trong lòng bàn tay, có thể Niếp thần lại buông tha như vậy ưu thế. Chương 207, không tuân thủ hứa hẹn. Nhìn Niếp thần, huyết vô đạo hít sâu một hơi nói, Niếp thần đạo hữu, trước ta tính toán là có chút đụng chạm, hiện tại lên, trước đụng chạm, xóa bỏ. Sinh tử mới vừa tại Niếp thần nắm trong lòng bàn tay, Niếp thần có thể nhẹ nhàng bỏ qua cho. Tại huyết vô đạo nhìn tới đây là rất hiếm có. Hơn nữa Niếp thần mới vừa cũng bày ra hắn vô cùng mạnh mẽ thực lực. Cùng Niếp thần tiếp tục là địch, tại huyết vô đạo nhìn tới cũng là tương đối hành vi ngu xuẩn. Niếp thần nâng chung trà lên cười nói, huyết huynh, kia ta lấy trà thay rượu, chúc ta dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Xin mời. Huyết vô đạo đồng dạng nâng chung trà lên, hai người giống như hớp một cái, bầu không khí tốt hơn nhiều. Niếp thần cười nói, huyết huynh, ngươi chịu một chút thương, hôm nay luận bàn liền tới đây. Nếu như ngươi muốn so tài, ta lấy sau tiến hành. Có thể. Huyết vô đạo gật đầu. Huyết vô đạo liền là muốn biết Niếp thần thực lực, mới vừa Niếp thần xuất thủ đã bày ra thực lực của chính mình, coi như Niếp thần phòng ngự thấp một chút, Huyết vô đạo tin tưởng Niếp thần phòng ngự cũng sẽ không quá kém, hắn muốn nhẹ nhàng thoải mái giết Niếp thần đó là tuyệt đối không có khả năng. Huyết huynh, ta suy nghĩ nhiều đổi một chút đạo tinh, không biết ngươi có thể lấy ra bao nhiêu. Niếp thần nói. Huyết vô đạo cười cười nói, Niếp huynh, cái này ta cũng không có quá nhiều, 15 viên đi, chính ta vẫn phải lưu một chút điểm, Niếp huynh cảm thấy thế nào? Niếp thần gật đầu, có thể, vậy trước tiên nhiều như vậy đi, huyết huynh ngươi đến lúc đó thời gian nếu có càng nhiều đạo tinh, ta lại giao dịch. Rất nhanh cái này một vụ giao dịch Niếp thần cùng huyết vô đạo hoàn thành, Niếp thần được 15 viên đạo tinh, huyết vô đạo cũng nhận được không ít đế tôn đan. Huyết huynh, ngươi đến tinh la hải bên này là? Niếp thần nói. Huyết vô đạo nhìn Niếp thần tự tiếu phi tiếu nói. Niếp huynh, ta còn có ma thần điện chủ hắn đều ở đây một bên, mục đích giống như ngươi. Dương thần Ngọc Bình, muốn hồi dương. Niếp thần nói. Huyết vô đạo khẽ cười nói, tự nhiên, bất quá chuyện này không thể dễ dàng như thế, tinh la đế tôn dài như vậy thời gian vẫn không có nhả. Niếp thần gió hỏi, huyết huynh, cụ thể tình huống gì? Huyết vô đạo âm thầm cau mày nói, vốn là lấy thực lực của ta, mọi người cùng nhau tìm tới cửa, vấn đề không phải là rất lớn, nhưng bây giờ tìm tới cửa còn không ngừng ta. Có thế lực thực lực cũng không so với ta huyết tông các loại yếu, tinh la đế tôn nhất ra tương đối hà khắc yêu cầu. Niếp thần cao mày nói, còn có còn lại thế lực cũng đến cửa. Huyết vô đạo khẽ gật đầu. Niếp thần suy nghĩ, chẳng lẽ là quỷ giới tầng thứ 3 sự tình, còn có khắc cường giả cũng biết, cho nên mọi người cũng muốn hồi dương. Thực lực thấp một chút hồi dương không có phiền toái như vậy, nhưng thực lực cao tượng huyết vô đạo hắn như vậy, bình thường bảo vật là không cách nào để cho hắn hồi dương. Niếp huynh. Có lẽ ta về sau có thể tại dương giới gặp mặt, nếu như vậy, Niếp huynh đến lúc đó thời gian nhiều phối hợp một chút huyết vô đạo khẽ cười nói. Niếp thần khẽ gật đầu, không có vấn đề, bất quá lấy huyết huynh thực lực, ta nghĩ đến dương giới rất nhanh cũng có thể tăng lên, chưa chắc cần ta phối hợp. Ha ha, như vậy tốt nhất. Lại tán gẫu một hồi, hai người tách ra, Niếp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Được 15 viên đạo tinh, Niếp thần tự nhiên trước tiên cần phải cường hóa chính mình thần thông. 4 cái thần thông. Trong đó nhất tâm đa dụng cái này một cái thần thông Niếp thần tạm thời là không phải cường hóa, hắn tạm thời củng cố tu vi là chủ. cường hóa vô địch phòng ngự thích ứng 3 cái thần thông, Niếp Thần cân nhắc, chủ yếu là cường hóa vô địch phòng ngự cái này một cái thần thông, thứ yếu cường hóa thích ứng cái này một cái thần thông, cường hóa cái này một cái còn có thể tăng cường một chút điểm, như vậy hắn bạo phát dưới tình huống, lực công kích cũng có thể đạt tới 9 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Rất nhanh, Niếp Thần sử dụng từng viên đạo tinh, 15 viên đạo tinh, vô địch phòng ngự phía trên sử dụng 8 viên, thích ứng phía trên sử dụng 5 viên. Cường hóa cái này một cái phương diện thần thông mặt sử dụng 2 viên. Hết thể những cái này đạo tinh sử dụng xong đã là mấy tháng sau đó, Niếp Thần vô địch phòng ngự thời gian từ 20 giây kéo dài tới đến 40 giây. Mặc dù vẫn là 1 phút đều không có, nhưng theo thời gian kéo dài, Niếp Thần vô địch phòng ngự cái này một cái thần thông có mới biến hóa, nếu như thần thông thời gian không có sử dụng xong, hắn trong thời gian ngắn có thể sử dụng 2 lần vô địch phòng ngự thần thông, cái này tương đối thực dụng. Thích ứng phương diện, Niếp Thần cũng không thế nào chắc thí, cái này một cái thần thông chủ yếu thích ứng thập phần hoàn cảnh ác liệt, Niếp Thần bây giờ cũng lười đi tìm thập phần hoàn cảnh ác liệt, hoặc để cho mình bị thương nặng tự ngược. Hưu. Tiêu giao giới tu luyện tràng, Niếp Thần xuất thủ, phi đao phá không mà đi, lúc này Niếp Thần vận dụng cường hóa thần thông, sử dụng 2 viên đạo tinh, lực công kích tăng cường một chút. Trước Niếp Thần lực công kích tại 8 đoạn tiên đế đỉnh phong liền là đỉnh phong tiêu chuẩn, bây giờ lại cường hóa, Niếp Thần rất rõ ràng bản thân bạo phát dưới tình huống lực công kích đã đạt tới 9 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Bất quá không dùng tới cường hóa bạo phát, Niếp Thần lực công kích cũng liền 7 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Ba mẹ hắn lực lượng trên cơ bản vững chắc, Lọt Linh Linh nàng cũng rất tốt, là thời điểm tìm Diệu Pháp Tiên Đế, tìm Tinh La Đế Tôn hắn thực hiện hứa hẹn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Rời đi tiêu giao giới, Niếp Thần đi Tinh La Hải. Tinh La Hải tông ủng có rất lớn địa bàn, tổng bộ ở một cái trên hải đảo, chính là để cho Tinh La đảo. Nói là đảo, kỳ thực Tinh La đảo rất lớn, so với bình thường đại lục lớn hơn nhiều lắm. Hưu. Niếp Thần cũng không lâu lắm thời gian liền đến Tinh La đảo. Ầm. Mãnh liệt năng lượng ba động từ Tinh La đảo khu vực trung tâm truyền tới, Niếp Thần âm thầm cau mày, Tinh La Hải Tông tông môn vị trí liền là Tinh La đảo khu vực trung tâm, xảy ra chuyện gì? Năng lượng ba động truyền ra xa như vậy, nhất định là có cực kỳ lợi hại cường giả đang chiến đấu. Ẩn nút thân hình, Niếp Thần cấp tốc đến gần Tinh La đảo khu vực trung tâm. Niếp Thần nhìn đến Tinh La Hải Tông bây giờ tôn cửa đóng kín, hộ tông đại trận cũng đã hoàn toàn mở ra, mới vừa mãnh liệt năng lượng ba động, là có cường giả công kích Tinh La Hải Tông hộ tông đại trận, xuất thủ hẳn là một cái 7 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, bất quá hắn thuộc quyền thế lực cũng có 8 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật. Tinh La Đế Tôn, mau đánh khai tông môn để cho ta tiến vào. Đúng vậy, lại khóa chặt tông môn, ta vẫn sẽ công kích, đến lúc đó thời gian một cùng ra tay, ngươi Tinh La Hải hộ tông đại trận có thể không chống đỡ được. Có cường giả lớn tiếng mở miệng, Niếp Thần nhìn đến mấy người quen, Huyết Vô Đạo, Ma Thần Điện Chủ, Thú Vương Cốc Chủ, Tuyệt Tình Môn Chủ hắn đều tại. Trừ cái đó ra vẫn có mấy cái thế lực, từng cái thế lực người tới đều không ít, thực lực đều rất mạnh mẽ. Làm cái gì? Niếp Thần lẩm bẩm. Diệu Pháp Tiên Đế. Niếp Thần đưa tin đi ra ngoài, Diệu Pháp Tiên Đế lúc này ngay tại Tinh La Hải Tông bên trong tông môn, nàng thu được Niếp Thần đưa tin hơi biến sắc mặt. Niếp Thần, trước đáp ứng ngươi sự tình xin lỗi. Vô pháp lật ước. Diệu Pháp Tiên Đế cau mày truyền âm nói. Niếp Thần sầm mặt lại truyền âm nói, Diệu Pháp Tiên Đế, ngươi đây là ý gì, khi ta Niếp Thần dễ bị lừa gạt đúng hay không? Diệu Pháp Tiên Đế nói, Niếp Thần, là như vậy, ta tại quỷ giới tầng thứ 3 vốn là có tương đối lợi hại bối cảnh, nhưng là những năm trước đây, ta bối cảnh không có. Còn có bây giờ rất nhiều người cần Tinh La Đế Tôn Dương Thần Ngọc Bình, ta chuyện hắn không nghe. Niếp Thần cười lạnh nói, Diệu Pháp Tiên Đế, ngươi đi tìm Tinh La Đế Tôn, cho hắn cân nhắc một chút. Phụ mẫu ta thực lực của hắn không có những thứ kia đỉnh phong cường giả cao, hắn bốn cái gộp lại tiêu hao lực lượng cũng sẽ không nhiều lắm. Được rồi. Diệu Pháp Tiên Đế đến Tinh La Đế Tôn nơi đó. Tông chủ, Niếp Thần tới, hắn muốn cho cha mẹ của hắn muội muội, còn có Lót Hồi Dương. Diệu Pháp Tiên Đế nói. Tinh La Đế Tôn nhàn nhạt nói, báo tin cho hắn, cùng những người còn lại một dạng, lấy ra đầy đủ cho bổn tọa động tâm bảo vật mới có thể trở về Dương. Niếp Thần thực lực tăng thêm rất nhanh. Chắc hẳn có vô cùng thứ tốt. Diệu Pháp Tiên Đế có chút chần chờ mà nói, "Tông chủ, nếu như Ma Diệm thống trị giả tới?" Tinh La Đế Tôn ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, bất quá, hắn cũng không phải kiêng kỵ Ma Diệm thống trị giả mà là kiêng kỵ khác đồ vật, Ma Diệm thống trị giả không sẽ tới, khu vực này dị không gian có khác đáng sợ đồ vật, thực lực so Ma Diệm thống trị giả mạnh hơn. Chương 208: Niếp Thần đánh tính toán. Niếp Thần. Diệu Pháp Tiên Đế một lần nữa truyền âm cho Niếp Thần. Niếp Thần trầm giọng nói, Diệu Pháp Tiên Đế, tình huống gì, Tinh La Đế Tôn đáp ứng không có. Niếp Thần, thật đáng tiếc, Tông Chủ cũng không có đáp ứng. Tông Chủ nói, cùng những người còn lại một dạng, nếu như ngươi lấy ra đỉnh phong bảo vật, có thể để cho hắn hồi dương, nếu không không bàn nữa. Diệu Pháp Tiên Đế nói. Niếp Thần lạnh lùng thốt, Diệu Pháp Tiên Đế, nhìn đến ngươi Tinh La Hải Tông là không e ngại ma diễm thống trị giả, ta dẫn hắn tới thử một chút. Diệu Pháp Tiên Đế nói, Niếp Thần, tông chủ để cho ngươi cứ việc thử. Coi như không có thực hiện lời hứa bồi thường, ta cung cấp cho ngươi một tin tức, ngươi tốt nhất không nên thử, bởi vì Tinh La Hải đối ứng dị không gian phụ cận bây giờ có một con càng đáng sợ hơn quái vật, ma diễm thống trị giả không phải là hắn đối thủ. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, so ma diễm thống trị giả càng thêm lợi hại sinh vật tại dị không gian. Không trách Tinh La Đế Tôn bây giờ cứng như thế khí. Ma diễm thống trị giả cường đại như vậy sinh vật đối với cảm giác nguy hiểm ứng chắc chắn cũng là tương đối mạnh, nếu như nó cảm ứng được bên này có sinh vật đáng sợ chắc chắn tiểu cũng không tới. Dù sao cùng hắn trước mất đi ma nhãn so sánh, hắn mệnh trọng yếu hơn nhiều lắm. Niếp Thần, trước đáp ứng ngươi, chuyện này là ta sai, xin lỗi. Diệu Pháp Tiên Đế nói. Niếp Thần khí một chút tiêu một chút điểm, Diệu Pháp Tiên Đế, tổ tiên của ngươi qua đời sự tình, ta biểu thị tiếc nuối, nhưng chuyện này, ta còn là sẽ tìm Tinh La Đế Tôn. Niếp Chiến Anh Trung Hồng Ngọc hắn bây giờ đều là tiên đế trung kỳ tu vi, lọt cũng tiên đế sơ kỳ tu vi, bình thường hồi dương bảo vật không có dùng, Niếp Thần bây giờ biết có thể để cho hắn hồi dương bảo vật cũng chỉ có Dương Thần Ngọc Bình. Hơn nữa Dương Thần Ngọc Bình là đỉnh phong hồi dương bảo vật, sử dụng như vậy bảo vật hồi dương, hiệu quả nếu so với sử dụng bình thường hồi dương bảo vật được. Huyết huynh, bây giờ tình huống gì? Nhiều như vậy thế lực tụ họp, Tinh La Đế Tôn không sợ. Niếp Thần truyền âm cho Huyết Vô Đạo. Huyết Vô Đạo quét mắt một vòng cũng không nhìn thấy Niếp Thần, hắn truyền âm nói, Niếp huynh, Tinh La Đế Tôn lúc này thật đúng là không làm sao sợ hãi. Tinh La Hải được quỷ giới tầng thứ 3 một cái thế lực cường đại ủng hộ, kia một thế lực xuống tới 3 cái cường giả, trong đó có 2 cái tại tầng thứ 2 có được 8 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, cái khác là trận đế cấp cường giả, trận đế đỉnh phong nhân vật. Niếp Thần cau mày đến, nói cách khác, Tinh La Hải tông mặt trong, bây giờ có 3 cái 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh, thậm chí có khả năng càng nhiều, còn có một cái trận đế đỉnh phong nhân vật. Bên này là Tinh La Hải tông địa bàn, có nhiều cường giả như vậy, còn có cường đại phòng tôn đại trận. Trận đế cường giả tối đỉnh thao túng trận pháp, Niếp Thần đoán chừng coi như đến bên này không ít cường giả cưỡng ép xuất thủ cũng khó mà phá vỡ Tinh La Hải Tông phòng ngự. Tinh La Đế Tôn đây là có trì hoãn không sợ gì a? Huyết huynh, Tinh La Đế Tôn là nghĩ thừa dịp cái cơ hội này vơ vét một số lớn a? Niếp Thần truyền âm. Huyết Vô Đạo truyền âm nói, không chỉ là vơ vét một số lớn, nếu như được bảo vật mạnh mẽ, hắn khả năng đạt tới 9 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Bây giờ vẫn chưa có người nào cho ra bảo vật mạnh mẽ. Vẫn rằng co, nhưng sớm muộn cũng sẽ có cường giả không rằng co thỏa hiệp. Niếp Thần suy nghĩ, nếu như đứng Tinh La Đế Tôn lập trường, như vậy cơ hội, hắn cũng sẽ nhân cơ hội vơ vét một số lớn hơn nữa tăng lên thực lực của chính mình a. Hơn nữa nếu như được hết sức lợi hại bảo vật, khả năng không chỉ thực lực tăng lên, tiềm lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều, đối về sau chỗ tốt rất lớn. Chẳng qua là đứng ở hắn góc độ, Niếp Thần liền rất khó chịu, chuyện hắn là sớm quyết định. Mặc dù hắn là cùng Diệu Pháp Tiên Đế nói, nhưng Diệu Pháp Tiên Đế cũng là Tinh La Hải Tông tứ trưởng lão a, hơn nữa Diệu Pháp Tiên Đế vẫn là Tinh La Đế Tôn nữ nhân, nàng hứa hẹn cũng hẳn giữ lời. Niếp huynh, ngươi cũng là trận đế, có thể thấy được Tinh La Hải Tông cái này hộ tông đại trận sơ hở sao? Huyết Vô Đạo truyền âm nói. Ta xem một chút. Hoa tốt mấy ngày, Niếp Thần lượn quanh một vòng cẩn thận kiểm tra. Huyết huynh, có lẽ thì ra hộ tông đại trận ta có thể, nhưng bây giờ không thể. Tinh La Hải Tông quả thật có trận đế cường giả tối đỉnh hạ giới. Hơn nữa cái này hộ tông đại trận bây giờ từ trận đế cường giả tối đỉnh tự mình thao túng, đúng kia một cái trận đế cường giả tối đỉnh thực lực phòng trừng cũng rất mạnh. Niếp Thần truyền âm nói. Huyết Vô Đạo âm thầm cau mày, tình huống như vậy, hắn cưỡng ép phá vỡ hộ tông đại trận có khả năng rất thấp. Hơn nữa coi như phá vỡ kia cũng cần thời gian, Tinh La Hải Tông bên trong có truyền tống trận, Tinh La Hải Tông người sớm liền toàn bộ truyền tống rời đi. Niếp huynh, hắn có người đi tìm khác trận đế cấp cường giả, trận đế cường giả tối đỉnh phòng trừng không tìm được. Nhưng tìm một cái trận đế hậu kỳ cường giả đến cũng có thể, ngươi cảm thấy nếu như tìm một cái trận đế hậu kỳ cường giả tới, có khả năng hay không tìm tới trận pháp sơ hở? Huyết Vô Đạo truyền âm nói. Niếp Thần nhàn nhạt truyền âm nói, không có gì khả năng. Ta trận đạo phương diện trình độ đã đạt tới trận đế hậu kỳ tiêu chuẩn, hơn nữa nhãn lực phương diện, hẳn là so với bình thường trận đế hậu kỳ cường giả còn lợi hại hơn một chút. Huyết Vô Đạo trong lòng kinh ngạc, Niếp Thần trận đạo phương diện đã đạt tới trận đạo hậu kỳ. Niếp Thần thực lực tăng lên rất nhanh, tại Huyết Vô Đạo nhìn đến, Niếp Thần khả năng rất lớn tinh lực phóng túng ở phương diện này, làm sao trận đạo phương diện cũng có lớn như vậy tăng lên. Trận đế sơ kỳ cùng trận đế hậu kỳ, trong lúc này chênh lệch là rất đại, bình thường cần hoa phần lớn thời gian, phần lớn tinh lực mới có thể thông qua, thậm chí có thiên phú thiếu một chút, đạt tới trận đế cấp bậc cả đời cũng chỉ là tại trận đế sơ kỳ, trận đế trung kỳ đều đến không. Nghiêm huynh, chúc mừng đạt tới trận đế hậu kỳ. Huyết Vô Đạo truyền âm nói, hắn khẩu khí lại thêm khách sáo một chút. Luận thân phận địa vị, trận đế hậu kỳ nhân vật liền không thể so với Huyết Vô Đạo nhân vật như vậy thấp. Tượng Huyết Vô Đạo cấp bậc như vậy nhân vật, tại chỗ thì có khoảng 10 cái, nhưng tại chỗ trừ Niết Thần, trận đế hậu kỳ nhân vật một cái cũng không có, vật lấy hiếm là quý. Nghiêm huynh, kia bây giờ tình huống như vậy, ngươi có không có đề nghị gì hay? Nếu có, ta cùng những người còn lại thương lượng một chút. Huyết Vô Đạo truyền âm nói. Huyết Vô Đạo biết Niếp Thần là dương hồn, Niếp Thần cùng Ma Thần Điện chủ hắn mâu thuẫn cũng biết, Niếp Thần tốt nhất vẫn là không muốn lộ diện. Niếp Thần mày nhíu lại đến truyền âm nói, không tốt lắm làm, Tinh La Hải Tông phương diện thực lực không yếu, hơn nữa hộ tông đại trận cực kỳ mạnh mẽ. Niếp huynh, nếu như lấy Ma Diễm thống trị giả dẫn tới bên này, Huyết Vô Đạo truyền âm. Niếp Thần nhàn nhạt truyền âm nói, Huyết huynh, dẫn Ma Diễm thống trị giả, đây là có nguy hiểm tương đối. Huyết huynh, ta có một nhân sự tình thỉnh giáo. Ngươi có thể tiến vào dị không gian bên trong lấy được đạo tinh, không biết một lần có thể được bao nhiêu đạo tinh, mang xuất đạo tinh khó khăn rất nhiều, Huyết huynh ngươi được đạo tinh phần lớn cũng đều là tại dị không gian bên trong sử dụng xuống chứ. Huyết Vô Đạo truyền âm nói, Nghiêm huynh, ngươi là nghĩ lấy được đạo tinh tăng thực lực lên, tiếp đó lại nghĩ biện pháp tiến vào Tinh La Hải Tông. Không sai. Bây giờ tình huống, Tinh La Hải Tông vô pháp tùy tiện tiến vào. Huyết Vô Đạo thở dài nói, Nghiêm huynh, có thể ngươi không thể tiến vào dị không gian a. Không sai, tại dị không gian được đạo tinh phải nhiều không ít, mang ra ngoài chẳng qua là phần nhỏ thậm chí vô cùng phần nhỏ, đạo tinh rất khó mang ra ngoài. Nhưng ngươi không thể tiến vào cái này cũng không có cách nào. Niếp Thần truyền âm nói, Huyết huynh, trước ta lấy Ma Diễm thống trị giả dẫn tới, đó là bởi vì toàn lực thả ra linh hồn khí tức, nếu như ta toàn lực cần nút, khoảng cách xa như vậy, Ma Diễm thống trị giả cũng còn là không thể cảm ứng được. Mặt khác, bên này đối ứng dị không gian bên trong khả năng có so Ma Diễm thống trị giả lợi hại hơn sinh vật. Ma Diệm thống trị giả cũng sẽ không đến bên này đến. Huyết Vô Đạo cao mày nói, Niếp huynh, có càng sinh vật đáng sợ, ngươi vẫn tiến vào dị không gian. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Huyết huynh, đối với như vậy sinh vật mà nói, ta như con kiến hôi giống như vậy, ngươi không có chọc tới hắn dưới tình huống, hắn bình thường căn bản cũng sẽ không để ý tới ta. Huyết huynh, ngươi nói cho ta biết một chút phương diện này kinh nghiệm, chính ta tiến vào, không cần ngươi đi theo tiến vào. Huyết Vô Đạo âm thầm cao mày, Niếp Thần trận đế hậu kỳ. Hắn thật không hy vọng Niếp Thần chết ta, hắn tiến vào Tinh La Hải Tông nói không chừng vẫn phải Niếp Thần hỗ trợ. Có thể Niếp Thần hỏi phương diện này tình huống, Huyết Vô Đạo cũng chỉ có thể báo tin cho Niếp Thần. Niếp huynh, ngươi chính là suy nghĩ một chút nữa đi, ta góp càng nhiều cường giả, Tinh La Đế Tôn nói không chừng liền không chịu nổi áp lực. Huyết Vô Đạo truyền âm. Niếp Thần nhàn nhạt truyền âm nói, Huyết huynh, nhưng là càng nhiều cường giả tới, Dương Thần Ngọc Bình căn bản cũng không có thể bảo đảm mọi người đều hồi dương. Đến lúc đó thời gian rất có thể vẫn phải là nhìn thực lực. Huyết Vô Đạo chau mày, Niếp Thần nói cũng là sự thật, Dương Thần Ngọc Bình rất mạnh, nhưng hắn từng cái thực lực cường đại, sử dụng Dương Thần Ngọc Bình tiêu hao kinh người. Cực điểm lưới 23V đúng ít. Y ho. Chương 209, dị không gian tìm kiếm đạo tinh. Tình yêu bên trên ngươi xem thư vong A, tuyệt thế phi đao. Niếp huynh, đến như vậy mức độ, ngươi thực lực còn có tương đối lớn tiến bộ không gian. Huyết Vô Đạo truyền âm nói. Niếp Thần nhàn nhạt truyền âm, tự nhiên còn có tiến bộ không gian, ta sử dụng đạo tinh cũng không phải rất nhiều. Huyết huynh, ngươi sử dụng đạo tinh không có hiệu quả. Huyết Vô Đạo thở dài nói, đây chẳng phải là, chẳng qua là cần tương đối nhiều đạo tinh mới có một chút hiệu quả. Càng đi về phía sau tăng lên lại càng khó khăn. Niếp huynh, ta cùng ngươi tiến vào một chuyến dị không gian, ta sử dụng Dương Thần Ngọc Bình phía trên, ngươi giúp ta giúp một tay, thế nào? Niếp Thần con mắt tinh quang lóe lên, Huyết huynh. Ngươi nhiều cường giả như vậy tụ họp, có đúng hay không tương đối lớn phạm vi, cũng chỉ có Dương Thần Ngọc Bình hồi dương tốt nhất. Không sai. Huyết Vô Đạo đáp lại, có lẽ khoảng cách rất xa địa phương còn có như vậy bảo vật, nhưng chỉ sợ những địa phương kia đồng dạng rất nhiều cường giả tranh đoạt. Cũng không dối gạt ngươi, có một tin tức khả năng đã có một chút tiết lộ, có thể có chút vô cùng nhân vật lợi hại đã biết tin tức. Niếp Thần truyền âm nói, quỷ giới chỉ có Tam Trọng Thiên. Huyết Vô Đạo kinh ngạc nói, Niếp huynh, ngươi đã biết cái này? Không sai. Huyết Vô Đạo khẽ thở dài, ngươi biết hẳn là liền rõ ràng cái tin này nếu như tản ra, nhất định là có rất nhiều cường giả không nguyện ý đi quỷ giới tầng thứ 3 mà thì nguyện ý hồi dương. Ngươi nhiều cháo ít ta, hơn nữa sử dụng bình thường phương pháp hồi dương, nói không chừng sẽ gặp phải đả kích sinh ra nguy hiểm, Dương Thần Ngọc Bình như vậy bảo vật hồi dương an toàn nhiều lắm. Niếp Thần mày nhíu lại đến, khác địa phương nếu như cũng là tình huống như vậy, vậy còn không như tại bên này nghĩ biện pháp sử dụng Dương Thần Ngọc Bình đây. Ít nhất đối với cái này một bên tình huống coi như giải. Huyết huynh, ta đáp ứng ngươi. Nghiệp thần nói. Huyết vô đạo chắc chắn tiến vào dị không gian không chỉ một lần, có hắn cùng một chỗ tìm được đạo tinh có khả năng hẳn là cao không ít. Gặp ở chỗ cũ. Huyết vô đạo truyền âm. Có thể. Cũng không lâu lắm thời gian, Nghiệp thần cùng huyết vô đạo lúc trước kia đỉnh núi gặp mặt. Nghiệp huynh, ma diệm thống trị giả không phải đến gần tin tức ngươi có thể chắc chắn chứ. Huyết vô đạo mở miệng nói. Nghiệp thần lắc đầu một cái, không thể 100% xác định, nếu như không thể, ta lập tức rời đi dị không gian liền là, lấy ta thực lực. Ma diệm thống trị giả tại dị không gian bên trong muốn tính mạng của ta rất không có khả năng. Tốt lắm. Huyết vô đạo gật đầu, Niếp huynh, đối với dị không gian bên trong tồn tại đạo tinh, ngươi biết được bao nhiêu? Niếp thần cười cười nói, ta tra một chút tư liệu, đạo tinh là thiên địa tinh hoa tụ hợp hình thành, mỗi một viên hình thành đều là trẻ con quả đấm lớn nhỏ, hàm chứa thần kỳ lực lượng. Đạo tinh khả năng phân tán tồn tại, cũng có thể tụ hợp tại cùng một chỗ hình thành đạo tàng, càng nhiều đạo tinh địa phương, nói như vậy càng nguy hiểm. Dị không gian bên trong phải có một chút sinh vật nguy hiểm, hắn không hấp thu đạo tinh, nhưng nó tại đạo tinh bên cạnh có thể tăng lên nhanh hơn. Huyết vô đạo khẽ gật đầu, Nghiệp huynh, một khỏa tìm kiếm quá chậm, ta cần liền là tìm được đạo tàng. Đạo tàng nói như vậy phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm đạo tàng, ta tìm kiếm liền là hạ phẩm cùng trung phẩm đạo tàng, thượng phẩm đạo tàng cùng cực phẩm đạo tàng, ta coi như gặp phải cũng không động vào, nguyên nhân mới vừa tự ngươi nói, như vậy địa phương ma vật nhiều lắm. Huyết huynh, ngươi là chuyên gia, nghe ngươi. Nghiệp thần nói. Huyết vô đạo tiếp tục nói, Nghiệp huynh, không dối gạt ngươi, ta có một món bảo vật phối hợp thần thông có thể khá xa khoảng cách cảm ứng được đạo tàng, cho nên đối với ta mà nói, phát hiện đạo tàng cũng không phải phải quá khó khăn, khó là nếu như được đạo tàng bên trong đạo tinh. Coi như hạ phẩm đạo tàng cũng có thể đụng tới rất lớn ma vật. Nghiệp thần con mắt sáng lên, huyết vô đạo quả nhiên có phương pháp. Huyết huynh, cái này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nghiệp thần nói. Huyết vô đạo khẽ gật đầu, vẫn có thời gian phương diện chú ý một chút, ta tiến vào dị không gian, ngắn thì 5-3 tháng, xa đoán chừng 30-50 năm mới có thể thu được vào tay tương đối nhiều đạo tinh, coi như có thể so sánh mau phát hiện, đạo tinh lấy được cũng không phải chuyện dễ dàng. Tốt nhất không nên kéo thời gian quá dài. Nghiệp thần trầm giọng nói. Thời gian dài, Dương Thần Ngọc Bình lực lượng không biết có thể hay không tiêu hao, còn một điều, Nghiệp thần đoán chừng, 10-20 năm bên trong. Thượng quan vân ảnh hài tử phỏng trừng muốn xuất sinh. Thượng quan vân ảnh trong bụng hài tử, đó cũng là hắn hài tử a. Mặc dù thượng quan vân ảnh không thể nói là hắn nữ nhân, nhưng Niếp thần vẫn là hy vọng có thể kịp thời trở lại. Hy vọng. Huyết vô đạo trầm giọng nói. Chúc ta hợp tác vui vẻ. Niếp thần nói. Hợp tác vui vẻ. Niếp thần cùng huyết vô đạo rất nhanh đồng loạt tiến vào dị trong không gian. Niếp huynh, đến ta liệp tinh hào lên đây đi, tiết kiệm không ít khí lực. Huyết vô đạo nói trong nháy mắt thả ra một cái thuyền. Thuyền trưởng 20-30 mét, cả vật thể từ giết chóc ma trong biển được ma cốt chế tạo thành. Bất quá thuyền này lấy Niếp thần nhãn lực hoàn toàn có thể thấy được, hắn chẳng qua là từ khí đế cấp cường giả xuất thủ luyện chế. Tiếp đó trận đế cấp nhân vật bố trí hai cái trận pháp. Huyết huynh, vẫn là ngồi ta trước thuyền tiến vào đi. Niếp thần nói. Trong nháy mắt Niếp thần cho hắn thuyền xuất hiện, dài 30-40 mét, huyết vô đạo 20-30 mét liệp tinh hào tại Niếp thần thuyền phía trước vừa so sánh với nhỏ nhiều. Huyết vô đạo khẽ cau mày nói, Nghiệp huynh, dị không gian bên trong bình thường thuyền không có dùng, chống đỡ không bao lâu, dù là ngươi là trận đế cấp cường giả cũng giống vậy. Hơn nữa, ta đây thuyền tốc độ nhanh không ít. Nghiệp thần khẽ cười nói, Huyết huynh, ngươi nhìn kỹ xuống, ta đây thuyền cả vật thể từ ma cốt chế tạo thành, hơn nữa chỉ tuyển chọn tương đối khá ma cốt. Đúng ta còn là khí đế cấp cường giả, đồng dạng khí đế hậu kỳ, thuyền này ta tự đánh mình tạo ra, bố trí 36 cái trận đế hậu kỳ trận pháp. Coi như huyết huynh như ngươi vậy 8 đoạn tiên đế đỉnh phong nhân vật, nam, 6 cái 1 cùng ra tay hắn phòng ngự chắc có thể chống lại 10 phút. Huyết vô đạo khiếp sợ nhìn Niếp thần, hắn cũng đã biết Niếp thần là trận đế, đan đế, Niếp thần lại còn là khí đế cấp nhân vật. Thu chính mình liệp tinh hảo, huyết vô đạo sắp tới Niếp thần trên thuyền. Niếp huynh, ngươi đan đế hậu kỳ, trận đế hậu kỳ, khí đế hậu kỳ. Huyết vô đạo không dám tin nói. Niếp thần cười nhạt nói, đúng, ngươi liệp tinh hảo hẳn là so với ta kém một chút. Huyết vô đạo thật dài hít một hơi nói, cảm giác được, tại ta liệp tinh hào bên trong, ta vẫn cảm giác được một chút áp lực, tại ngươi trên thuyền này, ta một chút áp lực đều không có cảm giác được, thuyền tốt, hắn kêu cái gì? Niếp thần cười nói, còn không có tên tuổi đây. Suy nghĩ một chút, Niếp thần tiếp tục nói, liền gọi hắn Tiêu Giao Hảo đi. Tiêu Giao Hảo. Tốt danh tự. Niếp huynh, ngươi đã có tốt như vậy thuyền, ta lấy được đạo tinh tốc độ cũng nhanh một chút, cũng an toàn không ít. Huyết vô đạo cười nói, Nghiễm huynh, cho Tiêu Giao Hào hết tốc lực tiến về phía trước đi, ta đây liền phát động thần thông, nếu như cảm ứng được đạo tàng, ta sẽ nói. Nghiễm thần gật đầu, rất nhanh Tiêu Giao Hào hết tốc lực tiến về phía trước, Huyết vô đạo trong lòng thán phục, Nghiễm thần Tiêu Giao Hào hết tốc lực tiến về phía trước, tốc độ là hắn Liệp Tinh Hào gấp 3. Nghiễm huynh, ta chú ý đạo tàng, ngươi chú ý nguy hiểm. Huyết vô đạo nói, Nghiễm thần gật đầu, yên tâm, ta đối với cảm giác nguy hiểm ứng vẫn là mạnh nhất. U ám dị không gian bên trong, Tiêu Giao Hào như một chiếc u linh thuyền nhanh chóng tiến tới, Huyết vô đạo toàn lực cảm ứng. 9 ngày trôi qua, Huyết vô đạo con mắt sáng lên chỉ một phương hướng nói, Nghiễm huynh, bên này. Tiêu Giao giới lập tức thay đổi mục tiêu, sau nửa canh giờ, Nghiễm thần nhìn đến một đoàn hắc vụ bao phủ đại khái chu vi 10 km. Nghiễm huynh, nhìn đến đi, đây chính là đạo tàng. Đạo tinh bình thường ở vùng trung tâm, trong hắc vụ rất có thể có một chút ma vật, ta nếu như tiếp tục đi tới, ma vật thì có thể đi ra công kích ta. 10 km, cái này hẳn là một cái hạ phẩm đạo tàng. Hạ phẩm đạo tàng, bình thường cái này chủng ma xương mù 5 đến 20 km, có được đạo tinh bình thường 5 đến 20 viên, trung phẩm đạo tàng, ma vụ giống như là 20 km đến 80 km, đạo tinh bình thường 20 đến 80 viên, thượng phẩm đạo tàng, ma vụ bình thường 100 km trở lên, đến 500 km tả hữu, vượt qua 500 km liền là cực phẩm đạo tàng, như vậy đạo tàng nhìn đến lập tức cách xa. Huyết vô đạo nói, Nghiệp thần kinh ngạc nói, trung phẩm đạo tàng, một cái thì có 20 đến 80 viên đạo tinh. Đúng, bất quá Nghiệp huynh, trung phẩm đạo tàng bình thường một người là không giải quyết được, cần không ít cường giả phối hợp, phân xuống tới kỳ thực cũng không nhiều lắm, đây chính là mạo hiểm nguy hiểm rất lớn. Nghiệp thần khẽ gật đầu. Huyết vô đạo trầm giọng nói, Nghiệp huynh, đến đạo tàng phụ cận, bình thường liền cần từ từ dụ đến ma vật đi ra tiêu diệt, nếu như dụ đến cực kỳ lợi hại ma vật đi ra. Như vậy thì tuyệt đối không muốn chần chờ, lập tức chạy trốn. Chương 210, Huyết vô đạo khiếp sợ. Nghiệp thần nói, Huyết huynh, làm sao dụ đến? Huyết thực. Huyết vô đạo nói từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cỗ thi thể xa xa ném ra, thi thể đến gần hắc vụ không ít, tức khắc từ trong hắc vụ lao ra một đầu dáng dấp cổ quái ma vật, kia ma vật nhanh chóng xông về kia một cỗ thi thể. Lao ra ma vật còn không có ăn thi thể, Huyết vô đạo xuất thủ, cái này một đầu ma vật bị đánh giết. Hắn thi thể bị Huyết vô đạo thu lại, như vậy ma vật thi thể cũng không có tác dụng lớn, thu lại hắn chẳng qua là tránh cho hắn thi thể ảnh hưởng đến tiếp theo liệp sát. Kia một cỗ thi thể tiếp tục di động, 2 phút sau đó, Huyết vô đạo giải quyết con thứ 2 ma vật. Nghiệp thần nói, Huyết huynh, như vậy hiệu suất có chút từ từ a. Huyết vô đạo nhẹ khẽ gật đầu, là có một chút từ từ, nhưng như vậy tương đối an toàn, ma trong xương mù ma vật chỉ có dựa vào gần mặt ngoài mới có thể bị huyết thực hấp dẫn ra đến, nếu như một người đại khái chừng một tháng thời gian liền có thể đưa tới một cái đạo tàng nội ma vật, liền có thể an toàn tiến vào mặt trong. Nghiệp huynh, ngươi cũng có thể như vậy hấp dẫn hắn đi ra, hai cái người tốc độ nhanh một chút. Nghiệp thần nói, nhưng trong đó một chút khả năng trong thời gian ngắn sẽ không tới mặt ngoài, làm gì cũng cần chừng 10 ngày thời gian đi. Đúng, thời gian này không tính từ từ, 10 ngày nếu như có thể thuận lợi đạt được đạo tinh tốt. Rất nhiều lúc kỳ thực làm là không công, hấp dẫn ra đến ma vật quá ít. Nếu như hấp dẫn ra đến ma vật rất ít, ngươi cũng không dám lô mãng mà tiến vào mặt trong lấy được đạo tinh. Trước ta cùng một cái bảy đoạn tiên đế đỉnh cấp cường giả làm như vậy, hấp dẫn ra đến ma vật không là rất nhiều, hắn lô mãng mà tiến vào mặt trong, kết quả rất nhanh thì bị rất nhiều ma vật vây giết. Ma vật bình thường không phải là một nhóm, nhưng là không nhất định, hưu đạo giấu thì có tương đối lợi hại ma vật thống trị kia một cái đạo tàng hết thảy ma vật, chạm đến như vậy đạo tàng nguy hiểm gia tăng thật lớn. Nghiệp thần nói, Huyết huynh, nếu như sức phòng ngự đủ cường đại, tiến vào mặt trong, đại khái bao lâu thời gian có thể đạt được đạo tinh đi ra? Huyết vô đạo kỳ quái nói, nếu như phòng ngự đủ mạnh, đại khái 20 giây đi. Nghiệp huynh, ngươi muốn cho Tiêu Giao Hảo vọt thẳng đi qua. Ngàn vạn lần không nên như vậy, Tiêu Giao Hảo phòng ngự là rất mạnh, nhưng vọt tới mặt trong ma vụ nếu như nhiều, Tiêu Giao Hảo tuyệt đối không chịu nổi. Tiêu Giao Hảo nếu như hủy, ta phía sau tìm kiếm ngược lại từ từ rất nhiều. Nghiệp thần trong lòng tự định giá, 20 giây. Hắn bây giờ vô địch phòng ngự thời gian là 40 giây, tiến vào mặt trong an toàn đi ra vấn đề không lớn. Hơn nữa, Huyết vô đạo cũng không biết hắn vô địch phòng ngự tình huống, hắn tiến vào, hẳn là vẫn không cần 20 giây thời gian. Huyết huynh, ta thảo luận một chút, nếu như được đạo tinh, đến lúc đó thời gian phân phối thế nào? Nghiệp thần nói. Huyết vô đạo ha ha cười nói, Nghiệp huynh, đương nhiên là phân phối theo lao động. Quy củ chính là như vậy, ra bao nhiêu lực, có được bao nhiêu? Nghiệp huynh nếu có ý kiến cũng có thể nói. Niếp thần gật đầu, phân phối theo lao động, cái này ta tán thành. Một giây kế tiếp, Niếp thần trong nháy mắt đến Tiêu Giao Hào bên ngoài, Huyết Vô Đạo còn đến không kịp nói chuyện, Niếp thần liền nhanh chóng mà xông về kia một sương mù nước sơn hắc ma sương mù. Vô địch. Tiếp cận, Niếp thần trong nháy mắt vận dụng thần thông, ma vật còn đến không kịp xuất thủ, Niếp thần liền đã chạm vào kia một đoàn nước sơn hắc ma trong sương mù. Giống. Tiến vào ma vụ, Niếp thần cảm giác được chính mình tốc độ trở nên chậm không ít, đồng thời, hắn nghe được không ít tiếng gầm gừ tức giận. Cái này một cái đạo tàng nội ma vật không ít. Đạo tinh ở phía trước. Niếp thần đã hấp thu không ít đạo tinh, hắn bây giờ có thể cảm ứng được đạo tinh khí tức, có một chút ma vật hướng hắn công kích, Niếp thần căn bản cũng không hỏi, hắn toàn lực xông về đạo tinh. Tốc độ hạ xuống rất nhiều, nhưng Niếp thần 6 giây khoảng chừng vẫn là vọt tới trong ma vụ trung tâm, Niếp thần bị không nhỏ áp chế thần thức phát hiện 11 viên đạo tinh. Thu. Trong nháy mắt Niếp thần lấy 11 viên đạo tinh thu sạch đến Tiêu Giao giới bên trong. Lúc này càng nhiều ma vật công kích Niếp thần, nếu như là Huyết Vô Đạo đi vào, Huyết Vô Đạo bây giờ chắc chắn bị phần lớn ma vật đánh giết thành cặn bã. Chết. Niếp thần cực tốc rút lui, bởi vì càng nhiều ma vật xung quanh, Niếp thần rút lui tốc độ chậm một chút, nhưng 8 giây thời gian, Niếp thần vẫn là ma trong xương ngủ lao ra. Hưu. Ma vụ bên trong đi ra, Niếp thần tốc độ lập tức gia tăng, phía sau hắn, 100-200 đầu ma vật đồng dạng lao ra, bất quá hắn thói quen trong hắc vụ hoàn cảnh, hắn đi ra bên ngoài tốc độ gia tăng không có Niếp thần nhiều. Niếp thần kéo dài khoảng cách vọt tới Tiêu Giao Hào bên trong. Đi. Tiêu Giao Hào lập tức trốn xa, tại dị trong không gian, Tiêu Giao Hào tốc độ tiến tới so với cái kia ma vật nhanh, thời gian ngắn ngủi, cường đại nhất tối đầu ma vật cũng Tiêu Giao Hào bỏ lại đằng sau. Niếp huynh, ngươi quá xúc động, nói như vậy không thể. Huyết Vô Đạo cười khổ nói. Như vậy chọc giận những thứ kia ma vật, cái này một cái đạo tàng đối với ta tới nói xem như phế, hắn so thời gian hơi dài không phải bình tĩnh lại. Đi dụ đến rất có thể thoang cái câu dẫn ra một nhóm. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt 11 viên đạo tinh xuất hiện. Những cái này đạo tinh phía trên vẫn dính một tia ma khí. Cái này. Huyết Vô Đạo ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, rất rõ ràng, những cái này đạo tinh là mới vừa từ đạo tàng bên trong lấy ra, ngắn ngủi mười mấy giây, Niếp thần lại xông vào đạo tàng bên trong, tiếp đó được đạo tinh. Niếp thần cười nhạt nói, Huyết huynh, ta cảm thấy phải ta được rất nhiều đạo tinh cũng không cần như vậy lâu thời gian. Huyết Vô Đạo ánh mắt lộ ra vẻ kích động, Niếp huynh, ngươi có thể nhanh như vậy được, kia ta xác thực không cần cần lâu như vậy thời gian. Niếp thần nói, Huyết huynh, theo ta tình huống, ngươi cảm thấy ta phân phối thế nào hợp lý? Huyết Vô Đạo suy nghĩ, hắn mới vừa nói là phân phối theo lao động, mặc dù hắn có tìm kiếm đạo tàng công lao, nhưng cái này một cái phi thuyền là Niếp thần cung cấp, phi thuyền là có thể tiết kiệm không ít thời gian, đồng thời còn an toàn không ít, ngoài ra, lúc bình thường, phần lớn thời gian là tốn tại làm sao làm ra đạo tàng bên trong đạo tinh phía trên. Bây giờ làm ra đạo tinh thời gian rút ngắn thật nhiều, an toàn tính lại đại đại mà tăng lên, Niếp thần công lao nhất định là phần lớn. Lực công kích mạnh như vậy, sức phòng ngự cũng vô cùng mạnh, Niếp thần bây giờ thực lực chỉ sợ liền không thấp hơn ta, ta đã sử dụng rất nhiều đạo tinh, tăng lên biên độ nhỏ, Niếp thần còn có tương đối lớn tăng lên không gian, đến lúc đó thời gian Niếp thần thực lực chắc chắn tại trên ta. Huyết Vô Đạo thầm nghĩ trong lòng. Đến lúc đó thời gian còn cần Niếp thần hỗ trợ, đến tiên giới, khả năng cũng còn cần Niếp thần hỗ trợ. Niếp huynh, ngươi 9, ta 1, thế nào? Huyết Vô Đạo mở miệng nói. Niếp thần 9 thành, hắn 1 thành, tỷ lệ này rất khác xa, nhưng Huyết Vô Đạo rõ ràng, không cùng Niếp thần hợp tác cùng người khác hợp tác, hắn được 89 phần 10 còn không có có này 1 thành nhiều. Hơn nữa cùng Niếp thần hợp tác không cần tiến vào ma trong sương ngủ, phương diện an toàn còn có bảo chứng. Có thể. Niếp thần cười gật đầu. Huyết Vô Đạo nếu như muốn càng nhiều, nói thí dụ như 2 phần 10, Niếp thần tạm thời cũng sẽ đồng ý, nhưng là phía sau, hắn cung cấp cho Huyết Vô Đạo chỗ tốt thì ít. Huyết huynh, tin tưởng ta, ngươi một thành, chắc chắn so ngươi bình thường thu hoạch rất nhiều nhiều. Niếp thần cười nói. Huyết Vô Đạo gật đầu, một điểm này ta tin tưởng, Niếp huynh ngươi nên là nắm giữ một cái cường đại thần thông chứ. Những cái này đạo tinh, Niếp huynh ngươi trước toàn bộ sử dụng, trước tận lực tăng cường thần thông, nếu như chạm đến đại hình đạo tàng. Ta có lẽ cũng có thể thử một chút. Niếp thần nói, tiến vào mặt trong tốc độ giảm bớt rất nhiều, đại hình đạo tàng trước mắt vẫn là không được. Được đạo tinh ta trước đếm hết, trước mặt, ta sử dụng trước. Được. Tiêu Giao Hào tiếp tục đi tới, Niếp thần thời gian sử dụng bảo vật, hấp thu từng viên đạo tinh, tại dị không gian nửa đường tình tiêu hóa mau không ít. 11 viên đạo tinh, Niếp thần 7 viên dùng ở cường hóa vô địch phòng ngự phía trên, 4 viên dùng ở cường hóa thích hướng phía trên. Thích hướng cái này một cái thần thông. Niếp thần cũng cảm thấy vậy rất trọng yếu, nếu như hắn có thể thích ứng dị không gian hoàn cảnh, tiến vào trong này áp lực chắc chắn liền thấp rất nhiều, nếu như có thể thích ứng trong ma vụ hoàn cảnh, hắn thần thức bị áp chế chắc chắn liền nhỏ không ít, trong ma vụ tốc độ tiến tới mau không ít. Chương 211, chuẩn bị rời đi dị không gian. Nghiệp huynh, ngươi thần thông khôi phục như cũ sao? Huyết vô đạo dò hỏi. Tiêu Giao Hào lại đến gần một cái đạo tàng, cũng là hạ phẩm đạo tàng, bất quá cái này một cái đạo tàng hắc vụ phạm vi bao phủ lớn một chút, 15 km. Nghiệp thần khẽ gật đầu, hắn thời gian sử dụng bảo vật, tốc độ khôi phục tăng nhanh 2-3 lần. Hơn nữa, bây giờ nếu như thời gian không có dùng xong, trong thời gian ngắn vốn là còn có thể vận dụng lần thứ 2 vô địch thần thông. Như tiếp tục hấp thu rất nhiều đạo tinh, Niếp thần tin tưởng chính mình vô địch thần thông đến lúc đó thời gian trong thời gian ngắn có thể vận dụng 3-4 lần, lại thêm linh hoạt thực dụng. Hưu. Niếp thần bay ra ngoài, hắn không chỉ là vận dụng vô địch phòng ngự cái này một cái thần thông, vẫn vận dụng thích ứng cái này một cái thần thông. Tiến vào hắc vụ, bởi vì lúc trước liền vận dụng thích ứng cái này một cái thần thông, Niếp thần cảm giác được hắc vụ đối hắn ảnh hưởng nhỏ một chút. Thu. 9 giây khoảng chừng, Niếp thần thu được đạo tinh, 14 viên. Lại hoa hơn 10 giây thời gian, Niếp thần lao ra cái này một cái đạo tàng, tổng cộng dùng hết 21 giây thời gian, Niếp thần bây giờ vô địch phòng ngự thời gian đã tăng thêm đến hơn 50 giây, tiến vào mặt trong chỉ dùng xuống 21 giây, hoàn toàn ở trong phạm vi an toàn. Đi. Tiêu Giao Hào một lần nữa vô cùng nhanh rời đi. Huyết vô đạo trong lòng thán phục, Niếp thần cái này lấy được đạo tinh tốc độ so trước hắn lấy được đạo tinh tốc độ nhanh nhiều a. Hơn nữa, trước hắn lấy được đạo tinh đều hết sức nguy hiểm. Nhưng Niếp thần lấy được đạo tinh rất an toàn, dù sao tại trung hạ phẩm đạo tàng bên trong, chạm đến cực kỳ mạnh mẽ ma vật có khả năng vẫn là tương đối thấp. Huyết huynh, ta tìm một cái nhỏ chút ít đạo tàng, dùng ngươi phương pháp lấy mặt trong ma vật dẫn ra giết chết. Niếp thần nói. Huyết vô đạo kỳ quái nói, Niếp huynh, đây là vì sao? Thích ứng hoàn cảnh. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, ta cần tại an toàn trong hoàn cảnh nhiều thích ứng trong ma vụ hoàn cảnh, như vậy thần thức tìm kiếm đạo tinh mau một chút, tượng lần này. Đạo tinh cũng không phải tại trung tâm nhất địa phương, ta tốn thêm 1-2 giây thời gian mới tìm được đạo tinh. Huyết vô đạo cao mày nói, Niếp huynh, kia trong ma vụ hoàn cảnh chỉ sợ thích ứng không, ta đợi qua không ít thời gian, nhưng không có ích lợi gì. Niếp thần cười nhạt nói, ngươi không có dùng không có nghĩa là ta cũng vô dụng, đại đạo dấu hấp dẫn phiền thoái, ta tìm một cái tiểu đạo dấu sau đó làm như vậy. Ừ, tiểu đạo dấu vẫn là rất dễ chạm đến. Cái thứ tư đạo tàng. Niếp thần hắn liền chạm đến một cái chỉ có 6 km đạo tàng, như vậy đạo tàng nội ma vật chắc chắn ít hơn nhiều, hoa một ít thời gian, Niếp thần hắn tương đạo nút bên trong ma vật toàn bộ hấp dẫn ra đến, toàn bộ giải quyết. Thích ứng. Tiến vào ma trong sương ngủ, Niếp thần cũng không có lập tức thu đạo tinh, hắn vận dụng năng lực thích ứng, cho thân thể toàn lực thích ứng nơi này hoàn cảnh. Cái thứ 3 đạo tàng Niếp thần được 10 viên đạo tinh, toàn bộ đập tại thích ứng cái này một cái phương diện thần thông mặt, cái này một cái thần thông đã tăng cường rất nhiều. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp thần có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đối với ma vụ bên trong hoàn cảnh càng ngày càng thích ứng, tại ma vụ bên trong tốc độ nhanh hơn, thần thức có thể khuyết tán phạm vi càng to lớn hơn. Nếu như ta thần thức tại trong ma vụ có thể kéo dài cũng đủ dài, có lẽ căn bản cũng không cần tiến vào đạo tàng bên trong, ở bên ngoài liền có thể thông qua tiêu giao giới tương đạo tinh hấp thu được tiêu giao giới bên trong. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Như vậy không thể nghi ngờ lại thêm an toàn, nhanh nhẹn. Tiên giới, đế viện. Ảnh đồng, Niếp đại ca không phải có vấn đề gì chứ? Hắn tiến vào quỷ giới không ít thời gian, tiếp qua hơn 10 năm, ta cũng phải 2 năm cấp sinh. Quản tư bánh nhẹ giọng nói. Niếp thần rời đi so thời gian hơi dài, Phượng ảnh đồng nàng đều rất lo lắng. Phượng ảnh đồng nói, tiến vào quỷ giới tầng thứ 2, Niếp đại ca còn cần thích ứng bên kia hoàn cảnh. Quỷ giới tầng thứ 2 như vậy lại, vẫn phải tìm kiếm Lost, thời gian lâu dài một điểm là bình thường. Quản tư bánh nhẹ khẽ gật đầu, biết, nhưng vẫn là tương đối lo lắng. Đúng thượng quan học tỷ giúp ta không ít, đã một đoạn thời gian không có nhìn qua thượng quan học tỷ, ta có đúng hay không đi thăm xuống thượng quan học tỷ. Thượng quan học tỷ nhưng là ôm mang thai, cái bụng đều tương đối lớn. Phượng ảnh đồng nói, hẳn là, kêu còn lại tỷ muội cùng một chỗ đi. Quản tư bánh gật đầu. Cũng không lâu lắm thời gian, Thẩm Chân Tuyết, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận, Adena tạm thời cũng không có tu luyện, nàng đều tụ tập đến biệt thự bên trong. Mấy năm nay... Phượng ảnh đồng nàng và thượng quan vân ảnh cái này một cái viện trưởng quan hệ chỗ còn có thể, thượng quan vân ảnh cái này một cái viện trưởng người bình thường khó gặp đến, nhưng nàng là có thể gặp được. Tỷ muội, ngươi nói cha đứa bé là ai? Thượng quan học tỷ ưu tú như vậy, cha đứa bé chắc hẳn cũng là vô cùng là đến nhân vật chứ. Nhậm Phi Vũ có chút hiếu kỳ nói. Bạch Vận đôi mi thanh tú nhịu nói, mấy năm nay cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hơn nữa thượng quan học tỷ cũng không đề cập qua hắn, ta muốn không phải là phi thăng liền là qua đời. Thẩm Trần Tuyết nói, thượng quan học tỷ ưu tú như vậy, nếu như hắn còn sống mấy năm nay cũng không lộ diện, vậy thì quá không nên. Thượng quan học tỷ cái bụng đều lớn như vậy, còn nữa hơn 10 năm, thượng quan học tỷ trong bụng hài tử hẳn là liền ra tới. Quản tư hoánh nói, ta cảm thấy phải có thể là đi rất nguy hiểm địa phương đi, ta có thể cảm ứng được thượng quan học tỷ trong lòng không có gì oán hận hoặc tưởng niệm, có chẳng qua là lo lắng. Phượng Ảnh Đồng ánh mắt quét qua nói, ta vẫn là đừng làm loạn đoán, ngươi quả thực hiếu kỳ chuyện, không bằng ở trước mặt hỏi một câu thượng quan học tỷ. Rất nhanh, Phượng Ảnh Đồng nàng đến thượng quan Vân Ảnh nơi này. Thượng quan học tỷ. Phượng Ảnh Đồng nàng cung cung kính kính hành lễ nói, vô luận là thực lực hay là thân phận địa vị, thượng quan Vân Ảnh bây giờ so với nàng đều cao rất nhiều. Ngươi tới rồi, tùy tiện ngồi. Thượng quan Vân Ảnh mỉm cười chào hỏi. Thượng quan Vân Ảnh cái bụng lớn không ít, bất quá nàng cũng không có béo phì cái gì, vẫn là xinh đẹp như vậy. Học tỷ, bụng của ngươi lại lớn không ít. Phượng Ảnh Đồng cười nói. Thượng quan Vân Ảnh sờ một cái bụng tử vi mỉm cười nói, đúng vậy, tiểu gia hỏa thỉnh thoảng nhúc nhích, bất quá phần lớn thời gian đều là an phận mà hấp thu lực lượng trưởng thành. Nhậm Phi Vũ nhịn không được do hỏi, học tỷ, hài tử dùng không quá lâu thời gian liền muốn xuất sinh, cha đứa bé không biết. Thượng quan Vân Ảnh trong lòng có chút dị dạng. Cha đứa bé nhưng chính là Phượng Ảnh Đồng nàng nam nhân. Nhưng một điểm này Thượng quan Vân Ảnh thì sẽ không cùng Phượng Ảnh Đồng nàng nói, mặc dù theo cái bụng từ từ lớn lên, có lúc Thượng quan Vân Ảnh cũng muốn Niếp Thần có thể thỉnh thoảng hầu ở bên cạnh. Cha đứa bé cũng chưa chết, bất quá ta giữa quan hệ tương đối đặc thù. Thượng quan Vân Ảnh một chút giải thích một câu. Phượng Ảnh Đồng nhẹ giọng nói, thượng quan học tỷ, ta cảm thấy phải bất kể như thế nào, cha đứa bé vẫn phải là tới bồi bồi ngươi, mang thai thời gian lâu như vậy không dễ dàng. Thượng quan Vân Ảnh cười cười nói, cũng còn tốt, là ta muốn một cái hài tử, mặc dù trong hành động mặt không có như vậy thuận tiện, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thượng quan học tỷ, Phượng Ảnh Đồng nàng tại Thượng quan Vân Ảnh nơi này đợi 2 ngày, Phượng Ảnh Đồng nàng bồi tiếp tán gẫu một chút, Thượng quan Vân Ảnh cũng cho Phượng Ảnh Đồng nàng tu luyện mặt chỉ điểm một chút. Quỷ giới dị không gian bên trong. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 3 năm, thời gian 3 năm, Niếp Thần cùng Huyết Vô Đạo được rất nhiều đạo tinh, coi như trong đó một thành, cũng so Huyết Vô Đạo bình thường thời gian 3 năm được nhiều hơn. Được đạo tinh, Niếp Thần sử dụng rất nhiều, 4 cái thần thông đều mạnh hóa, tiêu giao giới bên trong, Niếp Chiến Anh hắn cũng sử dụng một bộ phận đạo tinh. Huyết huynh, ta nên rời đi. Niếp Thần nói. Huyết Vô Đạo kinh ngạc, Niếp huynh, ta cái này liền rời đi. Trong vòng 1-2 năm tinh La Hải Tông nơi đó cũng còn là không có vấn đề, ta còn có thể lại lấy được không ít đạo tinh. Niếp Thần nói, Huyết huynh, về sau ta còn có thể tiến vào dị không gian tìm kiếm đạo tinh, bỏ qua hồi dương cơ hội liền phiền thoái, lấy ta thực lực hẳn không có vấn đề. Huyết Vô Đạo nhẹ khẽ gật đầu, mặc dù chỉ có 2 năm, nhưng thời gian gia tốc dưới không chỉ đi qua lâu như vậy, hắn hấp thu rất nhiều đạo tinh, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Huyết Vô Đạo đoán chừng thực lực của chính mình đã đạt tới 9 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Đến mức Niếp Thần, Huyết Vô Đạo khó có thể phán đoán, nhưng hắn biết Niếp Thần thực lực tuyệt đối không có thể so với thực lực của hắn thấp. Chương 212, Tinh La Đế Tôn quy định. Rất nhanh, Niếp Thần hắn rời đi dị không gian. Từ u ám dị không gian đi ra, Niếp Thần hắn thật dài ra một hơi, vẫn là bên ngoài thoải mái a. Dù là Niếp Thần vận dụng thích ứng thần thông, tại dị không gian bên trong đợi thời gian dài cũng không phải thoải mái như vậy. Tốt như bị bế quan một dạng. Ầm. Ầm. Niếp Thần cùng Huyết Vô Đạo nhìn nhau, hắn cảm giác được từ Tinh La đảo bên kia truyền tới mãnh liệt năng lượng ba động. Ta không có chế. Huyết Vô Đạo cười nói. Niếp Thần gật đầu, rất nhanh Niếp Thần cùng Huyết Vô Đạo cấp tốc đi Tinh La đảo bên kia, đến bên này, Niếp Thần hắn nhìn đến, không phải có người đang công kích Tinh La Hải Tông phòng ngự, là đến bên này cường giả tại lẫn nhau xuất thủ, 2 cái 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh đang đối chiến. Ma thần huynh, chuyện gì xảy ra? Huyết Vô Đạo dò hỏi. Ma thần điện chủ cũng không trả lời, hắn nhìn về Niếp Thần sắc mặt u ám, Niếp Thần bây giờ cũng không có thay đổi răng dấp, ma thần điện chủ hắn dĩ nhiên nhận ra được. Huyết huynh, ngươi và Niếp Thần làm sao góp một khối? Thú Vương cốc chủ trầm giọng nói. Huyết Vô Đạo nhàn nhạt nói, Thú Vương huynh, cùng ai tại cùng một chỗ, đây là ta sự tình, dường như ta không cần hướng Thú Vương huynh báo cáo. Thực lực tăng lên tới 9 đoạn tiên đế cấp bậc, Huyết Vô Đạo có thể một chút không sợ Thú Vương cốc chủ. Thú Vương cốc chủ chắc chắn vẫn chỉ là 8 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Thú Vương cốc chủ lạnh lùng thốt, Huyết huynh, nếu như vậy, ta đến lúc đó thời gian tỉ đấu một chút, mấy năm nay, ta sớm liền muốn cùng Huyết huynh đấu một trận. Có thể a, hoàn toàn không có vấn đề. Huyết Vô Đạo cười nói. Ma thần điện chủ trầm giọng nói, Huyết huynh, tình huống ngươi cũng nhìn đến, bây giờ bên này càng nhiều cường giả muốn sử dụng Dương Thần Ngọc Bình, Tinh La Đế Tôn nói, nộp lên một chút bảo vật có thể đạt được tranh thủ tư cách. xếp hạng thứ 10 mới có thể tiến vào Tinh La Hải Tông bên trong, đến lúc đó thời gian án trước 10 xếp hạng còn có cho ra đến bảo vật giá cả trị giá bao nhiêu từ cao xuống thấp từng cái sử dụng Dương Thần Ngọc Bình. Niếp Thần chân mày cau lại, Tinh La Đế Tôn cái này thu quát bảo vật là một tay hảo thủ a. Trước hết để cho mọi người cũng giao tiền mới có thể thu được phải tư cách khiêu chiến, tiếp đó trước 10 rồi đến mặt trong lần nữa tiến hành xếp hạng, Dương Thần Ngọc Bình năng lượng đoán chừng là không đủ 10 cái hết sức lợi hại cường giả sử dụng, mọi người tranh, hắn lại có thể phát một khoản. Tinh La Đế Tôn đánh tính toán thật hay. Huyết Vô Đạo hừ lạnh nói. Ma Thần Điện chủ nhàn nhạt nói, không có cách nào, Tinh La Hải Tông bên này phòng ngự cũng không tốt phá hỏng. Nghĩa thần, đến lúc đó thời gian, ta so một chút. Ma Thần Điện chủ trong mắt tinh quang lập lòe, trong chiến đấu nếu như có thể đánh giết Niếp Thần, hắn thì có thể được Niếp Thần bảo vật. Ma Thần huynh, loại chuyện này, có đúng hay không nữ sĩ ưu tiên? Tuyệt Tình môn chủ cười duyên nói. Niếp Thần, hắn những cái này sát lục ma đảo phía trên đại ma đầu cũng sẽ không đối ngươi hạ thủ lưu tình, ngươi chính là cùng ta đối chiến tương đối khá. Còn lại thế lực cũng có cường giả mở miệng. Cũng không chỉ là Ma Thần Điện chủ một cái nghĩ như vậy, hơn nữa lấy thực lực của hắn. Hắn cảm thấy giết chết Niếp Thần thật sự nắm rất lớn. Niếp Thần trong lòng cười lạnh, đương nhiên được khi dễ. Huyết Vô Đạo âm thầm lắc đầu, những người này cho là nhặt quả hồng mềm ăn, Niếp Thần nơi nào dễ chê, hắn bây giờ chín đoạn tiên đế đỉnh phong cũng hoàn toàn không có nắm chắc là Niếp Thần đối thủ. Tinh La Đế Tôn. Niếp Thần cất giọng nói, thanh âm hắn chuyển về Tinh La Hải Tông, Tinh La Đế Tôn thanh âm rất nhanh chuyển tới, Niếp Thần đạo hữu, chuyện gì? Niếp Thần đạm thanh nói, Tinh La Đế Tôn, người Tinh La Hải Tông tứ trưởng lão Diệu Pháp Tiên Đế nói chuyện không tính toán gì hết, ta miễn phí tham kiến cái này, không có vấn đề chứ? Tinh La Đế Tôn cười vang nói, Niếp Thần đạo hữu, ngươi miễn phí không có vấn đề. Niếp Thần nói, ta là phụ mẫu ta, muội muội, còn có Lost Tranh danh khoản. Hắn bốn cái thực lực thấp rất nhiều, tính toán một cái, thế nào? Có thể. Tinh La Đế Tôn một chút cân nhắc tán thành. Niếp Chiến Anh hắn bốn cái gộp lại tiêu hao lực lượng xa so không trên một cái tám đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Đối với Niếp Thần bảo vật, Tinh La Đế Tôn vẫn là rất nghĩ, nếu như Niếp Thần đến lúc đó thời gian tiến vào trước 10 nhưng là xếp hạng không được, là cha mẹ mình hắn, Niếp Thần chắc chắn phải lấy ra thứ tốt. Tinh La Đế Tôn bây giờ tương đối lo lắng là Niếp Thần có thể không thể tiến vào trước 10. Niếp Thần là trận đế, là đan đế, cái này Tinh La Đế Tôn biết, tổng hợp thân phận địa vị phương diện, Niếp Thần không thể so với 8 đoạn tiên đế cấp bậc cường giả thấp, nhưng là hôm nay là chiến đấu xếp hạng, trận đế đan đế những thứ vô dụng này. Niếp Thần đạo hữu, tốt tốt cố lên tiến vào trước 10, bảo trụ trước 10 xếp hạng thời gian 1 năm liền có thể tiến vào Tinh La Hải Tông. Tinh La Đế Tôn nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, vậy thì mượn Tinh La Đế Tôn người chúc lành. Hây a. Giết. Trong đối chiến hai cái 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh toàn lực chém giết, một người trong đó thân thể đột nhiên cứng một chút chút thời gian, liền kia một chút chút thời gian, hắn chịu đối phương một cái sát chiêu, mặc dù không có tử vong, nhưng là tại đây một cái sát chiêu dưới, hắn bị thương nặng. Hưu. Bị thương nặng kia một cái 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cấp tốc đi xa, hắn biết lần này tranh đoạt không có chuyện mình. Niếp huynh, thằng cái kia là Thần Cốt Thành thành chủ, Thần Cốt Thành là cách nơi này khá xa một cái siêu cấp thế lực. Huyết Vô Đạo truyền âm. Thần Cốt huynh, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, Huyết huynh, ta luận bàn xuống. Thú Vương Cốc chủ lớn tiếng nói. Thần Cốt Thành thành chủ khẽ gật đầu, hắn bay ra bên này chủ tính đi ra chiến trường. Thú Vương Cốc chủ lập tức bay đến trong chiến trường. Huyết huynh, đến, ta dị vạng ân oán, hôm nay là một cái kết. Thú Vương Cốc chủ trầm giọng nói. Huyết Vô Đạo cười nhạt nói, Thú Vương huynh, có cần không? Hừ, rất có cần phải. Thú Vương Cốc chủ cười lạnh nói. Trước đây, Thú Vương Cốc chủ tại Huyết Vô Đạo trong tay ăn qua một chút thiếu, về sau thực lực của hắn tăng lên không ít, nhưng vẫn không có cơ hội lấy lại danh dự, bây giờ hắn muốn quang minh chính đại đánh bại Huyết Vô Đạo. Vậy thì thỏa mãn ngươi đi. Huyết Vô Đạo khẽ cười nói. Một giây kế tiếp Huyết Vô Đạo tiến vào chiến đấu trong sân. Thú Vương huynh, ngươi ra tay đi. Huyết Vô Đạo nhàn nhạt nói. Thú Vương Cốc chủ sắc mặt âm trầm, cho hắn xuất thủ trước, hắn thấy, đây là Huyết Vô Đạo đối hắn khinh thị. Ngươi đừng hối hận. Thú Vương Cốc chủ cười lạnh lập tức xuất thủ. Niếp Thần âm thầm lắc đầu, Thú Vương Cốc chủ năng thắng mới là lạ, nếu như mọi người đều là 8 đoạn tiên đế đỉnh phong, Thú Vương Cốc chủ vẫn có hy vọng thắng. Nhưng Huyết Vô Đạo đã đạt tới 9 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực. Lấy Huyết Vô Đạo bây giờ thực lực, hắn một cái có thể đánh Thú Vương Cốc chủ hai cái. Phúc! Quả nhiên, hai người sơ giao thủ một cái, Thú Vương Cốc chủ liền ăn không thiệt nhỏ, hai người mạnh mẽ liều mạng một chiều, Huyết Vô Đạo chẳng qua là lui về phía sau một chút điểm, Thú Vương Cốc chủ thân thể lại bị Huyết Vô Đạo lực lượng cường đại thoang cái đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét, trong miệng cũng phun ra tiên huyết. Ngươi chín đoạn tiên đế đỉnh phong. Thú vương cốc chủ sắc mặt khó coi nói. Huyết vô đạo nhàn nhạt nói, gần đây có chút tăng lên, thực lực đúng là đạt tới chín đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc, còn muốn tiếp tục không? Giết! Thú vương cốc chủ cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, hắn một lần nữa nhào tới, có thể ngắn ngủi nửa phút thời gian, trên người hắn thương tăng thêm không ít. Xem xét lại huyết vô đạo, một chút thương đều không có chịu. Một cái có thể đánh hai cái, trước mắt chẳng qua là đánh một cái thời điểm, ưu thế là rất lớn. Huyết vô đạo lại thật chín đoạn tiên đế đỉnh phong. 10 cái danh ngạch nhất định là có hắn một cái, hơn nữa hắn vẫn xếp trước mặt. Nhìn đến huyết vô đạo biểu hiện ra thực lực, không ít cường giả sắc mặt khó coi, lấy huyết vô đạo thực lực đối trên hắn bất kỳ một cái nào, nhẹ nhàng thoải mái a. Nơi này 8 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả có chừng 20 cái, 7 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh càng nhiều, nhưng 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, trước mắt hiện ra cũng liền huyết vô đạo một cái. Ta nhận thua. Lại chịu huyết vô đạo xuống tương đối tàn nhẫn, thú vương cốc chủ vội vàng nói, đánh tiếp nữa, hắn liền mất đi tiếp tục chiến đấu thực lực. Thú vương huynh, đa tạ. Huyết vô đạo nhẹ nhõm lui ra khỏi chiến trường. Thú vương cốc chủ nhưng không có lập tức lui ra ngoài, ánh mắt của hắn rơi vào Niếp Thần trên thân quát lên, Niếp Thần, ngươi chém chết ta thú vương tôn không ít cường giả, ngươi đã muốn tranh, đi vào. Ta đã bị thương không nhẹ, nếu như ngươi thắng ta đều thắng không, ngươi có tư cách gì ở chỗ này? Chương 213, khí phách Niếp Thần. Thú vương cốc chủ lời này nói ra, không ít cường giả cao mày đến. Bất quá, thú vương cốc chủ tính khí bốc lửa, bây giờ đã tại trong sân, dù sao cũng chẳng có ai lúc này đứng ra phản đối thú vương cốc chủ. Thú vương cốc chủ đã bị thương, có ở đây không ít cường giả nhìn đến, đánh giết Niếp Thần có khả năng thấp một chút, hắn cũng muốn nhìn một chút Niếp Thần thực lực. Thú vương cốc chủ, những người đó cũng không phải là người thân nhân bằng hữu, thật muốn vì hắn ra mặt. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Thú vương cốc chủ lạnh lùng nói. Nói nhảm cái gì, lan vào. Hôm nay chỗ này chính là ngươi đã chôn. Thú vương cốc chủ, ngươi muốn giết ta. Niếp Thần híp mắt nói. Thú vương cốc chủ trên thân không che giấu chút nào mà thả ra ngoài mãnh liệt sát ý. Ngươi nói đúng, bổn tọa liền là nghĩ giết ngươi, lan vào. Tìm chết ta. Huyết vô đạo âm thầm lắc đầu. Ngươi nên khách sáo một chút. Niếp Thần nói bay trong sân, thú vương cốc chủ không có sẽ cùng Niếp Thần nói nhiều. Trong tay hắn một cái dài 2-3 thước đại đao trong nháy mắt hung hăng chém về phía Niếp Thần, cái này chém ra một đao, trong thiên địa phảng phất cũng chỉ còn lại có cái này một vệ ánh đao, thực lực yếu một ít linh hồn đều tại run sợ. Mặc dù bị thương, nhưng là thú vương cốc chủ một kích này vẫn buộc phát ra hắn đỉnh phong lực công kích. Quá ngắn thời gian, thú vương cốc chủ đại đao buộc phát ra đáng sợ ánh đao chém tới Niếp Thần thân trước, cụ thể mà nói, chém tới khoảng cách Niếp Thần cái chán chỉ có nửa thước địa phương. Đến đây, thú vương cốc chủ chém ra đáng sợ ánh đao không chút nào phải tiến thêm. Ngươi muốn giết ta, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn nói trong tay xuất hiện phi đao xuất hiện trong nháy mắt liền tiêu thất. Phúc! Niếp Thần phi đao lấy so thú vương cốc chủ đạo ánh sáng càng nhanh chóng độ bắn trúng thú vương cốc chủ, cùng thú vương cốc chủ đạo ánh sáng bị Niếp Thần nhẹ nhõm ngăn cản đến bất động, thú vương cốc chủ hoàn toàn không có ngăn cản Niếp Thần phi đao, Niếp Thần phi đao nhẹ nhõm bắn thủng thú vương cốc chủ phòng ngự. Thú vương cốc chủ cái chán xuất hiện một cái lỗ máu, Niếp Thần phi đao từ thú vương cốc chủ ở giữa chán trung tâm tiến vào trong đầu hắn. Cong! Thú vương cốc chủ đại đao trong tay không cầm được, đại đao rơi xuống đất, hắn mắt trợn tròn thi thể thẳng tắp ngã xuống. Một phi đao, thú vương cốc chủ cái này một cái 8 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh ngã xuống. Thật là mạnh! Huyết vô đạo trong lòng khiếp sợ, mới vừa chắc chắn không phải là điểm yếu công kích, nhưng Niếp Thần phi đao vẫn là dễ dàng tiêu diệt thú vương cốc chủ. Huyết vô đạo đoán chừng Niếp Thần phi đao lực công kích đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Như vậy lực công kích cường sát 8 đoạn tiên đế đỉnh phong tự nhiên không có vấn đề, coi như 9 đoạn tiên đế đỉnh phong, như vậy lực công kích, tốc độ công kích, còn có Niếp Thần điểm yếu công kích, Huyết vô đạo tin tưởng Niếp Thần cũng có thể trong nháy mắt miểu sát. Mặc dù biết Niếp Thần thực lực vô cùng mạnh, nhưng Huyết vô đạo bây giờ trong lòng vẫn là hết sức khiếp sợ, hắn có không nhỏ tăng lên, Niếp Thần tăng lên so với hắn lớn hơn nhiều lắm. Hí. Huyết vô đạo đều khiếp sợ như vậy, còn lại cường giả liền càng không cần phải nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Niếp Thần lại có thực lực đáng sợ như thế. Thú vương cốc chủ mới vừa có thể không phải là không có phòng ngự, hắn toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn như thế bị Niếp Thần miểu sát. Hơn nữa Niếp Thần sức phòng ngự cũng cực kỳ mạnh mẽ, thú vương cốc chủ một đao kia chém tới Niếp Thần phía trước không có tổn hại đến Niếp Thần mảy may. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt thú vương cốc chủ thi thể bị hắn thu, thú vương cốc chủ không gian bảo vật mặt trong phòng trừng có không ít thứ tốt. Mới vừa có mấy vị bằng hữu không phải là tranh nhau muốn cùng ta đánh sao? Lên đây đi, cùng tiến lên đến được. Niếp Thần nhàn nhạt nói. càng nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ. Niếp thần cái này quá khí phách. Mới vừa mở miệng muốn chiến Niếp thần có mấy cái tám đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, Niếp thần lại cho hắn cùng tiến lên, Huyết Vô Đạo cũng không dám nói thế với a. Bất quá, nghĩ đến Niếp thần phòng ngự, nghĩ đến Niếp thần mới vừa công kích đáng sợ, cũng không có người nào cho là Niếp thần tại nói mạnh miệng. Niếp thần đạo hữu, mới vừa là ta lỡ lời. Tuyệt Tình môn chủ vội vàng nói. Ma thần điện chủ cũng vội vàng nói, Niếp thần đạo hữu, mới vừa ta sai, lấy Niếp thần đạo hữu thực lực, ta vẫn khiêu chiến cái gì? Còn lại mới vừa mở miệng cường giả cũng vội vàng đem mình nói thu hồi đi. Cùng Niếp thần đánh, liên thủ hắn cũng không có lòng tin. Niếp thần nhàn nhạt nói, ngươi muốn đánh thì đánh, muốn không đánh thì không đánh, không có dễ dàng như vậy sự tình chứ. Như ngươi vậy, đó là khi ta dễ khi dễ a. Muốn không đánh có thể, lấy ra một cái để cho ta hài lòng bảo vật, bằng không thì liền vào sân, chỉ cần có thể chống lại ta một cái phi đao là được. Huyết Vô Đạo trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, là hắn biết Niếp thần không thể dễ dàng như thế bỏ qua cho. Như Niếp thần từng nói, hắn nói đánh là đánh, nói không đánh thì đánh, không có dễ dàng như vậy sự tình. Ma thần điện chủ các loại sắc mặt âm trầm, lên đài, hắn thật không có lòng tin, có thể Niếp thần thực lực, bình thường bảo vật chắc chắn không cách nào để cho hắn hài lòng. Niếp thần đạo hữu, một đòn. Ma thần điện chủ trầm giọng nói. Niếp thần lực công kích vô cùng mạnh, nhưng là, chẳng qua là chống lại Niếp thần một đòn, ma thần điện chủ vẫn là có tương đối cường đại lòng tin, hắn có một cái thần thông có thể trong thời gian ngắn cho thực lực tăng lên gấp bội, mặc dù có thể thời gian kéo dài rất ngắn, nhưng cũng có thể chống lại Niếp thần một cái phi đao. Niếp thần nhàn nhạt nói, không sai, một đòn. Ma thần điện chủ trong mắt tinh quang lập lòe, vậy được, kia bổn tọa liền thử một chút. Niếp thần đạo hữu, ta nói công kích, ngươi liền công kích thế nào? Không thành vấn đề. Niếp thần đạm thanh nói. Ma thần điện chủ trong nháy mắt bay đến chiến trường, từng cái cường giả nhìn, ma thần điện chủ nhanh chóng tăng lên chính mình phòng ngự, hoa mấy giây, hắn để cho mình phòng ngự đạt tới mạnh nhất, kia một cái thần thông cũng bạo phát, tạm thời ma thần điện chủ thả ra ngoài khí tức so lúc bình thường mạnh mẽ rất nhiều. Chín đoạn tiên đế đỉnh phong. Huyết Vô Đạo thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ ma thần điện chủ đạt tới cái này dạng thực lực. Niếp thần đạo hữu, ngươi có thể bắt đầu. Ma thần điện chủ lớn tiếng nói. Hưu. Niếp thần xuất thủ, điểm yếu công kích, hắn phi đao tinh chuẩn bắn trúng ma thần điện chủ phòng ngự điểm yếu, dễ dàng tiến vào ma thần điện chủ thể bên trong. Ầm. Ma thần điện chủ bây giờ trở nên có cao 3-4 thước thân thể nặng nề ngã xuống, hắn con mắt đồng dạng mở to đến, chết không nhắm mắt. Niếp thần thò tay, phi đao trở lại trong tay hắn, Niếp thần thần tình lạnh nhạt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút lấy ma thần điện chủ thi thể thu lại. Ma thần điện chủ không gian bảo vật bên trong chắc chắn cũng không thiếu thứ tốt. Thật là mạnh. 10 đoạn tiên đế đỉnh phong. Tuyệt đối đạt tới 10 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc. Từng cái cường giả khiếp sợ không thôi, lợi hại trong đó nhân vật có thể thấy được, mới vừa ma thần điện chủ phòng ngự tuyệt đối là đạt tới 9 đoạn tiên đế đỉnh phong cấp bậc, nhưng hắn vẫn bị trong nháy mắt miểu sát. Nhắc tới coi như là 10 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cũng chưa chắc có như vậy thực lực. Tuyệt Tình môn chủ, ngươi muốn không muốn cũng trên đi thử một chút. Niếp thần ánh mắt quét qua Tuyệt Tình môn chủ các loại đạm thanh nói. Không, không. Tuyệt Tình môn chủ hắn liền vội mở miệng. Niếp thần nhàn nhạt nói, nếu không lên đây, kia liền lấy ra để cho ta hài lòng bảo vật, ngươi chỉ có một lần cơ hội, lấy ra bảo vật không thể để cho ta hài lòng, ngươi hết thảy bảo vật liền toàn bộ là ta, bao gồm tính mạng ngươi cũng là ta. Ta bảo vật quý giá có không ít, bình thường coi thường, ngươi xem đó mà làm. Niếp thần nói trong tay phi đao cũng không có thu lại, phảng phất chỉ cần Tuyệt Tình môn chủ hắn lấy ra đồ vật cho hắn không hài lòng, hắn phi đao ngay lập tức sẽ bay ra ngoài lấy tánh mạng người ta. Lúc này, Tuyệt Tình môn chủ hắn tuyệt không nghi ngờ Niếp thần phi đao có thể dễ dàng lấy đi tính mạng hắn, kia thực lực này chênh lệch rất lớn. Niếp thần đạo hữu, đây là ta tốt nhất bảo vật. Tuyệt Tình môn chủ cắn răng nói, nàng lấy ra chính mình ẩn giấu một món bảo vật. Cái này một món bảo vật xác xác thực thực là Tuyệt Tình môn chủ chân quý nhất, nàng cũng có chút chần chờ, nhưng vẫn là lấy cái này lấy ra. Dù sao cùng bảo vật so sánh, tính mạng càng trọng yếu hơn. Niếp thần đạo hữu, hy vọng ngươi có thể hài lòng. Còn lại mấy cường giả cũng đều lấy ra bảo vật, hắn từng cái thực lực đỉnh phong, từng cái lấy ra bảo vật đều vô cùng là chân quý. Chương 214, Hồi Dương. Niếp thần ánh mắt quét qua những bảo vật kia. Tuyệt Tình môn chủ hắn từng cái thấp thỏm trong lòng, nếu như Niếp thần không hài lòng hắn lấy ra, hắn chỉ sợ lập tức thì trở thành một cụ tử thi. Được, về sau chú ý một điểm. Niếp thần đạm thanh nói, hắn nói trong nháy mắt kia mấy món đỉnh phong bảo vật toàn bộ tiêu thất. Tuyệt Tình môn chủ hắn thật dài thở phào một cái. Còn sống thật là tốt. Chư vị, những người còn lại, còn có muốn khiêu chiến ta sao? Niếp thần mở miệng, ánh mắt của hắn quét qua nơi này từng cái cường giả. Không có ai mở miệng, tình huống như vậy, ai dám đứng ra à, coi như chín đoạn tiên đế đỉnh cấp cường giả cũng không có ai dám đứng ra. Không có ai. Niếp thần hỏi một câu nữa, vẫn không có người nào mở miệng. Chờ mấy giây, Niếp thần nhìn về Tinh La Hải Tông, Tinh La Đế Tôn, ta không nghĩ đợi thêm một năm, phụ mẫu ta hắn danh lạch, hiện tại liền cho, thế nào? Tinh La Hải Tông bên trong, Tinh La Đế Tôn là nhìn mới vừa chiến đấu, hắn cũng Niếp thần thực lực chân đến. Được. Rất nhanh Tinh La Đế Tôn thanh âm truyền tới, quy tắc là cho bình thường cường giả định, Niếp thần tình huống này, rõ ràng liền không bình thường. Niếp thần khẽ gật đầu, tốt, vậy làm phiền Tinh La Đế Tôn ngươi theo ta đi một chỗ, phụ mẫu ta hắn tại bên này phi thăng không thích hợp. Yên tâm, ngươi an toàn sẽ không có vấn đề, ta cùng ngươi Tinh La Hải Tông cũng không có thâm cừu đại hận, không cần thiết giết ngươi. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi đại trận này cũng không nhất định ngăn cản được. Được. Tinh La Đế Tôn lại đáp ứng. Tinh La Hải Tông phòng ngự rất mạnh, nhưng Niếp Thần bây giờ như vậy thực lực, hắn cũng không có 100% lòng tin. Niếp Thần nhân vật như vậy, Tinh La Đế Tôn không muốn đắc tội. Niếp Thần chỉ Huyết Vô Đạo đạm thanh nói, Huyết Vô Đạo đạo hưu chín đoạn tiên đế đỉnh phong tu vi, nhất định là có hắn một cái, hắn cũng trước thời hạn phải. Tinh La Đế Tôn mày nhíu lại đến, Niếp Thần yêu cầu này không nhỏ a. Nhưng cái này cũng không thể cự tuyệt, đắc tội Niếp Thần, Huyết Vô Đạo cái này một cái chín đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cũng đắc tội. Không cho Huyết Vô Đạo phi thăng, đây chẳng phải là mang lại cho bản thân phiền phức sao? Về sau chẳng lẽ một mực co đầu rút cổ tại bên trong tông môn không đi ra? Có thể, Huyết Vô Đạo đạo hữu nhất định là có hắn danh lạch. Tinh La Đế Tôn nói. Huyết Vô Đạo cười vang nói, Tinh La Đế Tôn, kia thì đã tạ. Rất nhanh, Tinh La Đế Tôn từ Tinh La Hải Tông bên trong bay ra ngoài, có cường giả có chút dục dịch ngóc đầu dậy, bất quá cũng không có người thật động thủ, Niếp Thần cho Tinh La Đế Tôn đi ra, công kích Tinh La Đế Tôn. Đây chính là không cho Niếp Thần mặt mũi, chỉ sợ lập tức một con đường chết. Tinh La Đế Tôn, Huyết huynh, ngươi liền tiến vào trước ta không gian bảo vật bên trong đi. Niếp Thần cười nói. Tinh La Đế Tôn hắn không có cự tuyệt, rất nhanh hắn tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần nhanh chóng rời đi khá xa vận dụng tinh không dẫn tiến vào tinh không cổ lộ. Lấy Niếp Thần bây giờ tinh không cổ lộ thượng cấp kể ra, hai lần truyền tống, Niếp Thần cũng đã đến Thương Xâm tinh khu vực bên này đối ứng khu vực. Tiêu giao giới bên trong. Niếp huynh, có thể hay không mang theo ta cùng một chỗ đi tiền giới? Huyết Vô Đạo mở miệng nói. Niếp Thần nhìn về Huyết Vô Đạo cười nói, Huyết huynh, ngươi cùng một chỗ. Huyết Vô Đạo gật đầu, Niếp huynh, ta theo đến ngươi lăn lộn như thế nào đây? Ta còn là có một chút thực lực, đến lúc đó thời gian hẳn là đến giúp ngươi không ít. Đi theo Niếp Thần lăn lộn, Huyết Vô Đạo phát hiện có tiền đồ, Niếp Thần thực lực cường đại, hơn nữa đi theo Niếp Thần lăn lộn, hắn tốc độ tiến tới chắc chắn so với chính mình tốc độ tiến tới nhanh hơn nhiều lắm. Ngươi muốn cùng ta lan lộn, có thể. Ta kiến lập có thế lực, tiêu trưởng sinh môn, ngươi liền gia nhập trưởng sinh môn đi. Niếp Thần khẽ gật đầu. Tham kiến môn chủ. Huyết Vô Đạo quỳ xuống hành đại lễ nói. Tốt, đứng lên đi. Niếp Thần nói. Huyết Vô Đạo đứng dậy, Tinh La Đế Tôn nhân chứng một màn này, hắn hít sâu một hơi, Niếp Thần hắn phân tán không thể đắc tội, bây giờ Huyết Vô Đạo đi theo Niếp Thần lan lộn, hắn liền càng không thể đắc tội a. Niếp môn chủ, cho ngài cha mẹ hắn đến đây đi. Đồng loạt sử dụng Dương Thần Ngọc Bình. Tinh La Đế Tôn nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, rất nhanh tiêu giao giới bên trong khác một cái khu vực, Niếp Chiến Anh hắn đồng loạt tới. Tinh La Đế Tôn sững sờ, hắn có Niếp Chiến Anh hắn tư liệu, bây giờ Niếp Chiến Anh tình huống của hắn cùng hắn biết tình huống bất đồng a. Theo Tinh La Đế Tôn biết, Niếp Chiến Anh hắn đều là tiên hoàng cấp tu vi, Niếp Linh thực lực rất thấp. Có thể bây giờ, Niếp Linh đã tiên hoàng cấp tu vi, Niếp Chiến Anh trung hồng ngọc hắn tiên đế trung kỳ tu vi, Lót cũng tiên đế sơ kỳ tu vi. Hơn nữa từ khí thế của hắn nhìn, thực lực của hắn chắc chắn so với bình thường tiên đế sơ kỳ, tiên đế trung kỳ cường giả lợi hại rất nhiều. Tại dị không gian bên trong, Niếp Chiến Anh hắn là như vậy hấp thu không ít đạo tình, Niếp Chiến Anh cùng Trung Hồng Ngọc thực lực đạt tới tam đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn, Lót mặc dù chỉ có tiên đế sơ kỳ tu vi, nhưng thực lực cũng đạt tới nhị đoạn tiên đế đỉnh phong tiêu chuẩn, bình thường tiên đế cường giả tối đỉnh không phải là đối thủ của hắn. Niếp môn chủ, thực lực của hắn Tinh La Đế Tôn cười khổ nói. Niếp Thần đạm thanh nói, Tinh La Đế Tôn, có vấn đề sao? Hắn bốn cái gộp lại tiêu hao cũng còn là so không trên một cái tám đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh. Không có, không thành vấn đề. Tinh La Đế Tôn buồn buồn nói. Vốn là Tinh La Đế Tôn đoán chừng, Niếp Chiến Anh hắn tiêu hao thật rất ít, bây giờ không thể nói là thật rất ít, hắn tiêu hao khoảng cách một cái tám đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cũng không kém bao nhiêu. Niếp Thần nói, Tinh La Đế Tôn, nếu như vậy, vậy liền bắt đầu đi, không nên xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Ta cũng không muốn lại xuống quỷ giới. Yên tâm, ta đã cho không ít người hồi dương qua, sẽ không có vấn đề. Tinh La Đế Tôn nói. Rất nhanh Tinh La Đế Tôn trong tay xuất hiện Dương Thần Ngọc Bình, Dương Thần Ngọc Bình nhắm ngay Niếp Chiến Anh hắn, Niếp Chiến Anh hắn 5 cái đều bị hút tới Dương Thần Ngọc Bình bên trong. Niếp môn chủ, hắn ở bên trong đại khái nửa canh giờ quỷ giới ấn ký liền phải loại trừ, liền có thể phù hợp thiên địa quy tắc hồi dương, đến lúc đó thời gian trọng tố linh hồn thân liền có thể an tâm sinh sống ở dương giới bên trong. Bất quá Niếp môn chủ, ngươi cũng phải biết, nếu như hắn chết lại đi, hắn về sau muốn phục sinh liền vô cùng là khó khăn. Coi như ngươi thành thần thành thánh chỉ sợ cũng không có như vậy thực lực. Tinh La Đế Tôn nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, một điểm này ta biết. Chết đi như vậy hồi dương, cùng không có chết qua người so sánh vẫn là có khác biệt. Rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, Tinh La Đế Tôn nói, Niếp môn chủ, hắn đã có thể, ta cho hắn đi ra. Ừ. Niếp Thần gật đầu, một giây kế tiếp Niếp Chiến Anh hắn đều từ Dương Thần Ngọc Bình bên trong đi ra, Niếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được hắn bất động. Trước hắn hồn thể cho Niếp Thần cảm giác dù sao vẫn có một chút u ám, bây giờ đã không có như vậy cảm giác, hắn bây giờ hồi dương, chỉ cần có tốt linh hồn thân liền có thể tiến vào linh hồn thân, theo hắn không ngừng thích ứng thân thể, thực lực của hắn cũng sẽ không ngừng tăng cường. Chỉ cần linh hồn thân đủ mạnh, hắn đến lúc đó thời gian khôi phục thực lực phải rất nhanh. Tinh La Đế Tôn, phiền toái, bên này khoảng cách Tinh La Hải có chút xa, bất quá lấy ngươi thực lực 3-4 tháng cũng có thể chạy trở về. Niếp Thần nói. Niếp môn chủ, chư vị, cáo tử. Tinh La Đế Tôn nói. Niếp Thần gật đầu, một giây kế tiếp Tinh La Đế Tôn đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn rất mau rời đi, đợi tại Niếp Thần bên cạnh hắn áp lực như núi. Ta cái này hồi dương. Niếp Thần nói, rất nhanh Niếp Thần trước tiên hồi quỷ giới tầng thứ nhất, tiếp đó, Niếp Thần đã đến lúc tới thời gian kia một cái dương âm giới cầu. Không có gặp phải phiền toái, Niếp Thần hồn thể trong vòng nửa canh giờ liền trở lại thân thể của mình. Tiến vào quỷ giới không ít thời gian. Nhưng Niếp Thần thân thể là tại cơ sở giới, đi qua thời gian 100 năm không tới, trận pháp duy trì, thân thể cũng không có vấn đề gì. A, Niếp Thần thân thể run lên mở mắt, hắn cảm giác được có chút vô lực, cái này là hiện tượng bình thường, dù sao tại quỷ giới đợi thời gian không tính ngắn. Hít sâu một hơi, Niếp Thần cấp tốc bắt đầu tu luyện, hắn phải hảo hảo mà thích ứng một chút mới có thể trở về tiên giới. Niếp Chiến Anh hắn tại tiêu giao giới bên trong không có vấn đề, lấy tiêu giao giới cường đại. Hắn hoàn toàn có thể hồn thể hình thái xa thời gian đợi tại tiêu giao giới bên trong. Nếu như không có thích hợp cường đại linh hồn thân, hắn tốt nhất không nên rời đi tiêu giao giới, đối với hắn như vậy hồn thể phải có một chút tổn thương. Chương 215, Thiên bảng cường giả khiêu chiến. Hai ngày trôi qua, Niếp Thần trên cơ bản khôi phục như cũ. Chủ nhân. Niếp Thần từ trong bí thất đi ra, Ly Xạ cung kính nói, nàng canh giữ ở bên này. Niếp Thần gật đầu, ngươi sẽ không có việc gì tỉnh, bận rộn ngươi đi đi. Vâng, chủ nhân. Ly Xạ rời đi, Niếp Thần gặp xuống Phượng Chính Dương, cùng Phượng Chính Dương các loại tùy tiện trò chuyện một chút. Tiếp đó, Niếp Thần thông qua tinh không cổ lộ đến cơ sở giới Bách Chiến Minh thì ra khu vực. Bây giờ bên này mười mấy trên trăm cái tinh vực đều là tại Trường Sinh Môn nắm trong tay bên dưới. La Dương Chu Nghĩa chờ đợi tại bên này, Niếp Thần gặp xuống La Dương Chu Nghĩa, thực lực của hắn mạnh, tại cơ sở giới thời gian trải qua tiêu sái. La Dương, Chu Nghĩa, ngươi muốn hiện tại đi tiên giới? Vẫn là chờ một chút. Hiện tại đi tiên giới chuyện, phương diện an toàn trên cơ bản vẫn là có bảo đảm, tu luyện tài nguyên phương diện cũng có. Niếp Thần nói. La Dương Chu Nghĩa nhìn nhau, La Dương ho nhẹ nói, lão đại, ta còn là trước tiên ở cơ sở giới đi, ta tại cơ sở giới bây giờ cũng không thiếu ràng buộc, dù sao cơ sở giới tốc độ thời gian trôi qua từ từ gấp trăm lần, cũng không có gấp như vậy. Chu Nghĩa cười nói, lão đại, La Dương cái tên này có mấy cái nữ nhân, hắn hiện tại dĩ nhiên không muốn vào nhập tiên giới. La Dương tức giận nói, Chu Nghĩa, nói ngươi thật giống như không có một dạng. Niếp Thần ha ha cười nói, nhìn đến ngươi sinh hoạt tương đối khá, vậy được, ngươi trước hết tại cơ sở giới bên trong đợi đi. Về sau muốn đi tiên giới rồi hay nói, tiên giới vẫn là không có cơ sở giới an ổn, tại cơ sở giới ngươi thực lực đều là đỉnh phong, tại tiên giới thực lực của ta đều còn kém rất nhiều. Quỷ giới tầng thứ hai, Niếp Thần đã rất mạnh, nhưng Niếp Thần rõ ràng, hắn tiến vào quỷ giới thời điểm chỉ có tiên đế sơ kỳ tu vi. Trở lại tiên giới vừa mở bắt đầu chắc chắn cũng chỉ có tiên đế sơ kỳ tu vi, bất quá hẳn là tương đối mau có thể vọt tới tiên đế trung kỳ tu vi. Nhưng muốn đạt tới quỷ giới tầng thứ 2 thực lực, kia vẫn còn cần không ít thời gian tu luyện. Lão đại vất vả. La Dương nói. Làm lão đại không dễ dàng a. Chu Nghĩa cười hát hát nói. Một bữa rượu uống xong, Niếp Thần cùng La Dương Chu Nghĩa hắn cáo biệt, hắn vẫn phải chạy về tiên giới đi, hắn đã thu được Phượng Ảnh Đồng nàng trước đây phát một chút thông tin. Phượng Ảnh Đồng nàng ngược lại không có sự, nàng mấy năm nay vẫn tăng lên không ít, nhưng Phượng Ảnh Đồng nàng nhắc đến, Thượng Quan Vân Ảnh cái bụng đã rất lớn, nàng tại tin tức bên trong hung hăng khinh thường Thượng Quan Vân Ảnh trong bụng cha đứa bé. Đối với lần này, Niếp Thần không nói. Rốt cuộc hồi đến. Quả nhiên chỉ có tiên đế sơ kỳ tu vi a. Niếp Thần lẩm bẩm, rất nhanh, Niếp Thần vận dụng mình một chút thần thông, hắn con mắt sáng lên, hắn tu vi vẫn chỉ là tiên đế sơ kỳ, nhưng thần thông cùng quỷ giới bên trong một dạng, vẫn là có mạnh như vậy. Quá tốt. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, thần thông cường đại, coi như tu vi vẫn chỉ là tiên đế sơ kỳ, thực lực của hắn cũng so với trước kia mạnh mẽ nhiều lắm. Vô địch phong ngự, Niếp Thần nhưng là đã cường hóa đến 3 phút, hơn nữa chỉ cần thời gian không có dùng xong, trong thời gian ngắn Niếp Thần đã có thể vận dụng 5 lần vô địch phong ngự. Thích ứng cái này một cái thần thông cũng cường hóa đến rất lợi hại mức độ, cường hóa cái này một cái thần thông, nếu như vận dụng có thể để cho thực lực của hắn tăng cường thật nhiều. Còn có nhất tâm đa dụng, hiệu quả cũng tốt. Thích ứng. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thích ứng thần thông kích hoạt, cứ như vậy, thân thể của hắn cùng bây giờ tăng cường rất nhiều linh hồn có thể nhanh hơn mà thích ứng, thân thể của hắn tại linh hồn dưới sự dẫn động, tiến tới có thể nhanh hơn, nói cách khác thực lực của hắn tăng thêm sẽ nhanh hơn. Đi. Niếp Thần vị trí phương khoảng cách đế viện cũng không phải quá xa, lấy hắn bây giờ thực lực không dùng tới tinh không dẫn đi qua cũng hoa không bao nhiêu thời gian. Sau một canh giờ, Niếp Thần đã đến đế viện đại môn khẩu. Ồ, đó là Niếp Thần học trưởng đi. Vâng, Niếp Thần học trưởng. Niếp Thần xuất hiện, lập tức một ít học viên phát hiện Niếp Thần, hắn có nhập đế viện sớm hơn, bất quá Niếp Thần hôm nay là đế viện trên thiên bảng nhân vật, hắn đều gọi là học trưởng. Đế viện thực lực vi tôn. Rốt cuộc hồi đến. Nhìn đế viện đại môn, Niếp Thần có chút cảm khái, chuyến này đi quỷ giới, tốn thời gian không ít, gặp phải phiền toái cũng không ít, bất quá cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Niếp Thần hồi đến. Lâu như vậy không thấy, rốt cuộc hồi đến, hừ. Đế viện bên trong có cường giả nhận được tin tức, rất nhanh cái này một cái cường giả xuất hiện ở Niếp Thần phía trước, cái này một cái cường giả là đế viện trên thiên bảng mặt nhân vật, xếp hạng thứ 4. Niếp Thần tại đế viện trên thiên bảng mặt như nay vẫn là xếp thứ 3. Hạng Hạo Nhiên tại đế viện trên thiên bảng mặt xếp hạng tiến tới không ít, hắn xếp hạng đã đạt tới hơn 10 người. Trước hạng Hạo Nhiên hạ độc, bất quá Niếp Thần cùng Thượng Quan Vân Ảnh đều không có xử lý hắn, hắn hạ độc quan hệ đến Thượng Quan Vân Ảnh trong sạch, lý do này không dễ giết hắn, mà hắn tốt xấu là người nhà họ Hạng, lại là đế viện hạch tâm học viên, không chết tử tế phải không minh bạch.